Chương 2500, tĩnh tu tăng lên. Cái này mặt vàng nam tử, chính là phía trước một tòa tinh không thành lũy lũy chủ, Nhiếp Phàm, đồng dạng là thần hoàng cảnh giới lục trọng thiên cường giả. Ha ha, Trang huynh trước đó truyền âm nói bảo bên trong trọng bảo mất trộm, Nhiếp Phàm có thể ngồi nhìn bỏ mặc sao? Cho nên liền tự mình dẫn người tới. Nhiếp Phàm cười nói, Tiếu Dung lại là có chút nghiền ngẫm. Nhiếp Phàm huynh quá khách khí, Nhiếp Phàm huynh chỉ cần phái nhiều bọn thủ hạ tới liền tốt, thực tế không cần thiết làm phiền Nhiếp Phàm huynh tự mình tiến về, Trang Bình thẹn trong lòng a. Trang Bình cười nhạt nói, thần sắc bình tĩnh. Không không không, Trang huynh tinh không thành lũy bên trong, Khâm Thiên bảo hộp như vậy trọng bảo đều có thể mất trộm, Nhiếp Phàm chỗ là cũng ngồi nhìn bỏ mặc, đến lúc đó cấp trên trách tội xuống, chỉ sợ Nhiếp Phàm cũng khó khăn trốn nó dai dứt. Nhiếp Phàm thần niệm truyền âm diễu diễu nói, Trang Bình thần sắc rốt cục bình tĩnh không không, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, hắn nhìn mắt người một nhà, là ai để lộ phong thanh, vẫn là tự mình thành lũy bên trong, có Nhiếp Phàm người, Nhiếp Phàm làm sao lại hiểu được Khâm Thiên bảo hộp. Nhiếp huynh nói cái gì, Trang mỗ không quá minh bạch, ta thành lũy bên trong mất trộm vẫn là một cái thất thải lưu ly thần châu mà thôi. Ha ha, Trang huynh, ngươi là muốn nuốt một mình sao? Đừng giấu giếm ta, một cái gọi Mục Phong người, tại thần cung bên trong đạt được Khâm Thiên bảo hộp, ta đã biết rõ. Nhiếp Phàm cười lạnh nói, như vậy trọng bảo, chỉ sợ Trang Bình huynh một người gánh chịu không xuống, Nhiếp Phàm tới là Trang Bình huynh phân một chút lo, công lao đến lúc đó tất cả mọi người có phần chẳng phải là tốt hơn. Nếu là ta hướng cấp trên lại báo cáo, Trang Bình huynh phát hiện Khâm Thiên bảo hộp trước tiên không phải hướng lên báo cáo, cái này trách tội xuống, chịu tội chỉ sợ không nhẹ a. Trang Bình sắc mặt âm trầm, trong lòng nổi nóng để lộ bí mật người. Nói, ngươi đã cũng biết rõ, ta cũng không gạt ngươi, không sai, Khâm Thiên bảo hộp hiện thế, bị ba cái tiểu tử mang theo nhảy vào tinh hạch hỏa hải bên trong, Nhiếp huynh như muốn chia một chén canh, liền giúp ta cùng một chỗ tìm tới Khâm Thiên bảo hộp, đến lúc đó, phía trên khen thưởng tất cả mọi người có phần. Khâm Thiên bảo hộp rơi vào tinh hạch hỏa hải, Nhiếp Phàm nhướng mày, nói, là phía dưới khỏa này sao trời. Không sai, ta đã mời cuối cùng bảo phái một đầu tinh hỏa phần long tới, đến lúc đó xuống dưới tìm kiếm. Ta thành lũy bên trong, có ba cái tị hỏa châu, ta lập tức phái người lấy ra, đạt được Khâm Thiên bảo hộp, đến lúc đó thỉnh công mọi người ban thưởng một người một nửa. Nhiếp Phàm nói, thành giao, số ngoài trăm vạn dặm, Cát Hiên các loại năm người nhìn khỏa này sao trời. Y y, bọn hắn nói cái gì? Cát Hiên hỏi hướng Lạc Tử Y, Lạc Tử Y thiên phú dị bẩm, thần hồn cảm giác lực mạnh hơn cùng cảnh giới cường giả vô số lần, lại tu hành nhìn trộm phương diện này thần thông, thế nhưng là tại rất xa xôi địa phương thần không biết quỷ chưa phát giác cảm giác người khác nói chuyện. Cát đại ca, bọn hắn nói, Mục Phong ca bọn hắn giống như mang theo Khâm Thiên bảo hộp nhảy vào tinh hạch hỏa hải, đang muốn biện pháp đi tìm đâu. Lạc Tử Y có chút khổ sở đạo, nàng có chút khổ sở là Mục Phong bọn người nhảy vào tinh hạch hỏa hải, đây không phải là tự tìm đường chết à? Mục Phong bọn hắn chết, Lạc Chính Phong mấy người cũng là giật mình, sau đó thở dài một tiếng. Khâm Thiên bảo hộp rơi vào khỏa này sao trời tinh hạch hỏa hải. Cát Hiên nhướng mày, nhìn về phía khỏa này lượn lờ lôi vân to lớn sao trời, khỏa này sao trời thế nhưng là không nhỏ, mấy chục lần địa cầu diện tích, tinh hạch hỏa hải uy lực tất nhiên không nhỏ. Đáng tiếc, Mục Phong thực lực như thế, vẫn lạc tại nơi này, về sau ít cái đối thủ tốt. Lạc Chính Phong thở dài nói, Cát đại ca ngươi nói không sai. Cái này bên ngoài thế đạo lòng người thật sự là hiểm ác, vẫn là trong tông môn tốt. Cát đại ca, nhóm chúng ta còn muốn lưu lại đi sao? Nam Cung Tiêu hỏi, nghĩ biện pháp đoạt được Khâm Thiên bảo hộp, Mục Phong huynh đệ nếu là bảo vật này bị những này tặc nhân bức tử, ta nói cái gì, cũng không thể để bảo vật này rơi vào bọn này tặc nhân trong tay. Cát Hiên Hiên ngang lẫm liệt nói, thế nhưng là, cái này Khâm Thiên bảo hộp đã như vậy nhận người ngấp nghẽ, nhóm chúng ta đạt được, chỉ sợ cũng phải rước lấy người khác họa sát thân a. Nam Cung Tiêu lo lắng nói, Tiêu nói không sai, Lạc Chính Phong cũng là lo lắng, không có việc gì, có ta đây này, Cát Hiên lại là lắc đầu, Khâm Thiên bảo hộp, hắn là nhất định phải đạt được. Thời gian một mỗi ngày đi qua, khắp nơi tràn ngập hỏa diễm, biển lửa không gian bên trong, kia giới châu nhẹ nhàng trôi nổi tại lôi đình trong biển lửa, từng sợi lôi đình chi lực bị hấp thu tràn vào giới châu bên trong, Mục Phong, dùng thời gian pháp tắc lực lượng liều mạng ra tốc luyện hóa hủy diệt bản nguyên thần tinh còn có những cái kia thần hoàng khí huyết. Đảo mắt, một tháng trôi qua, tinh không bên trong, ba đầu lam sắc hỏa long gào thét tinh tế, phá không mà tới. Cái này hỏa long, quay thân hai cánh, đầu sinh độc giác, thân thể như là một đầu đại thần lằn, hình thể to lớn, đầu đuôi mọc ra ngàn mét, toàn thân lượn lờ tinh thần chi hỏa, thần hoàng cảnh giới thần lực ba động. Đây là một loại tinh không long thú, tinh hỏa phần long. Cuối cùng bảo rốt cục điều động tinh hỏa phần long tới. Trang Bình người, cũng bắt đầu khống chế tinh hỏa phần long phóng tới tinh hạch không gian bên trong. Tìm kiếm Khâm Thiên bảo hộp tung tích. Tinh hỏa phần long thần lực vậy mà có thể giúp những cường giả khác chống cự cái này tinh hạch thần hỏa uy năng, cũng là thần kỳ. Ba đầu tinh hỏa phần long, phân biệt chui vào tinh hạch hỏa hải bên trong, khống chế phần long cường giả bị biển lửa áp chế, chỉ có thể khuếch tán khoảng mấy trăm dặm thần niệm tại bên trong vùng không gian này từng tấc tra xét rõ ràng. Bất quá, muốn dò xét như thế một mảnh đại không gian, đây cũng không phải là một cái tiểu công làm lượng, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hai tháng sau, một đầu tinh hỏa phần long tới gần giới châu vị trí, không đến ngàn dặm, mà đang hướng cái này vị trí lặn đến, rất nhanh liền đi vào không đến cách xa trăm dặm. Cường giả kia thần niệm đảo qua mảnh này lôi đình lửa vực, bất quá nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cái này tinh hỏa phần long trực tiếp đi qua, cơ hồ cùng Mục Phong sượt qua người. Giới châu bên trong bao khỏa lôi thần lực, có thể chuyển hóa làm cái này lôi đình biển lửa năng lượng, phóng thích dạng này khí tức, thần niệm căn bản phát giác không dị thường, như là đảo qua một khối đá đồng dạng. Cái này vừa tìm, chính là thời gian nửa năm, mà toàn bộ tinh hạch hỏa hải không gian đều sắp bị tìm lượt, vẫn là không có phát hiện Khâm Thiên Bảo hộp động tĩnh, cái này khiến Trang Bình, Nhiếp Phàm, trong lòng đều là một trận nén giận. Ghê tởm, cái này Khâm Thiên Bảo hộp đến cùng rơi xuống đến cái gì vị trí, cái này đáng chết tinh hạch hỏa hải đều nhanh tìm lượt, còn chưa phát hiện tung tích. Trang Bình tâm tình bực bội, Trang Huynh, người thật tận mắt nhìn thấy kia tiểu tử đem Khâm Thiên Bảo hộp ném vào cái này tinh hạch hỏa hải. Nhiếp Phàm trầm giọng nói, ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả. Tiểu xúc sinh kia chính mình cũng bị bước phải nhảy đi xuống hóa thành cho tàn, dưới trướng của ta người đều rõ như ban ngày, không có khả năng là giả. Trang Bình âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền kỳ quái, không có đạo lý tìm không thấy a. Báo, đại nhân, tinh hạch hỏa hải phát hiện a dị thường. Có thể là Khâm Thiên Bảo hộp, mà lúc này, một cái tinh hỏa phần long xông ra biển lửa, khống chế phần long cường giả kinh ngạc nói. Khâm Thiên Bảo hộp tìm tới, hai người nghe vậy đại hỉ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2501, Ba Đạo Thần Hoàng. Tinh hạch hỏa hải bên trong, ầm ầm, lúc đầu bình tĩnh lôi đình biển lửa, giờ phút này vậy mà sôi trào bạo động bắt đầu. Nơi nào đó không gian, xuất hiện một cái to lớn lôi đình vòng xoáy, từ phía bốn phương tám hướng, đại lượng lôi đình hỏa diễm bên trong lôi đình chi lực phun trào hội tụ, tuôn hướng cái này lôi đình vòng xoáy. Cái này lôi đình vòng xoáy như là tham lam thao thế, ngay tại điên cuồng hấp thu những này sức mạnh sấm sét, phóng xuất ra một cỗ cường hãn uy áp. Lôi đình vòng xoáy trung tâm là một quả giới châu, cái này giới châu ngay tại điên cuồng hấp thu những này sức mạnh sấm sét. Hai đầu tinh hỏa phần long ở phía xa, khống chế cường giả chấn kinh nhìn qua một màn này. Là Khâm Thiên Bảo hộp sao? Động tĩnh này làm sao giống như là cường giả đột phá dị tượng? Hai tên khống chế tinh hỏa phần long cường giả kinh ngạc nói. Giới châu bên trong, lôi thần không gian bên trong, Mục Phong trong thân thể, chín đạo màu sắc khác nhau lôi quang vần quanh, phóng thích một cỗ cực kỳ cường hãn uy áp, hắn thần lực, vậy mà tại tăng lên điên cuồng. Thiên cực phong lôi, thạch viêm thần lôi, huyền hoàng thần lôi, bất hủ thần lôi, canh thiên thần lôi, băng phách thần lôi, không gian thần lôi, hoàng tuyền thần lôi, hủy diệt thần lôi. Chín loại thần lôi, chín loại lôi thần chi lực, tại Mục Phong thể nội vận hành chu thiên, hòa làm một thể, hóa thành một cỗ kinh người lôi thần lực lượng. Thần nguyên trong biển, lôi thần quyết thần lực cũng đang điên cuồng tăng lên. Thần hoàng cảnh giới, thần hoàng nhất trọng cảnh, thần hoàng nhị trọng cảnh, thần lực đang điên cuồng tăng lên. Ầm ầm, một tiếng lôi đình gào thét, một đạo lôi đình thần quang ngút trời mà lên, oanh ra biển lửa, xông phá trùng điệp bùn đất, nham thạch, đại địa, phóng tới sao trời trên không. Cái này sao trời trên không, mấy chục vạn dặm lôi đình phun trào, hội tụ cuồn cuộn, thông bảo thương hội hơn 100 tên thần hoàng chấn kinh nhìn qua một màn này thiên địa dị tượng. Thần hoàng tam trọng cảnh, lôi thần quyết thần lực, vậy mà một nháy mắt tăng lên tới thần hoàng tam trọng cảnh. Mục Phong thể nội thần hải bên trong, một cái cửu sắc lôi đình thần cách ngưng tụ, phóng thích ra kinh người thiên địa pháp tắc thần uy. Cửu tiêu lôi thần cách, trong cơ thể hắn, da thịt, xương cốt, huyết dịch, nội tạng, mỗi một tấc, giờ phút này cũng tràn ngập một cỗ cuồng bạo lôi thần lực lượng, nhục thân lực lượng điên cuồng tăng vọt, cửu tiêu lôi thần thể, viên mãn. Uy lực càng là không biết đạt tới cái dạng gì tình trạng. Mục Phong tu la thần hải, đại lượng huyết khí cuồn cuộn, gào thét, tu la thần lực đồng dạng đang điên cuồng tăng lên, hơn 20 tên thần hoàng huyết khí toàn bộ bị luyện hóa. Tu la thần hải oanh minh, thần hải khuếch trương không chỉ gấp 10 lần, tu la thần lực, đồng dạng đột phá đến thần hoàng cảnh giới. Một cái huyết sắc tu la thần cách ngưng tụ, phóng thích kinh người tu la thần lực. Mục Phong tu la huyết mạch, giờ phút này uy lực cũng là đi theo tăng lên, huyết mạch chi lực so trước đó cũng cường đại mười mấy lần. Giống. Mục Phong thân ảnh hiển hiện, hóa thành tu la, ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo huyết sắc thần quang lại oanh phá đại địa, xông ra trường không. Làm sao có thể, là cái kia tiểu tử, hắn không có chết. Tinh hỏa phần long trên lưng, một tên trước đó vây công qua Mục Phong thần hoàng kinh ngạc nói. Ba đạo thần hoàng, ha ha ha ha, ba đạo thần hoàng, loại cảm giác này. Mục Phong cầm nắm đấm, cảm thụ trong cơ thể mình lao nhanh gào thét thần lực, cường đại thần hoàng chi lực, thứ khoái cảm này là bất luận cái gì hưởng thụ đều không thể so sánh được. Tinh hỏa phần long, giết hắn. Một tên thần hoàng giận dữ hét, giống, tinh hỏa phần long gào thét, long rực ngưng tụ từng đạo to lớn tinh hỏa thần lực, từng đoàn mấy trăm trượng lớn nhỏ tinh hỏa năng lượng cầu hóa thành tinh quang bạo sát hướng Mục Phong. Cái này tinh hỏa phần long thế nhưng là cũng có thần hoàng cảnh giới tứ trọng thần lực tu vi. Bành, bành, bành, từng đạo tinh hỏa đốt bóng đánh vào Mục Phong chỗ không gian, kinh người thần lực bộc phát, trực tiếp nuốt hết Mục Phong thân thể. Ghê tởm, cái này tiểu tử, nhảy vào cái này tinh hạch hỏa hải bên trong lại không có tinh hỏa phần long bảo hộ, làm sao lại không có chết. Cái này thần hoàng kinh ngạc nói, oanh, thế nhưng là lúc này, oanh minh trong biển lửa, một thân ảnh chậm rãi đi tới, hắn thân thể, vần quanh cửu sắc thần lôi, trên thân không có một tia vết thương dấu hiệu. Cái gì, cái này thần hoàng quá sợ hãi, mà lúc này, Mục Phong đột nhiên hóa thành một đạo cửu sắc lôi quang bạo sát mà đến, một quyền hội tụ cửu tiêu lôi thần lực, hung hăng đánh về phía tinh hỏa phần long. Tinh hỏa phần long gào thét, một đạo cự đại long chảo liệt thiên chụp giết. Bành, một tiếng nổ đùng, cái này tinh hỏa phần long gào giận dữ kêu rên, cửu sắc thần lôi bộc phát, cường đại long chảo lại bị một quyền oanh bạo. Canh thiên lôi kiếm, Mục Phong thủ trưởng bên trong, cửu sắc thần lôi toàn bộ chuyển hóa làm kim sắc thần lôi, ẩn chứa đáng sợ kiếm khí canh thiên thần lôi, kiếm ý cuồn cuộn, ngưng tụ kim sắc lôi kiếm, một kiếm hung hăng bổ vào tinh hỏa phần long thân thể. Phốc phốc phốc, tinh hỏa phần long, từ đầu tới đuôi bị một kiếm chém thành hai khúc, nóng hổi long huyết phun tung tóe dung nhập biển lửa, cứng rắn thân rồng, vậy mà tại một kiếm này phía dưới như thế yếu ớt không chịu nổi. Giống, tinh hỏa phần long long hồn một tiếng hét thảm, nương theo nhục thể bị đánh thành hai nửa, sau đó tán loạn. A, à, kia thần hoàng cảnh giới cường giả không có tinh hỏa phần long thần lực bảo hộ, vô biên lôi đình tinh hỏa thôn vệ hắn, cả người hắn rất nhanh thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Làm sao có thể? Bên kia tinh hỏa phần long lên thần hoàng cường giả dọa đến thần hồn đều nhanh xuất khiếu, sau đó lấy lại tinh thần, khống chế tinh hỏa phần long hướng lên bỏ chạy. Bành, Mục Phong thân thể hóa thành một đạo lôi quang, trong nháy mắt bạo sát xông lên, bắt lấy cái này tinh hỏa phần long thon dài đuôi rồng, cái này tinh hỏa phần long lập tức dùng hết lực lượng toàn thân cũng vô pháp phi hành mà chạy. Chết đi, Mục Phong lãnh đạm nói, cửu tiêu lôi thần lực điên cuồng tràn vào cái này tinh hỏa phần long thể nội, đánh vào long mạch, từng tấc điên cuồng phá hư. Ngao giống, tinh hỏa phần long rú thảm gào thét, theo cái đuôi chỗ từng tấc nổ tung lên, toàn bộ phần long bành một tiếng bạo tạc. A a a, kia khống chế thần hoàng trực tiếp bị đánh bay, thôn phệ tại lôi đình trong biển lửa, hồn phi phách tán. Trận này săn giết trò chơi, nên đổi chủ góc. Mục Phong đánh giết hai đầu tinh hỏa phần long cùng hai tên thần hoàng, một đôi cửu sắc lôi mắt nhìn về phía phía trên, thân thể hóa thành cửu sắc lôi quang phá vỡ trùng điệp sóng lửa bay đi lên. Biển lửa trên không, rất nhiều thông bảo thương hội thần hoàng đều đã phát giác được phía dưới dị thường, nhìn về phía biển lửa, sắc mặt quái dị, phía dưới phát sinh cái gì. Bành, thế nhưng là lúc này, một đạo cửu sắc lôi quang mãnh liệt bắn mà ra, oanh ra biển lửa, một thân ảnh trong nháy mắt xông ra, bắt lấy một tên thần hoàng cường giả đầu lâu, vọt thẳng hướng vỏ quả đất bành bành phá vỡ đại địa, phóng tới mặt đất. Vậy là, Mục Phong, làm sao có thể, Mục Phong vậy mà không có chết. Thật là khủng khiếp tốc độ. Một đám thần hoàng kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Mục Phong, tiểu xúc sinh này, vậy mà không có chết. Trang Bình cưỡi trên tinh hỏa phần long chấn kinh nhìn qua Mục Phong phóng đi, hắn lúc đầu đang muốn khống chế phần long xuống dưới. Hắn chính là Mục Phong, cái này tiểu tử, vậy mà tại phía dưới sống sót. Nhiếp Phàm cũng là khiếp sợ không thôi, nhanh, nhanh, đi lên ngăn lại hắn. Trang Bình lấy lại tinh thần gầm thét hạ lệnh, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2502, vượt biên ngược sát. Bành, một tiếng, lôi quang sông phá đại địa, đi vào vùng trời này trên không, Mục Phong trong lòng bàn tay, còn cầm một tên thần hoàng cảnh giới cường giả. À, cái này thần hoàng cảnh giới cường giả hoảng sợ nghẹn ngào, vừa rồi, Mục Phong lao ra một nháy mắt, lấy hắn căn bản phản ứng không kịp tốc độ, một trường khấu trừ giết tại đầu của hắn bên trên, đem hắn bắt được bắt lại. Mục Phong dẫn theo người này, cũng không hề rời đi, mà là nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung bên trong, thần thái lạnh lẽo. Mục Phong, ngươi làm sao có thể không chết, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Cái này thần hoàng cường giả kinh hãi nghẹn ngào, ta không phải quỷ, cũng không phải người, ta chính là các ngươi ác mộng. Mục Phong lạnh lùng nói, năm ngón tay dùng sức bóp, thần lực bộc phát. Bành, đầu người này sọ trực tiếp bị bóp nát nổ, thần hồn bị cửu u thần lực thiêu đốt mà giết, thần thể bị Mục Phong thu nhập Tu La thần hải bên trong. Bạch, bạch, bạch, từng đạo tiếng xé gió truyền đến, trên trăm đạo thần quang theo phía dưới mặt đất phá đất mà lên, xông lên trời, lơ lửng tại Mục Phong bên người, đem Mục Phong đoàn đoàn bao vây tại vùng trời này. Những cái kia đã từng tận mắt nhìn thấy Mục Phong thả người nhảy biển lửa cường giả, từng cái càng là như là gặp quỷ, không thể tưởng tượng nổi, cái này ra hỏa, vậy mà thật không có chết, mà lại, còn đột phá. Mục Phong nhìn quanh bốn phương tám hướng, hết thảy 150 vị thần hoàng cảnh giới cường giả. Lại nhiều một nhóm chịu chết sao? Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, trước đó còn không có nhiều người như vậy. Mục Phong, tiểu súc sinh, người vậy mà thật không có chết. Trang Bình nhìn qua Mục Phong, đôi mắt co rụt lại, nhãn thần bên trong thêm ra một luồng chấn kinh thần sắc. Các ngươi cũng không có chết, ta Mục Phong làm sao có thể trước một bước diệt. Mục Phong đứng chắp tay, đối mặt hơn 100 vị thần hoàng, ung dung không vội. Bỏ mặc ngươi dùng cái gì thủ đoạn ở phía dưới sống sót, bất quá, hiện tại chính là ngươi tử kỳ. Khâm Thiên bảo hộp một mực tại ngươi trong tay đi, khó trách ta người ở phía dưới không có tìm được. Hừ, đừng tưởng rằng đột phá tu vi liền có thể bốc lên sóng gió gì, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trang Bình lạnh lùng nói, có đúng không, ta rửa mắt mà đợi đâu, thật lâu không có thống khoái lâm ly chiến đấu qua, hôm nay không ít người, đủ để đại khai sát giới. Mục Phong sâm cười lạnh nói, Tu La máu đang sôi trào. Thần hoàng cảnh giới tam trọng mà thôi, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Người tới, đi đem cái này tiểu tử đầu lâu cho ta mang tới. Nhiếp Phàm coi nhẹ nói, đối với mình dưới trướng một tên cường giả nói. Trong vòng ba chiêu ta đem hắn đầu lâu cho đại nhân mang tới. Nhiếp Phàm dưới trướng, một tên thần hoàng cảnh giới tứ trọng thần hoàng cười lạnh nói. Bạch, cái này thần hoàng thần lực bộc phát, thần lực màu xanh lam gào thét, hóa thành một vũng biển lớn đồng dạng quét sạch hướng Mục Phong. Ầm ầm, lam sắc thần hoàng lực ngưng tụ ra từng chuôi sắc bén ánh đao màu xanh lam. Những này ánh đao màu xanh lam ẩn chứa kinh người đao ý, siêu siêu vạch phá trường không, phô thiên cái địa cuốn tới, bổ về phía Mục Phong. Mục Phong bao phủ tại một mảnh trong ánh đao, đương, đương, đương, thế nhưng là từng đạo đao quang bổ vào Mục Phong lôi thần lĩnh vực phía trên, cửu sắc lôi quang lôi thần lĩnh vực vậy mà không nhúc nhích chút nào. Tốt kinh người lực phòng ngự, cái này thần hoàng vi kinh, sau đó giống giận gào thét, thần lực ngưng pháp văn thành một cái nộ hải giao long, thần uy trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Hung hăng đánh vào cửu sắc lôi vực bên trên. Ầm ầm, cửu sắc lôi vực lắc lư một cái, bất quá vẫn như cũ không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Cái gì, cái này, lần này, cái này thần hoàng triệt để biến sắc, ngươi đang làm gì? Nhiếp Phàm không kiên nhẫn giận dữ hét, ta, cái này thần hoàng đang muốn nói chuyện, thế nhưng là khẽ đếm trong nháy mắt, cửu sắc lôi quang thu tụ, một đạo ngân sắc lôi quang đột nhiên ngưng hiện, Mục Phong thân thể, đi vào hắn chính diện phương, cái này thần hoàng vậy mà một chút cũng chưa kịp phản ứng. Một đạo ẩn chứa kinh khủng lôi lực thủ trưởng từ trên trời giáng xuống, hung hăng khấu trừ giết tại cái này thần hoàng đầu lâu bên trên. Bành, cái này thần hoàng thân thể, lôi quang đại phóng, bành một tiếng bành trướng bạo tạc, thần lôi chi lực quét sạch bốn phương tám hướng, hồn phi phách tán. Tê, không ít thần hoàng kinh hít sâu một hơi, cái này ra hỏa làm sao lại mạnh như vậy, vừa rồi, thật đáng sợ tốc độ. Nhiếp Phàm thần sắc cũng là biến đổi, người của ngươi, chính là như thế ba chiêu lấy đầu lâu ta. Mục Phong bình tĩnh hỏi. Lau lau trên bàn tay tiên huyết, mỉa mai chi ý lộ rõ trên mặt. Cái này tiểu tử không quá như thường, mấy người các ngươi, cùng tiến lên, chết hay sống không cần lo, đừng hủy hắn giới châu. Trang Bình gằn giọng nói, giết, thần lực oanh minh, bốn tên thần hoàng cảnh giới ngũ trọng cường giả gào thét, bành trướng thần lực cuốn tới. Lúc này mới có chút ý tứ, Mục Phong không sợ chút nào, băng lãnh cười một tiếng, cửu u thần lực tràn vào thần mạch bên trong. Phá thiên chém, thiên sơn ấn, chu thần kiếm khí. Bốn tên thần hoàng cảnh giới ngũ trọng cường giả nộ sát mà đến, từng đạo thần thông oanh kích rơi xuống, còn có một người, khống chế một phương núi cao lớn nhỏ bản mệnh thần bảo ầm vang chấn sát dưới, ẩn chứa kinh khủng thần lực uy áp. Bạch, thế nhưng là ngân sắc lôi quang chớp động, trong nháy mắt tán loạn, Mục Phong thân thể biến mất tại xa địa, bốn người thần thông đem mảnh không gian này cũng đánh nát rơi, chính là không có có thể thương tổn được Mục Phong thân hình. Nhất niệm thành sen, một tên thần hoàng cảnh giới ngũ trọng cường giả trên không, Mục Phong thân thể đột nhiên ngưng hiện. Trong tay cổ sát hội tụ đôi nguyên thần lực hung hăng đánh xuống, hai tay giơ kiếm qua đính, tại trên không xẹt qua một đạo liệt không kiếm đạo đường cong. Cái này ngũ trọng thần hoàng hoảng hốt, gầm thét ở giữa song trưởng oanh ra cuồn cuộn thần lực trưởng kình sụp đổ giết mà đi. Xoẹt xẹt, thế nhưng là một kiếm này, tùy tiện xé rách đối phương thần lực, từ đầu đánh xuống. Không, cái này ngũ trọng thần hoàng một tiếng hét thảm, tiên huyết phun tung tóe mấy chục mét, trực tiếp bị một kiếm chia cắt hai nửa, thần hồn cũng bị cửu u kiếm khí xóa bỏ. Bạch, đánh giết người này, Mục Phong cơ hồ lại là trong nháy mắt hóa thành lôi quang tán loạn biến mất, khác một tên thần hoàng ngũ trọng cường giả trên không liên hoa ngưng tụ trong nháy mắt, lại lần nữa xuất hiện Mục Phong thân thể. Tên này thần hoàng dọa đến tâm thần thất thủ, bất quá phản xạ có điều kiện một nửa hướng Mục Phong một đao phách lên, đây cũng là một thanh đẳng cấp thấp thần đao, sắc bén dị thường. Bất quá nháy mắt sau đó, một đạo càng nhanh ngân sắc kiếm quang phá xẹt qua đầu của hắn, tiên huyết phun lên cao hơn 10 mét, hắn chỉ cảm thấy trước mắt thế giới trời đất quay cuồng, trông thấy tự mình không đầu thân thể ngay tại điên cuồng phun tung tóe tiên huyết, sau đó cuồng bạo cửu u kiếm khi đánh vào thần hải. Bành một tiếng, thần hồn bạo tạc, thân tử đạo tiêu. Không, a, Mục Phong trong nháy mắt hai giết hai người khác dọa đến kinh hãi trở ra. Bất quá bọn hắn sau lưng, đột nhiên xuất hiện hai tên lôi thần phân thân. Thiên cực lôi thần, băng phách lôi thần, cuồng bạo lôi thần chi lực oanh sát tại hai người phía sau, một người bị kinh người phong lôi chi lực rảo sát thành mảnh vỡ, còn có một người bị đông cứng thành thần băng, sau đó bành một tiếng bạo tạc. Hai đạo lôi thần phân thân thu tụ nhập Mục Phong thể nội, bốn tên thần hoàng cảnh giới ngũ trọng cường giả, hô hấp ở giữa đánh giết. Mục Phong nhìn về phía đối diện một đám kinh hãi thần hoàng, lộ ra thợ săn băng cười lạnh cho. Khâm thiên bảo hộp tại ta chỗ này, ai có năng lực tới bắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2503, một người chiến trăm. Mục Phong trong tay, khâm thiên bảo hộp hiện lên ở thủ trưởng bên trong, nhìn qua chư vị thần hoàng, trong đôi mắt đều là buông thả cùng bá đạo, coi trời bằng vung. Cái này, tiểu xúc sinh này, thực lực làm sao lập tức tăng lên nhiều như vậy, đột phá cảnh giới cũng không có khả năng tăng lên nhiều như vậy a. Trang Bình nhìn lấy mình dưới chướng mạnh nhất bốn tên thần hoàng bị Mục Phong tùy tiện đánh giết, ánh mắt bên trong khinh miệt đã biến thành ngưng trọng, còn có chấn kinh. Kia Nhiếp Phàm cũng là bị Mục Phong thực lực kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hắn tự hỏi tự mình đồng thời đối mặt bốn tên ngũ trọng thần hoàng cường giả, cũng khó có thể chiến thần. Cái này, những người khác càng là nhượng bộ lui binh, kinh hãi nhìn qua Mục Phong. Cùng tiến lên, ta còn không tin, hắn có thể đánh được nhóm chúng ta nhiều người như vậy, cùng tiến lên. Trang Bình phẫn nộ gầm thét lên, cái khác thần hoàng hai mặt nhìn nhau, sau đó từng cái điều động từ bản thân thể nội tất cả thần lực, một tiếng chữ sát, toàn bộ hướng Mục Phong nhào tới, trên trăm tên thần hoàng, cùng nhau thẳng hướng Mục Phong. Ha ha ha ha, rất tốt, thật lâu không có thống khoái lâm ly đấu qua một trận, tới đi. Mục Phong cười to, tuyến làm đốt bạo, một thân tu la máu sôi trào. Oanh, hắn một người, hóa thành một đạo cửu sắc lôi quang phóng tới trên trăm tên thần hoàng. Giết, ầm ầm. Cùng một trong nháy mắt, không dưới mấy chục đạo thần thông ngưng tụ, nương theo thao thiên thần lực oanh kích mà đến, cuồng bạo năng lượng trực tiếp sụp đổ thẳng hướng Mục Phong. Thời không lôi vực, Mục Phong gầm thét, thể nội pháp tắc cảnh giới tứ trọng thời gian pháp tắc dung hợp nhập thần lực bên trong, hắn thần lực, toàn bộ chuyển hóa làm không gian lôi thần lực, dung nhập thời gian pháp tắc. Mấy chục đạo oanh kích đến thần thông giết vào thời không lôi vực về sau tốc độ vậy mà trong nháy mắt chậm mười mấy lần. Đồng thời bị không gian lôi thần lực vặn vẹo đưa vào cái khác không gian, bị Mục Phong hoàn mỹ tránh đi. Làm sao có thể, xuất thủ thần hoàng từng cái quá sợ hãi, rõ ràng cảm nhận được tự mình thần thông biến hóa. Xoẹt xẹt, một đạo không gian lôi đình ngưng tụ, Mục Phong thân hình trong nháy mắt ngưng hiện, một đạo kiếm quang chém giết mà ra. Dung nhập cửu u thần lực lôi thần lực hung hăng bổ vào một tên thần hoàng cảnh giới tam trọng cường giả thân thể, kiếm quang càng là hóa thành một đạo hình cung chém ngang mà ra. Phốc phốc, tên này thần hoàng cảnh giới cường giả, bị một kiếm hoành chém ngang lưng thành hai đoạn, tiên huyết phun tung tóe, cửu u thần lực xông vào thần hải, đánh tan thần hồn. Đồng thời bị một kiếm này bổ chúng còn có ba tên thần hoàng cảnh giới cường giả, một kiếm tam sát. Chấn lôi trưởng, một tên thần hoàng gầm thét, một đạo lòng bàn tay thần lôi ngưng tụ oanh sát hướng Mục Phong, hung hăng đánh vào Mục Phong thân thể, thần lôi bạo tạc, mà Mục Phong, vậy mà tại thần lôi bên trong mảy may vô hại, thậm chí còn hấp thu hắn lôi lực. Cái gì? Cái này thần hoàng hoảng hốt, còn không có kịp phản ứng, Mục Phong một kiếm đã chính diện bổ tới, kiếm quang vạch phá hộ thể thần lực, cái này thần hoàng kêu thảm một tiếng, bị một kiếm đánh xuống đầu lâu. 3000 kiếm khí, ngưng, một tên kiếm tu thần hoàng thần lực nổ đùng, ngưng tụ 3000 đạo kiếm quang như hồng, từng đạo từ trên trời giáng xuống hung hăng ám sát, mỗi một đạo kiếm quang cũng ẩn chứa tê liệt thiên địa kiếm ý. Xít gào, bất quá một đầu thiêu đốt cửu sắc lôi hỏa kiếm hoàng ngưng tụ, thét dài mà ra, hai cánh giãn ra, thiêu đốt kinh người đốt lực kiếm khí. Bành, bành, bành, từng đạo kiếm quang trực tiếp bị cường thế oanh bạo, kiếm hoàng đánh vào cái này thần hoàng lĩnh vực bên trên, lĩnh vực như là bọt biển vỡ vụn, bị một kiếm oanh phá, vạn kiếm hỏa hoàng kiếm khí trực tiếp nuốt hết hắn thần khu. Không, a, Cái này kiếm đạo thần hoàng kêu thảm, thân thể bị từng đạo lửa hoàng kiếm khí xuyên thủng mà qua, bạo tạc vỡ vụn, thần hồn cũng bị cửu u thần hỏa thiêu đốt đánh giết, huyết khí bị Mục Phong điên cuồng hấp thu. Chấn thiên chùy, giết! Lại một tên thần hoàng bạo giống, cầm trong tay một thanh hắc sắc thần nện ầm vang rơi xuống, cái này thần nện vậy mà hóa thành núi cao lớn nhỏ, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng nện thẳng hướng Mục Phong, cuồng bạo thần lực cuốn qua không gian, trực tiếp bị nện bạo phá nát. Mục Phong cầm kiếm phách lên, một tiếng gào thét, thể nội cửu tiêu thần thể lực lượng hoàn toàn bộc phát, một kiếm bổ ra không gian nổ đùng thanh âm. Đang, một kiếm bổ vào to lớn thần nện phía trên, một cỗ đáng sợ cự lực theo trên thân kiếm bộc phát, đánh vào thần nện truyền lại hướng cái này thần hoàng hai tay. Bành, bành, cái này thần hoàng hai tay trực tiếp bị mang theo đáng sợ lôi lực lực lượng kinh khủng oanh bạo, thần nện phản đánh vào thân thể mình. Bành một tiếng vang thật lớn, bị tự mình một chùy lực phản chấn nện nổ tung giết. Trên trời cao, các loại thần lực nổ đùng giao hội, Mục Phong một người, tại hơn 100 tên thần hoàng bên trong giết tiến vào giết ra, ngẫu nhiên có thần thông công kích ở trên người hắn, không có chút nào tác dụng. Lạc Tử Y, cảm giác đây hết thảy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng chấn kinh đến trương đến nhét kế tiếp trứng gà. Mục Phong ca, làm sao lại mạnh như vậy? Cát Hiên hắc bạch con người tại xa xôi tinh không nhìn qua một màn này, cũng hiện lên thật sâu kinh ngạc thần sắc. Sát thần kiếm, một đạo kim sắc thần hồn kiếm khí ngưng tụ, giết vào Mục Phong thần hải bên trong, trực tiếp công kích về phía Mục Phong thần hồn, có người dùng thần hồn loại thần thông. Buồn cười, Mục Phong thần hải bên trong, cửu u thần lực bất quá một lần chấn động, bành một tiếng trực tiếp chấn vỡ đạo này thần hồn kiếm khí. Hắn hai con ngươi nhìn về phía dùng thần hồn thần thông thần hoàng, huyễn đạo pháp tác dung nhập cửu u thần lực, hình thành huyễn thần chi lực xung kích hướng kia thần hoàng. A, cái này thần hoàng kêu thảm, đáng sợ huyễn thần lực trực tiếp oanh phá hắn thần hải phòng ngự, bao khỏa thần hồn, ý thức lâm vào biển lửa huyễn cảnh. Một nháy mắt, toàn bộ thần hồn trực tiếp thiêu đốt mà lên, tên này thần hoàng thần hồn trực tiếp sụp đổ, thi thể rơi xuống trường không. Cửu Long băng khiếu, giống, bầu trời đỉnh chóp, kia trang bình tích xúc thần lực, rốt cục phát ra tự mình một kích đáng sợ. Chín đầu băng long rít gào thế, từ trên trời giáng xuống hung hăng oanh sát hướng tại trong cuộc chiến Mục Phong, lần trước, Mục Phong chính là bị một kích này tùy tiện trọng thương. Thần ma kiếm sát, Mục Phong gầm thét ở giữa một kiếm phách lên, cửu u thần lực hội tụ cửu sắc lôi thần lực bổ ra, không gian xuất hiện một đạo tê liệt thiên địa kiếm hồng. Bành, bành, bành, thứ một đạo băng long bị một kiếm cường thế bổ bạo, sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Chín đầu băng long bị Mục Phong một kiếm chém bạo, thần ma kiếm sát cũng bạo tạc tán loạn. Thái Sơn Chấn Phong, mà lúc này, trên không lại là từng đợt thần lực oanh minh, kia Nhiếp Phàm một đạo thần thông cũng từ trên trời giáng xuống, thổ hoàng sắc thần lực ngưng tụ ra một tòa vạn trượng thần sơn, hung hăng oanh kích áp bách hướng Mục Phong, mang theo kinh thiên trấn áp chi lực, không gian cũng bị đè nát. Mục Phong thân thể bị thần sơn bao trùm, thần sơn mang theo vạn sơn chi lực trấn áp mà xuống, áp bách đến Mục Phong thân thể không ngừng rơi xuống. Ta Mục Phong tranh tranh thiết cốt, thiên cũng không thể ép ta, người đây tính toán là cái gì, lên cho ta. Mục Phong gầm thét ở giữa thần lực trong cơ thể điên cuồng bộc phát oanh minh phun lên, đối kháng cái này trấn áp thần sơn, vậy mà ngăn cản được cái này đáng sợ áp bách chi lực, đối cứng ở thần hoàng cảnh giới lục trọng cường giả thần thông chi năng. Trang huynh còn không mau giúp ta, Nhiếp Phàm không ngừng bộc phát thần lực, khống chế thần sơn, thế nhưng là vậy mà ép không được Mục Phong. Băng Phong Thiên Hà, Trang Bình thần hoàng chi lực gào thét oanh kích rơi xuống, xung kích tại thần sơn bên trên, kinh người lạnh lực đông kết Mục Phong không gian xung quanh, cũng đông lại Mục Phong, Thái Sơn chi lực nổ tung mà xuống. Bành, Mục Phong bị áp bách tại Thái Sơn phía dưới, oanh một tiếng nện phong tại đại địa bên trên. Hai tên thần hoàng cảnh giới lục trọng thiên cường giả liên thủ khả năng chấn áp một cái thần hoàng cảnh giới tam trọng, truyền đi chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2504, Bạo Tẩu Ma Thần. Ầm ầm, vạn trượng thần sơn áp bách lấy Mục Phong nện ở sao trời đại địa bên trên, phương viên mấy chục vạn dặm đều là từng đợt đất rung núi chuyển, vạn trượng khái niệm gì, 3 vạn mét cao, so Everest cao hơn gần 4 lần. Cứ như vậy một tòa đường đất thần lực cự sơn, hội tụ vạn sơn chi lực, cộng thêm một cái thần hoàng lục trọng trợ giúp cái này mới miễn cưỡng chân áp lại Mục Phong. Cái kia đáng sợ lãnh đạo thần lực cũng đem thần sơn đông kết thành băng sơn, tính cả phương viên vạn dặm cũng đông kết ra 3 trượng hàn băng. Thiên địa thương mang, sức mạnh sấm sét cũng bị đông cứng. Hô, rốt cục trấn áp lại, cái này tiểu tử, thật sự là một cái quái vật. Nhiếp Phàm thở phào nói, tiểu xúc sinh này không biết được đến cùng là lai lịch gì, tu hành thần công thần lực vậy mà như thế kinh người, chỉ sợ lai lịch bất phàm a. Trang Bình âm thanh lạnh lùng nói, liếc mắt một cái tự mình chung quanh đồng dạng hoảng sợ chưa định dưới trướng các cường giả, vừa rồi trận chiến kia, liền đã có 30 tên thần hoàng bị Mục Phong đánh giết, thực lực đáng sợ. Bất kể hắn là cái gì lai lịch, ở chỗ này giết cũng không có người hiểu được, nhóm chúng ta cầm tới Khâm Thiên Bảo hộp lĩnh thưởng, thoát khỏi tinh không cổ lộ cái này phá địa phương. Nhiếp Phàm nói, nơi này mặc dù núi cao hoàng đế xa trôi qua tiêu giao, bất quá vật tư xác thực quá thiếu thốn, cái này công lao hẳn là đủ để điều động nhóm chúng ta đi kiểu gì cũng sẽ chỗ thần vực bổ nhiệm đi, chỗ nào mới là Mỹ Xoa a. Hai người nói, cùng một đám thần hoàng cường giả hàng lâm xuống. Ầm ầm, thế nhưng là lúc này, thần sơn vậy mà lại một trận oanh minh. Tạch tạch tạch, băng phong ba trượng đại địa, cũng nứt ra từng đạo to lớn khe hở, thần sơn lắc lư, vậy mà lại bị nâng lên. Lên cho ta, phía dưới càng là truyền ra Mục Phong tiếng gầm gừ tức giận. Muốn tránh thoát chân áp, sao, làm sao có thể, đây chính là hội tụ hai người chúng ta thần lực a. Nhiếp Phàm kinh hãi nói, trời ạ, có thể tránh thoát nâng lên Nhiếp Phàm đại nhân thiên sơn chấn phong, đây là cần kinh khủng thần lực a. Nhiếp Phàm dưới trướng các cường giả cũng là chấn kinh, cái này thần thông, vẫn là Nhiếp Phàm tại thần giới thu thập 1000 tòa thần sơn đại địa chi lực tu hành mà thành, đừng nói thần hoàng cảnh giới tam trọng, thần hoàng cảnh giới thất trọng cường giả một khi bị chính diện chấn phong, cũng khó tránh thoát. Giống, đám người chấn kinh ánh mắt bên trong, phía dưới, một tên 5 vạn mét cao lớn đáng sợ xích huyết sắc ma thần, toàn thân vần quanh cửu sắc lôi đình, to lớn song trưởng nâng lên tòa này thần sơn. Này huyết sắc ma thần thân cao liền có 5 vạn mét trăm dặm cự ly, trên đầu tử kim sắc thần giác tựa như hai đạo khai thiên lợi kiếm, thân thể bao trùm vàng lớp vảy màu đỏ, phía sau một đôi to lớn tử kim cánh, hai chân tựa như chống đỡ thiên thần trụ, hắn quả thực là sinh sinh nâng lên thần sơn. Tu La thần vực, thượng cổ Tu La ma thần, Trang Bình kinh hãi lên tiếng, không có khả năng, Tu La thần vực không phải đã hủy diệt sao? Làm sao còn có Tu La ma thần tồn tại? Nhiếp Phàm sợ hãi giống nói, lăn đi. Mục Phong to lớn hai tay ôm thần sơn nện như điên hướng lên bầu trời lên một đám thần hoàng, như là ném mạnh một quả bóng rổ, ba đạo thần hoàng lực bộc phát. Mau tránh ra, Nhiếp Phàm giống to, thần khu bùng lên, cái khác thần hoàng cũng liền bận bịu tránh né. Bành, bành, bành, bất quá, mặc nhiên có hơn 10 tên thần hoàng bị đập trúng, bị đáng sợ lực trùng kích lượng nện bảo. Cứ thế mà nện bảo, oanh, kinh thiên ma thần chân đạp sao trời, hai cánh chấn động, mang theo đáng sợ màu tím đen hủy diệt thần quang oanh sát mà ra. To lớn thần khu, đụng vào 10 tên thần hoàng trên thân, như là thái sơn nện trứng gà, cái này 10 tên thần hoàng, trực tiếp bị Tu La ma thần đụng bảo. Bức ta hiện ra chân thân, các ngươi tất cả mọi người, cũng đi chết đi. Tu La gào thét, kinh thiên máu bàn tay mang theo đáng sợ thần lực oanh kích rơi xuống, mảng lớn không gian sụp đổ, có thể so với núi cao lớn nhỏ Tu La thủ bàn tay đánh vào 4 tên thần hoàng thân thể. Phốc, phốc, như là đập con ruồi, 4 tên thần hoàng trực tiếp bị chụp bảo. Bạo tạc thần huyết bị Tu La ma thần vô tình luyện hóa. Tu La trạng thái Mục Phong, cũng không chỉ có Tu La chi lực, còn có cửu tiêu thần lực. Cho tới nay, hắn không dễ dàng hiện ra Tu La thân, cũng là sợ quang minh thần vực người phát hiện dẫn tới quá nhiều hoạn loạn. Giết, mười mấy tên thần hoàng gầm thét, từng đạo thần thông đánh vào to lớn Tu La ma thần thân thể, như thế đại thể hình, thành thần thông bia sống. Bành, bành, bành, từng đạo thần thông công kích bạo tạc tại Tu La thần thân thể bên trên, không có thể lưu lại nửa điểm vết thương. Chém, Trang Bình cầm trong tay thần kiếm hung hăng bổ vào Tu La ma thần to lớn đầu lâu bên trên, thần kiếm bổ ra ngàn trượng thần mang. Bất quá, không như trong tưởng tượng chém nát Tu La đầu lâu, ngược lại như là bổ vào thần khí phía trên, lúc ấy một tiếng, kiếm mang cũng bị chấn nát. Làm sao có thể, Trang Bình sợ hãi giống, thần hoàng cảnh giới Tu La, cũng không nên có đáng sợ như thế lực phòng ngự a. Oanh, Mục Phong huy động to lớn nắm đấm, mang theo thao thiên thần lực oanh minh mà lên. Bành, Trang Bình miệng bạo tiên huyết, bị Mục Phong một quyền đánh bay, thể nội xương cốt đều nhanh toàn bộ bị đập gãy. Trang Bình kinh hãi, thất khiếu chảy máu, hoảng sợ hóa thành một vệt thần quang lui nhanh. Bất quá Mục Phong thân thể hóa thành một đạo kinh người thần quang phóng tới đuổi kịp, thân thể mặc dù lớn, dễ dàng bị công kích bên trong, tính linh hoạt bị ảnh hưởng, bất quá hắn tốc độ thế nhưng là không chậm chút nào. Mục Phong to lớn song trưởng phun trào thần lực, song trưởng vỗ hợp lại, mảng lớn không gian bạo liệt. Không, Trang Bình gào thét, thần lực lĩnh vực toàn lực mở ra trèo chống ra, bất quá như là chụp lồng thủy tinh bạo tạc vỡ vụn, hắn bị Mục Phong song trưởng đánh ra bên trong, bành một tiếng, nhục thể trực tiếp bị hợp bạo, tại Mục Phong trong lòng bàn tay bị hợp bạo thành nát bùn. Đem người nâng ở trên tay, thu về thủ trưởng, xoa chết. Gào thét, Mục Phong ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào chấn động cửu thiên tinh không, một cỗ khó tả khoái cảm, khó mà ức chế sát ý bị triệt để nhen nhóm. Trang Bình, đại nhân, Nhiếp Phàm cùng Trang Bình thủ hạ gặp một màn này hoảng hốt, từng cái dọa đến trái tim đều nhanh nhảy ra. Trốn a, Rốt cục có người khống chế không nổi sợ hãi, bắt đầu trốn, trốn hướng kia thần vũ trụ hạm. Cuối cùng bảo, ra đại sự, một tôn tên Mục Phong Tu La Ma Thần đạt được Khâm Thiên Bảo Hộp, nhóm chúng ta muốn đoạt bảo hộp không phải là đối thủ, mời cuối cùng bảo trợ giúp, trợ giúp. Nhiếp Phàm đối một đạo truyền âm thần phù giống to truyền âm, nhìn qua đằng sau Mục Phong một quyền oanh nhiên ra một đóa to lớn liên hoa, hơn 30 tên thần hoàng bị bao phủ, đốt cháy một thân thần huyết, trực tiếp vẫn lạc. Nhiếp Phàm hồn đều nhanh dọa xuất khiếu, chỗ nào quản cái gì đoạt độc công. Muốn chạy trốn, đều phải chết, vạn kiếp lôi ngục. Tu La giữ tợn cười một tiếng, cửu tiêu thần thể dẫn động khỏa này sao trời lên tất cả lôi đình chi lực. Ầm ầm, sao trời lôi vân tầng bên trong, lôi đình hỏa xà lượn lờ, vạn lôi gào thét, ngưng tụ thành một đạo lôi đình màn trời bao phủ mảnh này sao trời thương khung, đến phiên Mục Phong phản phong tỏa khỏa này sao trời. Bành, một tên thần hoàng đụng vào lôi màn bên trên, lôi màn lên bộc phát đáng sợ lôi lực, oanh kích đến hắn thổ huyết trở ra. Còn thừa lại hơn 90 tên thần hoàng, toàn bộ bị chặn đường bao phủ, nhìn về phía kia Tu La Ma Thần đều là một mặt sợ hãi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2505, ngược bạo trăm hoàng, bảy liên tiếp nổ tung. Cùng một chỗ oanh phá kết giới này, Nhiếp Phàm dọa đến khắp cả người phát lạnh, nhìn qua phía dưới ngang ngược xông lên Mục Phong, vội vàng hướng tất cả mọi người hạ lệnh. Không cần hắn nói, tất cả mọi người đã tại hội tụ thần lực, hướng cái này lôi đình màn trời phát ra công kích. Mười mấy tên thần hoàng cảnh giới cường giả công kích, đồng thời rơi vào cái này lôi đình màn trời phía trên, từng đạo thần thông nổ đùng bộc phát, thế nhưng là lôi đình màn trời vậy mà không có vỡ vụn. Cả viên sao trời bên trong lôi đình chi lực không ngừng hội tụ nhập lôi đình màn trời bên trong bổ sung năng lượng. Theo lý thuyết, gần trăm tên thần hoàng xuất thủ một kích, cho dù là thần hoàng cảnh giới cường giả tối đỉnh kết giới cũng đánh nát, không có đạo lý mở không ra Mục Phong kết giới. Bất quá khỏa này sao trời, vốn là một quả lôi thuộc tính sao trời, Mục Phong lôi thần quyết dẫn động toàn bộ sao trời lôi đình chi lực không ngừng hội tụ bố trí kết giới căn bản không phải thần hoàng có thể mở ra được, đây là chiếm cứ địa lợi ưu thế, mượn nhờ thiên địa chi lực. Tại cái khác địa phương, Mục Phong vạn kiếp lôi ngục kết giới cũng không có cái này uy lực. Đại nhân, căn bản mở không ra a. Song song, chẳng lẽ nhóm chúng ta nhiều người như vậy, muốn bị cái này ra hỏa một người đánh giết sao? Ta không muốn chết a. Cùng hắn liều, bọn này thần hoàng triệt để bối rối, cũng có người sợ cực sinh gan, gào thét không muốn sống thẳng hướng Mục Phong, bộc phát ra tự mình tất cả thần lực, phát tiết tất cả thể lực liều mạng một kích. Bất quá nghênh đón lại là Tu La lay trời một quyền, cuồng bạo Tu La thần lực hội tụ cửu tiêu lôi lực cùng cửu u thần lực thiêu đốt thành đốt thế liên hoa, bao phủ hướng phản công hướng Mục Phong thần hoàng. Không gian rung đốt xuất hiện không gian lỗ đen, mấy thần hoàng đang thiêu đốt bên trong tịch diệt. Tiểu xúc sinh, ta và ngươi liều. Nhiếp Phàm trong tuyệt vọng, trực tiếp thiêu đốt tự mình thần đạo tinh huyết, tăng lên tự mình thần lực, Nhiếp Phàm khí thế căng vọt, vậy mà đạt tới thần hoàng cảnh giới thất trọng chi cảnh. Thiên Sơn ấn, hắn gào thét, đường đất thần lực lại lần nữa hội tụ thiên sơn chi lực, ngưng tụ một đạo so trước đó càng khủng bố hơn thần sơn hội tụ thần lực, muốn lại lần nữa trấn sát Mục Phong. Lăng Vân giúp ta thần thông. Mục Phong thể nội chín loại thần lôi chi lực điên cuồng phun trào giao hội, Lăng Vân cũng phóng xuất ra một cỗ đáng sợ luyện ngục thần lôi tràn vào Mục Phong thể nội. Mười màu lôi quang diệt thế, Mục Phong thủ trưởng trên không, ngưng tụ ra không một đạo vạn trượng lớn nhỏ đáng sợ lôi dương, điên cuồng hấp thu khỏa này sao trời lên lôi đình chi lực. Tinh hạch lôi đình chi hỏa, dẫn, Mục Phong lại một trưởng dẫn hướng phía dưới đại địa, lôi thần quyết khí thế nương theo thần hồn chi lực tràn vào bên trong lòng đất. Ầm ầm, phía dưới sao trời đại địa nứt ra, từng đạo tinh hạch lôi hỏa phía dưới bộc phát, phun ra, kinh khủng lôi hỏa phóng lên tận trời, hội tụ giao lưu hướng Mục Phong lôi dương bên trong. Lôi dương điên cuồng khuếch trương, một nháy mắt, vậy mà trở nên có mấy vạn trượng lớn nhỏ, kinh khủng lôi uy nhường không gian xung quanh trực tiếp vỡ vụn vỡ ra, phát ra ken két âm thanh, lôi dương đều nhanh muốn thôn vệ hướng Mục Phong. Mục Phong giống giận, phun trào tự mình tất cả thần hồn lực khống chế thần lực. Chấn, Nhiếp Phàm gào thét, mấy vạn trượng lớn nhỏ thần sơn điên cuồng rơi xuống. Lôi dương diệt thế, giết, Mục Phong gào thét, hai tay huy động thần lực, oanh một tiếng, cái này vạn trượng lôi dương hóa thành một đạo oanh thiên lôi quang xung kích hướng cái này thần sơn. Ầm ầm, ầm ầm, trong chớp nhoáng này, lôi dương trong nháy mắt phóng xuất ra mấy chục lần lôi đình lực bộc phát, đánh vào thần sơn bên trên. Thần sơn tựa như bom nguyên tử xuống dưới bọt biển, trong nháy mắt bạo tạc vỡ vụn, thổ thuộc tính thần lực tán loạn tràn ngập, trong chớp nhoáng này, lôi quang chiếu rọi thiên địa, một cỗ đáng sợ lực bộc phát. Lôi đình chi lực, tinh hạch lôi hỏa lực lượng trong nháy mắt bạo tạc khuếch tán. A a a, Nhiếp Phàm đứng mũi chịu sào, thần lực lĩnh vực không chịu nổi một kích, trong nháy mắt vỡ vụn, cuồng bạo lôi thần chi lực một nháy mắt nuốt hết hắn. Nhiếp Phàm thân thể tại lôi đình bên trong, trực tiếp bị xé nứt vỡ nát, thần hồn kêu thảm, tại lôi đình bên trong cũng trong nháy mắt mẫn diệt. Thế nhưng là, một kích này uy lực, còn không chỉ như thế. Không, không không, a, ta không muốn chết a. Điên cuồng khuếch trương trương lôi thần chi lực, một nháy mắt bao phủ tất cả thần hoàng, phương viên mấy chục vạn dặm, hóa thành một mảnh lôi hải. Mười mấy tên thần hoàng kêu thảm, thần khu như là bọt biển đồng dạng bị đánh nát, bị xé nứt, người triệt để hóa thành cho bụi, thần hồn cũng bị hủy diệt, cặn bã đều không thừa. Mục Phong bố trí lôi đình màn trời, cũng bị oanh bạo, cuồng bạo lôi đình chi lực xông lên tinh không, tinh không bên trong nở rộ ngưng tụ ra một đóa che khuất bầu trời mấy chục vạn dặm lôi vân, cái này lôi dương bên trong, trừ 10 loại thần lôi 3 loại thần lực, thế nhưng là còn ẩn chứa tinh hạch lôi hỏa lực lượng, đỉnh phong thần hoàng dưới một kích này, cũng phải chết. Bành, phốc phốc, Mục Phong càng là tại trên lôi hải, bị bạo tạc lực trùng kích đánh bay, tự mình thần thông lôi đình chi lực mặc dù tổn thương không hắn, bất quá bộc phát lực trùng kích thật đáng sợ, như là từng chuôi trọng chùy đánh vào hắn thân thể, Mục Phong miệng phun tiên huyết, hung hăng nện ở vỡ vụn sao trời đại địa, có thể so với thần khí thân thể cũng bị bạo tạc xung kích ra từng đạo khe hở. 160 tên thần hoàng toàn bộ mẫn diệt. Quá mạnh, quá kinh khủng đi, cái này. Lạc Chính Phong, Nam Cung Tiêu, Lạc Tử Y bọn người là chấn kinh đến há to mồm, cái cằm đều nhanh đến rơi xuống. Cái này tiểu tử, chỉ sợ tu hành thần công cũng không phải bình thường a, có thể hội tụ khủng bố như thế lôi thần chi lực, trong vũ trụ, chỉ có lôi đạo đệ nhất thần vực, Cửu Tiêu lôi thần vực bên trong thần công mới có thể làm được đi, hẳn là, hắn cùng Cửu Tiêu lôi thần vực còn có cái gì quan hệ. Cát Hiên nhìn qua kia bay lên to lớn lôi vân, đôi mắt bên trong thần sắc thâm thúy, lôi vân đều nhanh khuếch trương đến bọn hắn nơi này. Mục Phong huynh đệ an toàn, Chính Phong, Tử Y, Tiêu, các ngươi đi trước, tại hạ một cái tinh không thành lũy chờ ta, ta một hồi tới. Cát Hiên híp mắt nói, vỡ vụn sao trời đại địa bên trên, tinh hạch lôi đình lửa nham tương phun trào tại mặt đất, đại địa biến thành một mảnh lôi đình biển lửa, Mục Phong thân thể nằm tại lôi đình trong biển lửa. Phốc phốc, Mục Phong nói ra tiên huyết. Thân thể lơ lửng mà lên, một cỗ lôi đình chi lực hội tụ tràn vào thân thể của hắn, bất hủ lôi thần lực khôi phục thương thế hắn. Huyết mạch chi lực thu tụ, Mục Phong khôi phục thành thường nhân bộ dáng, kinh khủng sát khí, trong lòng sát niệm chiến ý cũng là biến mất, hắn trùng điệp thở dốc một hơi, cuối cùng kết thúc. Ầm ầm, mà lúc này, trong cơ thể hắn tu la thần lực quay cuồng một hồi gào thét, thần nguyên biển giới bích vậy mà một trận khuếch trương, tu la thần điển cảnh giới, vậy mà tăng lên một trọng, đạt tới thần hoàng cảnh giới nhị trọng. Cửu U thần hải bên trong, Cửu U thần lực cũng là tăng vọt, đạt tới thần hoàng cảnh giới nhị trọng. Cũng thế, vừa rồi hắn đánh giết hấp thu quá nhiều thần hoàng thần hồn lực, huyết khí, đột phá nhất trọng cũng không kỳ quái, nếu là tốn thời gian toàn bộ hấp thu luyện hóa, chỉ sợ đột phá còn không phải nhất trọng cảnh giới. Không gian chi lực phun trào, chấn kinh dược xuyên, thiên thứ, cũng theo Mục Phong thế giới bên trong hiện thân mà ra. Ngọa tào, cái này mạnh đến mức cũng quá không nhân tính đi, ta cũng còn không có đại phát thần uy. Phong ca liền tự mình giải quyết. Dược xuyên rung động đạo, hết thảy quá trình chiến đấu, hai bọn họ tại Mục Phong thế giới bên trong, thông qua Mục Phong phản hồi hình ảnh cũng thấy rõ rõ ràng sở. Nhóm chúng ta, lại lạc hậu quá nhiều, thiên thứ trầm giọng nói, thanh âm bên trong cũng có một tia hiếm thấy bất đắc dĩ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2506, trở mặt vô tình. Thiên thứ, người cũng là đầu có bao. Nhóm chúng ta có thể cùng Phong ca so sao? Hắn cũng không phải người, em gái người mới không phải người, còn không mau tới cho ta chữa thương. Mục Phong tức giận nói, hắc hắc, có lỗi với Phong ca, quên, về sau cuối cùng là an bình, lúc này, ta xem mẹ nó còn có ai dám truy sát nhóm chúng ta, ngấp nghé nhóm chúng ta bảo vật, dám đến, toàn bộ làm thịt. Dược xuyên cười nói, dược thần lực tràn vào Mục Phong thể nội, trợ giúp Mục Phong khôi phục bị bạo tạc xung kích ra nội thương. Chỉ sợ, vấn đề này không có kết thúc dễ dàng như vậy a. Mục Phong trầm giọng nói, thông bảo thương hội nếu là thần giới top 100 thương hội một trong, thế lực tất nhiên không nhỏ, khâm thiên bảo hộp đã như vậy trọng yếu, sợ rằng sẽ dẫn tới thông bảo thương hội càng nhiều, càng cường nhân hơn ngấp nghé, Phong ca, về sau nhóm chúng ta làm việc đến càng thêm xem chừng, cần phải đầu đổi mặt. Thiên thứ cau mày nói, ta cũng là ý tưởng như vậy. Mục Phong gật đầu nói, đi thôi, rời khỏi nơi này trước, Mục huynh. Coi như Mục Phong đang muốn rời đi thời điểm, một vệt thần quang phá không mà tới. Người tới một thân bạch bào, mặt như quan ngọc, phong thần tuấn lãng, chính là Cát Hiên. Cát huynh, Mục Phong hơi kinh ngạc, nhìn về phía Cát Hiên. Đối với Cát Hiên, Mục Phong trong lòng vẫn rất có hảo cảm, người này trọng tình nặng tin, cũng là một cái có thể thâm giao bằng hữu. Cát huynh, làm sao người tới? Mục Phong nghi hoặc hỏi, các ngươi không có việc gì quá tốt, Trước đó nhóm chúng ta liền phát hiện đại lượng thông bảo thương hội người đang đuổi giết các ngươi, liền theo tới nhìn xem, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Cát Hiên cười nói, buông lỏng một hơi, biểu hiện được cực kỳ quan tâm. Đúng, người đồng bạn đâu? Mục Phong hỏi, Tử Y các nàng đi đầu một bước, ta để bọn hắn tại hạ một cái tinh không thành lũy chờ ta đâu. Cát Hiên cười nói, đến gần tới, các ngươi tốt nhất cũng nhiều thêm xem chừng, dù sao các ngươi trên thân cũng là có mang thần bảo. Bất quá tựa hồ phần lớn người lực chú ý cũng thả ở trên thân thể ngươi, kia Khâm Thiên bảo hộp cũng không biết là cái gì trọng yếu bảo vật, vậy mà dẫn tới nhiều như vậy cường giả ngấp nghé, đoạn đường này còn có không ít thông bảo thương hội tinh không thành lũy, Mục Phong ngươi cần phải nhiều hơn xem chừng a. Cát Hiên tiến lên phía trước nói, rất là quan tâm. Sau lần này nhóm chúng ta sẽ tránh đi tinh không thành lũy, tận lực phòng ngừa cùng thông bảo thương hội người tiếp xúc đi. Mục Phong gật đầu, như thế vừa vặn, bất quá Mục huynh, ta cũng là rất muốn nhìn một chút kia Khâm Thiên bảo hộp a. Cát Hiên lộ ra một tia quỷ dị ý cười, đột nhiên, trong cơ thể hắn thần lực ầm vang bộc phát, trong nháy mắt xuất thủ. Luân hồi thần lực hội tụ tại bàn tay, cách 2 mét cự ly hung hăng đánh về phía Mục Phong, gần như thế cự ly, Mục Phong, Thiên Thứ, Dược Xuyên ba người cũng không kịp bất kỳ phản ứng nào mới là. Thế nhưng là, Cát Hiên xuất thủ trong nháy mắt, Mục Phong tựa hồ đã sớm phát giác, một đạo đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ, hung hăng đánh vào đối phương một trường phía trên. Bành, hai cỗ kinh người thần lực bạo phát ra, hai trưởng tương đối, từng vòng thần lực bộc phát, hai người thân thể cũng bị xung kích nhanh lùi lại số ngàn mét xa. Thiên Thứ, Dược Xuyên tức thì bị bộc phát thần lực đánh bay trở ra. Ngoá, Cát Hiên, người mẹ hắn làm gì? Dược Xuyên giận dữ hét, người vậy mà phát giác. Cát Hiên ổn định thân hình, lạnh giọng nói, người tới gần ta thời điểm, nhịp tim liền không bình thường, huyết dịch lưu động cũng tại gia tốc, đây là thần mạch điều động thần lực biểu hiện, trọng yếu nhất là ta cảm giác được ngươi nội tâm sát khí, Cát huynh, ngươi muốn giết ta, thật không nghĩ tới, ngươi là một cái lòng dạ sâu như vậy người, trước đó thế nhưng là ngụy trang đến thật tốt, ta Mục Phong, đều nhanh đưa ngươi xem như bằng hữu. Mục Phong lãnh đạm nói, trên bàn tay lại truyền đến từng đợt ăn mòn thống khổ, kia là luân hồi thần lực, Mục Phong điều động tự mình thần lực áp chế. Ha ha, Tu La thần tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Cát Hiên cười nhạt, nhìn qua Mục Phong, được chứng kiến trước đó Mục Phong thực lực kinh người. Hắn vậy mà không hề sợ hãi chút nào. Ngươi cũng là vì Khâm Thiên bảo hộp sao? Mục Phong bình tĩnh nói. Không sai, Mục Phong, ta làm ngươi vẫn là bằng hữu, khuyên ngươi một câu, đem Khâm Thiên bảo hộp giao cho ta, loại kia hỗn độn trí bảo không phải ngươi có thể ngấp nghé bảo hộ. Cát Hiên đạm mạc nói. Ngươi biết rõ Khâm Thiên bảo hộp là cái gì? Mục Phong hơi kinh ngạc, sau đó nói, vậy ngươi trước đây, vì cái gì còn muốn đem Khâm Thiên bảo hộp nhường cho ta chọn trước tuyển? Ha ha. Làm như vậy chỉ là không muốn người khác đem lực chú ý cũng dẫn tới trên người của ta a. Cát Hiên lạnh lẽo cười một tiếng, nơi nào còn có trước đó ôn tồn lễ độ khí chất. Nương, thật sự là một cái lớn âm so a, bội phục, diễn kỹ cao như thế, thành phủ chi thâm, ta Dược Xuyên đều muốn nói với ngươi một tiếng bội phục. Dược Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi như thế ti tiện không chịu nổi, Tử Y, Lạc Chính Phong bọn hắn biết không? Bọn hắn là như thế sùng bái ngươi. Chỗ là phát hiện bọn hắn sùng bái người cũng là một cái lợi ích huân tâm tiểu nhân, ngươi về sau như thế nào đặt chân. Mục Phong lạnh lùng nói, phía dưới mặt đất, một cỗ lôi đình chi lực hội tụ hướng trong cơ thể hắn. Yên tâm, bọn hắn sẽ không biết rõ, mà lại, hèn hạ cũng là một loại thành công thủ đoạn, những cái kia tự nhận người chính đạo, sau lưng cũng không có bớt làm cầu thả sự tình. Mục Phong, đem Khâm Thiên bảo hộp giao cho ta, về sau mọi người còn có thể làm bằng hữu. Cát Hiên duỗi xuất thủ bàn tay lạnh như băng nói, bằng hữu. Ha ha, ngươi, đã không xứng. Mục Phong thấp lạnh cười một tiếng, cuối cùng quát to một tiếng, thân thể giết tới, tay cầm cổ sát, hung hăng một kiếm bổ về phía Cát Hiên. Cát Hiên thân thể lui nhanh, trái tránh số ở ngoài ngàn dặm. Oanh, Mục Phong một đạo kiếm mang đánh xuống, đại địa bổ ra ngàn dặm khe nứt, kiếm khí quét sạch bốn phương tám hướng. Không biết điều, đã như vậy, ta cũng chỉ có theo ngươi trên thi thể cầm. Cát Hiên băng lãnh nói, thể nội luân hồi thần lực một cỗ quét sạch bộc phát ra. Thần hoàng cảnh giới tứ trọng tu vi, thế nhưng là hắn lại cho Mục Phong một loại so trước đó thần hoàng cảnh giới lục trọng cường giả nguy hiểm gấp 10 gấp trăm lần cảm giác. Oanh, Cát Hiên hóa thành hắc bạch luân hồi thần quang oanh sát mà tới, luân hồi thần lực bộc phát, nhất niệm luân hồi, thần lực hóa thành một đầu đen bạch sắc nộ long gào thét đánh tới, khí thế mạnh, nghiền ép thần hoàng cảnh giới tứ trọng cường giả. Vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong không có chút nào khinh thị, hóa thành tu la, ba đạo thần lực dung hợp bộc phát, kiếm văn ngưng tụ. Một đầu màu tím đen kiếm hoàng thét dài giết ra, đánh về phía hắc bạch nộ long. Nhất long một hoàng tại mảnh này vốn là bừa bộn đại địa bên trên đánh vào cùng một chỗ. Bành, bành, bành, thần lực bộc phát, hai đạo thần thông oanh minh, đại địa không ngừng bạo tạc vỡ ra, hai cỗ thần lực triệt tiêu lẫn nhau tán loạn, ai cũng không có làm gì được ai. Thật mạnh, đây chính là luân hồi thần lực uy lực à. Mục Phong thân thể bị xung kích sóng hướng lui, sắc mặt nghiêm túc. Tự mình thần lực, vậy mà không cách nào áp chế đối phương luân hồi thần lực. Hắn nhưng là tu hành ba loại đỉnh cấp thần công a. Luân hồi nghịch thiên thể uy lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Kỳ thật, nghiêm chỉnh mà nói, luân hồi chi lực này đã liên quan đến ba loại thần lực dung hợp, đại bộ phận là sinh mệnh, tử vong hai loại này thần lực, còn có chút ít loại thứ ba thần lực, thời gian. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2507, Đại chiến luân hồi. Không sai, chính là thời gian, luân hồi, là sinh mệnh kết thúc, cũng là sinh mệnh điểm xuất phát, hơn liên quan đến sinh lão bệnh tử, ở trong đó liền ẩn chứa bộ phận thời gian thần lực. Luân hồi thể có thể trở thành bên trong vị diện thập đại thần thể đứng đầu, thần giới bên trong cũng là đỉnh tiêm thần thể, không phải là không có nguyên nhân, Mục Phong cửu tiêu lôi thần thể, trừ phi tiến hóa đến một bước cuối cùng, vạn kiếp lôi thần thể, mới có thể đối kháng chính diện cửu thế luân hồi thể. Đương nhiên, Cát Hiên luân hồi thể cũng không có tu hành đến cảnh giới viên mãn, bất quá lục thế luân hồi. Mục Phong, người tốt nhất giác ngộ từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cát Hiên lạnh như băng nói, vì một kiện ngươi căn bản thủ hộ không ở bảo vật mất mạng, đây chính là không có lời. Giác ngộ, Mục Phong cười, không có kết quả trước đó, ta Mục Phong xưa nay không hiểu được cái gì gọi là từ bỏ, dù là kết cục chính là thua, ta cũng chiến đấu đến cùng, huống chi, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Mục Phong thần lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, hôm nay có thể cùng trong truyền thuyết luân hồi thể một trận chiến, dạng này cơ hội, ta Mục Phong cũng sẽ không từ bỏ. Bành, Mục Phong chân đạp lôi quang, thân thể trong nháy mắt bộc phát vô thượng thần lực, hóa thành một đạo màu tím đen thiểm điện bạo sát mà đến, trong tay cổ sát bộc phát kinh người kiếm ý. Chém, Mục Phong gầm thét, một kiếm chém thẳng mà xuống, thần kiếm phun ra ngàn trượng thần quang, kiếm khí đem từng mảnh không gian xé rách vỡ vụn, mang theo một cỗ kiếm khí cuồng phong, vỡ vụn đại địa, nham thạch, mặt đất, như là sóng biển đồng dạng cuồn cuộn mà lên, xé rách ra số ngàn dặm dài khe rãnh. Một kiếm này bổ tới, đủ để tùy tiện bổ sát thần hoàng cảnh giới ngũ trọng cường giả. Cát Hiên hai tay áo vung lên, một cỗ luân hồi thần lực quét sạch bộc phát, tại hắn phía trước trên không ngưng tụ ra một đạo hắc bạch hộ thể thần quang phòng ngự. Oanh, một kiếm này bổ vào phòng ngự phía trên, ba đạo thần lực điên cuồng tiết ra, kinh khủng thần lực không ngừng xung kích. Bất quá luân hồi hộ thể thần lực bộc phát từng vòng quang văn, gắt gao phòng ngự ở Mục Phong cái này một kích đáng sợ. Lại chém, Mục Phong gầm thét, một nháy mắt, vung kiếm trăm ngàn lần, như là mưa to gió lớn đồng dạng oanh sát tại luân hồi hộ thể bên trên, thiên địa kiếm kiếm quang chớp động liên tục hóa thành một mảnh liên miên kiếm ảnh. Bành, Cát Hiên luân hồi hộ thể rốt cục vỡ vụn, vô số kiếm quang bao phủ hướng Cát Hiên. Cát Hiên trong tay, cũng nhiều một thanh hắc bạch chi khí lượn lờ thần kiếm, tay cầm thần kiếm đối bành mà lên. Đương, đương, đương, hai thanh thần kiếm không ngừng đối bành, bộc phát từng đợt trong trẻo tiếng kiếm reo, một cỗ cường đại thần lực kiếm khí sóng xung kích quét sạch bốn phương tám hướng. Thiên Thứ, Dược Xuyên hai người liên tiếp lui về phía sau, hai người bộc phát thần lực sóng xung kích, hai người đều có chút không chịu nổi. Vạn Kiếm Hỏa Hoàng, Mục Phong một kiếm ngưng tụ ngàn vạn kiếm văn, kiếm khí trong nháy mắt cuồng bạo mấy chục lần, hóa thành một đầu màu tím đen kiếm hoàng vang lên oanh sát hướng Cát Hiên. Nhất niệm luân hồi. Cát Hiên gầm thét, một kiếm luân hồi thần lực phun trào xen lẫn, hóa thành một đầu nộ long oanh minh mà lên, hai đạo thần thông đối bính bộc phát, cuồng bạo kiếm khí xung kích vòng lại hướng hai người. Hai người thân thể lui nhanh, luân hồi tấn, mà lúc này, Cát Hiên hắc bạch luân hồi nhãn trong mắt một cỗ thần quang nở rộ, hư không bên trong, ngưng tụ bốc cháy lên từng đoàn ngọn lửa màu đen, cái này ngọn lửa màu đen bên trong ẩn chứa kinh người tử vong chi lực, hủy diệt chi năng. Luân hồi tấn viêm có thể một nháy mắt thiêu đốt ăn mòn sạch sẽ một cường giả sinh mệnh bản nguyên, ăn mòn thọ nguyên. Đi, Cát Hiên hai tay áo vung lên, mấy ngàn đạo luân hồi tấn viêm nhiên đốt, hóa thành từng đạo ánh lửa oanh sát hướng Mục Phong, cuốn lên thiêu đốt một cỗ hắc sắc biển lửa, khí thế hào hùng, muốn một nháy mắt thôn vệ Mục Phong. Mục Phong thét dài, thể nội tu la thần hỏa, cửu tiêu thần hỏa, cửu u thần hỏa, ba loại thần thông chi hỏa thiêu đốt mà lên, hội tụ cánh tay thần mạch bên trong gào thét, ngưng tụ pháp văn. Phần thế liên hoa. Mục Phong gầm thét, một quyền băng diệt giết ra, hư không bên trong một đóa ngàn trượng lớn nhỏ hắc sắc hoa sen nở rộ, phóng xuất ra từng vòng kinh khủng biển lửa. Ầm ầm, hai loại này thần hỏa oanh minh, hai đạo biển lửa không ngừng đối bính xung kích, đáng sợ là, kia luân hồi tấn viêm vậy mà thiêu đốt Mục Phong phần thế liên hoa, thiêu đốt quét sạch hướng Mục Phong, bất quá năng lượng cũng tiêu hao hơn phân nửa. Băng phách, Phong, Mục Phong băng phách lôi thần phân ra, cửu tiêu thần lực toàn bộ chuyển hóa làm băng phách lôi thần lực, một đạo tia chớp màu trắng ẩn chứa kinh khủng lạnh lực quét sạch mà ra, lôi đình hải dương phun trào chỗ, thiên địa hóa thành hàn băng. Tạch tạch tạch, luân hồi tấn viêm, bị mục phong băng phách lôi thần lực toàn bộ đông kết tại băng bên trong, hình thành băng tinh bên trong thiêu đốt hỏa diễm. Thần ma kiếm sát, mục phong bản tôn lại đồng thời một kiếm bổ ra, cuồng bạo kiếm hồng xuyên qua trường hồng, oanh kích qua sông băng toàn bộ bạo tạc vỡ vụn, luân hồi tấn viêm tán loạn, một kiếm này không lưu tình chút nào bổ về phía Cát Hiên. Luân hồi phệ, Cát Hiên sắc mặt nghiêm túc, ngưng tụ ra một vòng cự đại luân hồi vòng xoáy hiện lên ở tự mình phía trước, cái này một đạo kiếm hồng oanh sát mà đến, toàn bộ bị thôn phệ hấp thu nhập cái này luân hồi vòng xoáy bên trong. Bành, luân hồi vòng xoáy bành một tiếng bạo tạc, Cát Hiên thân thể lui nhanh, trong miệng tràn ra một tia tiên huyết, phản phệ dẫn đến. Luân hồi thiên triệu, Cát Hiên gào thét, thể nội một cỗ kinh người luân hồi thần lực quét sạch mà ra, phía trên bầu trời, từng đạo đen bạch sắc lôi đình ngưng tụ, oanh minh ở giữa ẩn chứa vô thượng uy năng. Oanh, oanh, oanh, hàng trăm hàng ngàn đạo đen tia chớp màu trắng một nháy mắt hóa thành đạo đạo lôi quang oanh sát mà xuống, bao phủ Mục Phong chỗ thương khung. Mục Phong sắc mặt ngưng tụ, chân đạp lôi đình, vạn kiếp lôi ngục ngưng tụ, hóa thành hộ thể bao phủ phía trên chính mình. Từng đạo luân hồi lôi đình đánh vào Mục Phong vạn kiếp lôi vực bên trên, vạn kiếp lôi ngục vậy mà hấp thu không cái này luân hồi sức mạnh sấm sét, hô hấp ở giữa, vạn kiếp lôi ngục vỡ vụn. Mục Phong thân thể liên tục trốn tránh, không gì hơn cái này dày đặc thần thông dưới, thân pháp gì đều khó mà tránh né, một đạo luân hồi lôi đình hung hăng đánh vào Mục Phong trên cánh tay trái. A, Mục Phong kêu thảm trở ra, cánh tay trái trong nháy mắt xông vào luân hồi lôi đình, cái này luân hồi chi lực điên cuồng thôn vệ hắn cánh tay trái sinh cơ, phá hư thần mạch, cánh tay trái lấy mắt thường thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. Mục Phong đôi mắt bên trong ngoan sắc lóe lên, tay nâng kiếm rơi, bổ vào tự mình trên cánh tay trái trực tiếp bị đánh đoạn. Giết, mà lúc này, Cát Hiên khống chế thần kiếm bộc phát hắc bạch thần quang, một kiếm bạo sát hướng Cát Hiên đầu lâu. Huyễn diễm thần điệp, Mục Phong thần hải bên trong một cỗ huyễn đạo pháp tác dung nhập cửu u thần lực bên trong, phóng tới Cát Hiên thần hải. Oanh, Cát Hiên trước mắt, lập tức chỉ cảm thấy bốc cháy lên từng cái thanh sắc thần điệp, thần hồn truyền đến từng đợt đốt cháy thống khổ. Hừ, chỉ là huyễn thuật, cũng dám bêu xấu. Cát Hiên hừ lạnh, một cỗ cường hãn vô biên ý thức lực bộc phát, nhẹ nhõm tránh thoát huyễn cảnh, thần điệp toàn bộ tán loạn. Mục Phong kêu lên một tiếng đau đớn, não hải một trận nhói nhói, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh chi sắc, cái này Cát Hiên linh hồn ý chí lực làm sao lại khủng bố như thế. Thế nhưng là, cỗ ý chí này lực khí hơi thở cùng hắn thần hồn khí tức cũng không phù hợp. Nhưng mà lúc này, Cát Hiên một kiếm đã ám sát hướng Mục Phong đầu lâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2508, Song Kiêu đối bính. Thần điểm, Mục Phong bản thể nhanh lùi lại, thể nội mấy đạo lôi quang bắn ra, hóa thành năm tên lôi thần phân thân. Canh thiên, không gian, băng phách, huyền hoàng, hoàng tuyền. Năm tên lôi thần ngưng tụ, bất hủ lôi thần, Mục Phong lưu tại trong tiên giới. Băng phách lôi vực, canh thiên kiếm vực, hoàng tuyền tử vực, huyền hoàng địa vực, thời không lôi vực, năm tên lôi thần gào thét, ngưng tụ ngũ phương thần vực ngăn cản. Ngũ phương thần vực lực phòng ngự cỡ nào kinh người, thần hoàng cảnh giới thất trọng cường giả chỉ sợ cũng khó mà công phá, đây cũng là lôi thần pháp tướng nghịch thiên chỗ. Chiến cũng đánh giết cường địch, ngự cũng thiên hạ vô song. Mà Mục Phong bản thể, lôi thần quyết khí thế tuôn hướng đại địa, tuôn hướng bầu trời, hội tụ khỏa này tinh thần lôi đình chi lực gào thét vào tới. Lục chuyển luân hồi kiếm, Cát Hiên gào thét, thể nội lục thế luân hồi lực toàn bộ bộc phát, vậy mà ngưng tụ thành lục đạo luân hồi kiếm long gào thét, vần quanh ở bên cạnh hắn. Luân hồi kiếm long ngưng tụ sáu đạo ngàn trượng kiếm ảnh oanh diệt mà đi. Bành, ngưng tụ hàn băng băng phách lôi ngục bị oanh trúng, trong nháy mắt bạo tạc vỡ vụn, hóa thành đầy trời vụn băng. Tràn ngập kinh người kiếm khí canh thiên kiếm vực, cuốn lên một cỗ kiếm khí cuồng phong oanh diệt mà đến, lấy công làm thủ ngăn cản luân hồi sáu kiếm. Oanh, thế nhưng là luân hồi lục kiếm long trảm phong phá sóng, trực tiếp đánh tan canh thiên kiếm vực, xung kích hướng hoàng tuyền tử ngục. Hoàng tuyền tử ngục một cỗ hoàng tuyền tử vong chi lực phun trào ăn mòn hướng Cát Hiên. Thế nhưng là, luân hồi khống chế tử vong, hoàng tuyền lôi hải trực tiếp bị sáu kiếm phá vỡ, tổn thương không Cát Hiên nửa phần. Huyền hoàng địa vực lực phòng ngự nhất là kinh người, ngưng tụ màu vàng kim óng ánh huyền hoàng lôi bích ngăn cản. Oanh, oanh, oanh, luân hồi lục kiếm long liên tiếp oanh sát tại huyền hoàng lôi bích phía trên, huyền hoàng lôi bích ngăn cản một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, thế nhưng là kiếm thứ tư răng rắc một tiếng vỡ tan, thứ năm kiếm lúc, cái này huyền hoàng lôi bích một tiếng oanh minh. Bạo tạc vỡ vụn vỡ ra, bốn tên lôi thần phân thân thổ huyết trở ra, đôi mắt bên trong cũng có chấn kinh chi sắc. Kinh khủng, Cát Hiên, liên tiếp đánh tan bốn đạo lôi ngục, bực này công kích đáng sợ lực, chỉ sợ thần hoàng cảnh giới lục trọng thiên cường giả cũng không chịu nổi một kiếm này chi uy. Luân hồi nghịch thiên, danh bất hư truyền, cái này ra hỏa, cũng quá kinh khủng đi. Dược Xuyên sau lưng sinh ra từng tầng mồ hôi lạnh, cái này bình thường nhìn qua ôn tồn lễ độ thanh niên, lại có như thế nghịch thiên chiến lực. Hai người chúng ta, chỉ sợ liền hắn một kiếm cũng đỡ không nổi, Phong ca gặp phải chân chính đối thủ cường địch. Thiên Thứ ngưng trọng nói, cuối cùng hai kiếm, giết vào thời không lôi ngục bên trong, liền muốn lấy Mục Phong tính mệnh, thế nhưng là chính là cái này thời không lôi ngục bên trong, Cát Hiên trong nháy mắt cảm giác tự mình tốc độ chậm mười mấy lần, luân hồi chi lực vậy mà đều bị trói buộc. Giữa thiên địa, nếu như nói, có thể có miễn cưỡng trói buộc luân hồi, chỉ có thời gian cùng không gian. Đây là, thời không chi lực, Cát Hiên đôi mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh, làm sao có thể, Mục Phong, vậy mà lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc lực lượng. Phá cho ta, Cát Hiên sau đó gầm lên giận dữ, luân hồi chi lực bên trong, vậy mà cũng bộc phát ra một cỗ lực lượng thời gian, nhiễu loạn thời gian pháp tắc, tốc độ trong nháy mắt bùng lên tăng lên, thẳng hướng Mục Phong. Đáng tiếc, người cuối cùng chậm một bước, Mục Phong bản thể lạnh như băng nói, trên không, đã ngưng tụ ra một vòng 10 màu to lớn lôi dương, còn hội tụ tinh hạch lôi hỏa uy lực. Diệt thế lôi dương, Mục Phong gầm thét, một kích hung hăng đập tới, 10 màu lôi dương dung chuyển thiên địa, quang mang chiếu rọi tinh không, như là rất chói mắt nắng gắt oanh sát mà đến, đại địa vỡ vụn không chịu nổi. Oanh, lại một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh, cuồng bạo lôi dương bộc phát, oanh kích trên luân hồi lục kiếm long. Giống, cái này chiến lực nghịch thiên luân hồi lục kiếm long gào thét oanh kích trên lôi dương, thế nhưng là lôi dương bộc phát trong nháy mắt, kinh khủng bạo tạc sóng xung kích, lôi đình chi lực trực tiếp vì tiện xé rách luân hồi lục kiếm long. Không được, Cát Hiên sắc mặt đại biến, cỗ này bộc phát lôi đình chi lực, đã siêu việt thần hoàng cảnh giới. Oanh, hắn luân hồi hộ thể thần vực, cũng bị một nháy mắt oanh kích nuốt hết, bành một tiếng bạo tạc vỡ vụn vỡ ra, vô biên cuồng bạo lôi đình chi lực thôn vệ Cát Hiên thân thể, không biết được oanh kích hướng bay bao xa, trực tiếp bao phủ vùng trời này. Phốc phốc, Mục Phong cũng bị phản bạo trùng kích lực chấn động đến tự mình thổ huyết trở ra, đả thương địch thủ 1000 tự thương hại 800. Bành, Mục Phong đụng vào xa xôi một khối thiên thạch bên trên, lúc này mới ổn định thân hình. Hắn theo va chạm ra hình người trong hố lớn bay ra, nhìn qua vô biên lôi đình sôi trào thiên địa, thần sắc lạnh lùng. Kết thúc, Cát Hiên, luân hồi thể, xác thực nghịch thiên, bất quá đáng tiếc ở chỗ này, ta Mục Phong chiếm cứ địa lợi ưu thế. Mục Phong băng lãnh nói, thật sâu thở ra một hơi. Bất quá, một trận chiến này xác thực nhường hắn cảm xúc lĩnh ngộ quá nhiều. Trong vũ trụ này các thiên tài, thật quá nhiều, Cát Hiên cường đại, tuyệt đối là trước mắt hắn mới thôi gặp phải người đầu tiên. Cát Hiên bất quá mạnh hắn một cái tiểu cảnh giới, mà hắn, tu hành ba loại đỉnh cấp thần công, nếu là không có đất này lý điều kiện ưu thế, một trận chiến này còn không biết được muốn đánh tới cái gì tình trạng. Phong ca, Thiên Thứ, Dược Xuyên vội vàng bay tới, mụ nội nó, không nghĩ tới, cái này Cát Hiên khủng bố như vậy, trừ Tà Minh bên ngoài, Phong ca ngươi còn là lần đầu tiên đánh kịch liệt như vậy đi. Dược Xuyên cả kinh nói, cái vũ trụ này, thiên tài yêu nghiệt biết bao nhiêu a, lúc này mới chỉ là bước lên thần giới trên đường. Mục Phong thở dài một tiếng, Mục Phong, nhưng mà lúc này, cuồn cuộn trong biển lôi, một tiếng băng lãnh thấu xương, mang theo oán độc thanh âm vang lên. Một thân ảnh, theo lôi đình cuồn cuộn không gian bên trong bay ra, đôi mắt băng lãnh âm trầm. Cái gì, cái này ra hỏa, lại còn không có chết. Làm sao có thể, Dược Xuyên, Thiên Thứ, đều là lên tiếng kinh hô. Mục Phong đôi mắt con người co rụt lại, cũng là gắt gao chành trên người Cát Hiên. Hắn áo bảo vốn đã vỡ vụn. Bất quá bị thần lực cưỡng ép ngưng tụ cùng một chỗ, đầu tóc rối bời, thân thể còn có từng đạo lôi đình vết cháy, khí tức hỗn loạn. Mà ở bên cạnh hắn, vậy mà lượn lờ một đạo đạo thần văn chi quang, cái này thần văn chi quang kim mang lóa mắt, tản ra một cỗ không thể phá vỡ thần văn đạo lực, thần hồn lực hào hùng phun trào. Rất tốt, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thần lực, thực lực, lại còn có thể luân hồi thể phía trên, có thể đem ta bước đến một bước như vậy. Cát Hiên băng lãnh nói, ngọa tào, ngươi. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Dạng này cũng giết không chết ngươi. Dược Xuyên dọa đến quái thanh thét lên. Cát Hiên, Mục Phong cũng là sắc mặt âm trầm, nắm đấm nắm chặt, tự mình như thế cường đại một kích, mượn nhờ thiên địa chi lực, tinh hạch lôi hỏa, cũng lay sát thần hoàng đỉnh phong một kích, vậy mà đều không có thể đánh giết Cát Hiên. Cường địch, trừ Tà Minh bên ngoài, Mục Phong gặp phải trước nay chưa từng có cường địch. Mà lại đối phương cảnh giới cũng không có cao hơn hắn quá nhiều. Cái này tiểu tử, giờ phút này phát ra thần hồn ba động. Không bình thường a, rõ ràng là một người, vì sao, lại có một loại ý không hợp thần cảm giác. Loại cảm giác này, ngược lại là cùng loại, ý thức đoạt xá, cổ sát kiếm linh cảm giác Cát Hiên khí tức âm thầm kinh ngạc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2509, đáng sợ thần văn. Dược Xuyên, Thiên Thứ, các ngươi lui ra phía sau. Mục Phong trầm giọng nói, Phong ca, ngươi lo lắng. Hai người thân thể lui lại, hai bọn họ thực lực bây giờ còn chưa đủ nhúng tay chiến đấu giữa hai người. Nếu là lúc trước hắn, có lẽ thật đúng là không phải đối thủ của ngươi, bất quá, hiện tại ta, ngươi chỉ có thể run rẩy. Cát Hiên lạnh lùng nói, một cỗ thần hồn chi lực phun trào mà ra, hắn nói chuyện, Mục Phong cũng là không có nghe minh bạch, cái gì trước kia hắn hiện tại ngươi. Ầm ầm, mà lúc này, cái gặp một cỗ đặc thù thiên địa chi lực tụ đến, ngưng tụ tại Cát Hiên chung quanh, một đạo đạo thần văn ngưng hiện. Ta có thể đánh bại ngươi một lần, cũng tương tự có thể đánh bại ngươi hai lần. Mục Phong thần lực trong cơ thể lại lần nữa bộc phát ra, năm đạo lôi thần điểm. Bạch, Mục Phong, năm đạo lôi thần, sáu đạo thần quang cùng nhau oanh sát hướng Cát Hiên. Xít gào, sáu âm thanh vang lên, sáu đạo vạn kiếm hỏa hoàng ngưng tụ, mang theo thuộc tính khác nhau lực lượng kinh khủng oanh sát hướng Cát Hiên. Sáu đạo lửa hoàng lay trời đánh tới, uy lực đủ để hủy diệt một quả địa cầu lớn nhỏ hành tinh, toàn bộ xung kích hướng Cát Hiên, khí thế khóa chặt. Ông, Cát Hiên bên người, kia một vòng thần văn phóng xuất ra từng đạo thần phù quang mang, trong nháy mắt khoách tán ra, hóa thành kim sắc hộ thể thần quang bao phủ Cát Hiên, ẩn chứa kinh người thần văn lực lượng. Oanh, oanh, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, sáu đầu kiếm hoàng oanh sát bạo tạc tại Cát Hiên thân thể, kiếm khí cuồng bạo oanh kích, không ngừng xung kích Cát Hiên thân thể. Thế nhưng là, kia thần văn lực lượng, như là không thể phá vỡ phòng ngự, gắt gao bảo vệ Cát Hiên, bảo hộ lấy hắn, không có nhận một tia tổn thương. Cái này thần văn chi lực, Mục Phong kinh hãi, Cát Hiên bên người thần văn chi lực phóng xuất ra uy năng, đã siêu việt hạ đẳng thần văn. Đại Thiên Lôi thần ấn, Mục Phong gầm thét, một tay áo huy động vô tận thần hoàng chi lực, ngưng tụ mấy ngàn đạo Đại Thiên Lôi thần ấn oanh sát rơi xuống, mỗi một đạo Đại Thiên Lôi thần ấn cũng như là một đạo lưu tinh oanh kích, mang theo diệt thế uy năng. Bành, bành, bạo tạc tiếng oanh minh không ngừng, Cát Hiên ở trong ánh chớp, vẫn không có nhận bất cứ thương tổn gì. Thần ma kiếm sát, Mục Phong cuồng bạo lại một kiếm đánh xuống. Oanh một tiếng nổ đùng, thần hoàng kiếm khí không ngừng đánh vào Cát Hiên hộ thể bên trên, thế nhưng là, vẫn không có phá vỡ. Cái này ra hỏa, vừa rồi chính là bằng vào cái này thần văn ngăn cản được ta diệt thế lôi dương một kích sao. Mục Phong kinh hãi, đột nhiên hiểu ra, vì sao Cát Hiên không có bị khủng bố như thế một kích oanh sát. Mà lúc này, Cát Hiên ngón tay ngưng tụ thần văn, đã hội tụ ngưng tụ ra không một đạo thanh sắc thần văn phù chú ngưng tụ trước người, hấp thu một cỗ kinh người thiên địa chi lực. Ngàn lưỡi đao phong bạo thần phù, đi. Bạch, cái này thanh sắc thần văn phù chú oanh một tiếng, thần quang đại phóng, phóng xuất ra một cỗ đáng sợ thiên địa thần phong chi lực quét sạch mà ra, thanh sắc thần phong ngưng tụ vô số phong nhận, hội tụ trở thành từng đạo phong nhận hồng lưu oanh quyển xung kích hướng Mục Phong. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong sắc mặt đại biến, cỗ này thần phong hồng lưu ẩn chứa thiên địa chi lực, đã siêu việt thần hoàng cảnh giới. Hủy thiên diệt địa thần phong hồng lưu, cuốn lên đại địa vô số cự thạch, bùn đất, giữa thiên địa cát bay đá chạy, phong trần tràn ngập. Bành, vừa mới ngưng tụ vạn kiếp lôi ngục trực tiếp bị oanh bạo vỡ vụn, cuồng bạo thần phong quét sạch oanh sát hướng Mục Phong, từng đạo phong nhận cắt chém tại Mục Phong có thể so với thần khí trên nhục thể. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe, từng đạo phong nhận bổ vào Mục Phong nhục thể, xé rách ra từng đạo vết máu, có miệng vết thương sâu gần tận xương, thậm chí chặt đứt hắn thần mạch. A, Mục Phong cuốn vào thần phong bên trong, trực tiếp bị đánh bay, thân thể bị cắt chém đến mình đầy thương tích, không biết đoạn bao nhiêu thần mạch. Nếu là cửu tiêu lôi thần thể không có viên mãn trước đó hắn, bị như thế công kích đánh trúng, nhục thể tất nhiên lại là bạo tạc vỡ vụn hạ tràng, trực tiếp sẽ bị thần phong xé rách chia cắt. Cho dù hiện tại, cũng thụ bị thương cực kỳ nặng thế. Bành, Mục Phong bị đánh bay tại số ở ngoài ngàn dặm, hung hăng rơi đập trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, đôi mắt bên trong đều là chấn kinh. Cái này, căn bản cũng không phải là thần hoàng cảnh giới, hạ đẳng thần văn sư có thể nắm giữ thần văn thần thông. Phong ca, Dược Xuyên, Thiên Thứ sắc mặt đại biến, sợ hãi giống lên tiếng, vội vàng bay về phía Mục Phong. Dược Xuyên liền tranh thủ tự mình dược thần lực tràn vào Mục Phong thể nội, cho Mục Phong cho xuống dưới đan dược. Giết, Thiên Thứ gầm thét, thân thể hóa thành một đạo bóng đen tán loạn, bạo sát mà đi. Bạch, một đạo kiếm quang đâm về Cát Hiên, đột giết một kiếm, quỷ dị nhanh lại hung ác. Thế nhưng là, một kiếm này đâm vào thần văn hộ thể phía trên, liền không thể tại tiến thêm nửa bước. Thiên Thứ sắc mặt đại biến, thân thể lui nhanh. Bất quá Cát Hiên một tay áo vung đến, luân hồi thần lực đánh vào Thiên Thứ thân thể. Phốc, Thiên Thứ thổ huyết trở ra, bị một tay áo đánh bay, người bị thương nặng, luân hồi chi lực ăn mòn hắn sinh cơ. Cát Hiên từng bước một đi hướng Mục Phong, lạnh lùng nói, Tử Lộ, là chính ngươi tìm, Mục Phong, Khâm Thiên Bảo hộp há lại như ngươi loại này sâu kiến có thể ngấp nghé. Lão tử liều mạng với ngươi. Dược Xuyên gào thét, độc thần chi lực bộc phát, không biết rõ ẩn chứa bao nhiêu loại này độc dược độc thần chi lực ngưng tụ, hóa thành một cái hắc mãng thôn vệ hướng Cát Hiên. Sâu kiến, Cát Hiên thần thái đạm mạc, một kiếm bổ ra, luân hồi kiếm mang tùy tiện bổ bạo Dược Xuyên một kích, chạm tại Dược Xuyên thân thể. A, Dược Xuyên như là một cái huyết hồ lô, bị một kiếm đánh bay, lồng ngực bị xé nứt ra một đạo sâu gần nội tạng vết kiếm, mấy chục đầu thần mạch, xương cốt bị đánh đoạn. Mập mạp, Mục Phong gầm nhẹ, nhìn về phía Cát Hiên, trong đôi mắt kinh thiên sát ý ngưng hiện. Tốt, đã cả đám đều nghĩ như vậy muốn Khâm Thiên Bảo hộp, để mạng lại đổi đi. Mục Phong trong tay, chủ thần cách ngưng tụ, hắn không tiếc muốn bại lộ chủ thần cách. Chết, Cát Hiên gầm thét, một kiếm xuyên qua cửu thiên tam giới, hung hăng đâm về Mục Phong đầu lâu. A, thế nhưng là đột nhiên, hắn lại một tiếng hét thảm, thần lực tán loạn, ôm đầu lâu mình tiếng kêu rên liên hồi, có một cỗ ý thức chi lực, tại phản kháng lấy hắn. Làm sao có thể, làm sao có thể, ngươi vì cái gì còn chưa chết? Cát Hiên gào thét, không ngừng đập đầu mình. Mục Phong sững sờ, cái này ra hỏa làm sao? Bất quá, đây chính là cơ hội, Mục Phong trong nháy mắt bắt lấy trong chớp nhoáng này, toàn thân đẫm máu, một kiếm bổ ra, Cát Hiên thần văn đã tán loạn. Phốc phốc, a, Cát Hiên kêu thảm, bị một kiếm đánh bay, thân thể bị xé nứt ra một đạo vết thương ghê rợn, luân hồi thể cường đại nhục thân, nhưng hắn không có bị một kiếm chém giết. Tiểu súc sinh, Cát Hiên gào thét, hai con người xích hồng, trong lòng bàn tay lại lần nữa ngưng tụ thần văn chi lực, ngưng tụ thần thông phù chú. A, thế nhưng là hắn lại một tiếng hét thảm, điên cuồng chụp vào đầu lâu mình, trên mặt cầm ra từng đạo vết máu. Mục huynh, đi mau a. Mà lúc này, một cỗ ý niệm chi lực truyền lại nhập Mục Phong thần hải, là Cát Hiên thanh âm. Mục Phong sửng sốt, cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Đi mau, thân thể ta, thần hồn, đã bị đoạt xá, ta không khống chế được bao lâu, người đi mau, là Thất Toàn Thiên Sư, hắn không có chết, hắn đoạt xá ta. Đi mau, Cát Hiên ý niệm lần nữa gào thét truyền đến, bị đoạt xá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2510, giáo huấn cổ sát, tiểu tử. Lần này ta muốn đem ngươi ý thức triệt để ma diệt, Mục Phong cũng còn chưa kịp phản ứng, cái này Cát Hiên nói một mình gầm thét, ngược lại bay đi, lưu lại một mặt mộng bức Mục Phong ba huynh đệ. Khụ khụ, Phong ca, cái này ra hỏa, rút ra điên. Dược Xuyên bay tới cả kinh nói, bị đoạt xá, Thất Toàn Thiên Sư. Mục Phong con ngươi nhắm lại, nghĩ đến Cát Hiên vừa rồi nói chuyện cùng hắn. Thất Toàn Thiên Sư, không phải đã chết sao? Xem ra, hắn thật là bị đoạt xá. Trước đó các ngươi gặp phải cái kia Thất Toàn Thiên Sư thi thể, cũng không có vẫn lạc, ý thức vẫn còn tồn tại. Cổ sát kiếm linh trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, ý thức đoạt xá, không phải chỉ có tà hồn tộc nhân tài có năng lực như thế sao? Mục Phong hiếu kỳ hỏi, ý thức đoạt xá thật là tà hồn tộc thiên phú thần thông, bất quá, vũ trụ lớn như thế, có phương diện này thần thông cũng khó nói, cũng không tuyệt đối, 89/10 là kia cái gì Thất Toàn Thiên Sư tại ký ức thần châu bên trong động tay chân gì. Cái này Cát Hiên tiểu tử rất có thể là luyện hóa hắn ký ức thần châu bị đoạt xá. Hắc hắc, nếu là như vậy nghĩ đến, cái kia thần cung truyền thừa chỉ sợ sẽ là cái kia lão gia hỏa trước khi chết bố trí một cái bẫy, là chọn lựa phù hợp đoạt xá người, ta nói sao, làm sao lại xuất hiện ý thần không hợp cảm giác. Cổ sát cười lạnh, Mục Phong nghe vậy phía sau cũng sinh ra một tia mồ hôi lạnh, nếu là mình lựa chọn ký ức thần châu, kia bị đoạt xá người há không chính là mình. Như thế xem ra, trước đó muốn cướp đoạt Khâm Thiên Bảo hộp đều là kia cái gì Thất Toàn Thiên Sư, khống chế Cát Hiên, không phải Cát Hiên bản ý, vừa rồi, hắn ý thức cứu ta. Mục Phong thầm nghĩ nói, nếu là như vậy, vậy hắn vẫn là hiểu lầm Cát Hiên bản thân. Cát huynh, Mục Phong trong lòng, ngược lại trong nháy mắt là Cát Hiên sinh ra một tia lo lắng. Ta có biện pháp gì hay không có thể trợ giúp đến hắn? Mục Phong hỏi, không có, người khác ý thức trong thần hồn, người như thế nào đi vào? Trước đó người huyễn thuật đối với người ta đều vô dụng, người ta ý thức lực mạnh hơn người quá nhiều, chỉ có thể dựa vào Cát Hiên tiểu tử, bất quá, đã Cát Hiên tiểu tử nhục thể đều đã bị khống chế, nói rõ hắn đã bại, ý thức bị ma diệt là sớm muộn sự tình. Tiểu tử, người này nguy hiểm vô cùng, cái kia Thất Toàn lại là thiên sư, thần văn thần thông uy lực vừa rồi ngươi cũng được chứng kiến, về sau tốt nhất cách hắn xa một chút, hoặc là nghĩ biện pháp đánh giết hắn, bất quá bây giờ Cát Hiên ý thức tại phản kháng hắn, là ngươi đánh giết hắn tốt nhất cơ hội. Cổ sát kiếm linh lạnh lùng nói, ta đánh chết hắn, Cát Hiên bản thân chẳng phải là cũng sẽ chết. Mục Phong cau mày nói, không sai, Mục Phong nghe vậy, trong lòng sát ý trong nháy mắt tán đi, nói, đã ta giúp không hắn, càng sẽ không đi giết hắn, vạn nhất hắn có thể phản kháng thành công, ta Mục Phong chẳng phải là giết tự mình bằng hữu. Ngu xuẩn, căn bản không có loại khả năng này, một cái thiên sư ý thức chi lực, há lại một cái thần hoàng cảnh giới sâu kiến có thể phản kháng thành công, đi giết hắn. Cổ Sát Kiếm Linh âm thanh lạnh lùng nói, Cổ Sát, ta mới là ngươi chủ nhân, không tới phiên ngươi để giáo huấn ta, Cát Hiên cũng coi như ta bằng hữu, ta còn làm không được giết tự mình bằng hữu, như hắn thật bị ma diệt ý thức bị đoạt xá sát hại. Đến lúc đó ta sẽ đích thân đi đánh giết thất toàn thiên sư chiếm cứ nhục thân, là Cát huynh báo thù. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có dũng khí giống ta, ngươi dám giáo huấn ta. Cổ Sát cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi bây giờ cánh cứng rắn sao? Những năm này, không có lão tử giúp ngươi, ngươi sớm vẫn lạc. Không sai, ngươi xác thực đã giúp ta rất nhiều, bất quá Cổ Sát, ngươi đừng nói trong lòng ngươi không có cái gì tư tâm giấu giếm ta Mục Phong. Ta là ngươi khí chủ. Không phải ngươi người hầu, ngươi như thành tâm đợi ta, nhóm chúng ta thậm chí có thể làm bằng hữu, ta muốn làm gì sự tình, không tới phiên ngươi để giáo huấn ta, ngươi có thể để ý gặp. Nhưng không thể can thiệp ta quyết định, không phải vậy, ta không ngại nghĩ biện pháp xóa bỏ ngươi khí linh, một lần nữa đúc thành một cái khí linh. Mục Phong lạnh lùng nói, ngươi, hừ, Cổ Sát nghẹn lời, bất quá sau đó hừ lạnh một tiếng, không tại tiếp tục ngôn ngữ. Mục Phong tính cách chính là như thế. Cái này Cổ Sát một mực giáo huấn hắn giáo huấn giống một cái quy nhi, thật không chèn ép, thật đúng là chị không vặn rõ ràng ai mới là chân chính chủ nhân. Cổ Sát a Cổ Sát, người đến cùng có thứ gì đồ vật giấu giếm ta Mục Phong. Mục Phong ám đạo, hắn không ngốc, Cổ Sát hơn hắn nhiều năm như vậy, chỗ nào coi hắn là thành một cái chủ nhân, ngược lại xem như tay chân đồng dạng bồi dưỡng, đây là mẹ nó một cái như thường khí linh đối chủ nhân nên có thái độ sao. Mà lại, ngày đó Lạc Vũ tự mình bắt lấy Cổ Sát. Nói với hắn một chút không hiểu thấu lời nói, trong lòng của hắn liền đã có chút cảnh giác. Phốc phốc, mà lúc này, thiên thứ một ngụm tiên huyết phun ra, ý thức tối sầm lại, đã hôn mê. Thiên thứ, Mục Phong quá sợ hãi, vội vàng đi qua ôm thiên thứ, mặc dù hắn cũng là mình đầy thương tích. Dược Xuyên dò xét sau sắc mặt đại biến, không tốt, luân hồi thần lực xâm lấn nhập thiên thứ trong thần hồn. Thiên thứ thần hải bên trong, kia luân hồi chi lực không ngừng ăn mòn hắn thần hồn sinh mệnh bản nguyên, ăn mòn thần hồn, tiếp tục như vậy thiên thứ cũng sẽ hồn phi phách tán. Dược Xuyên thần hải bên trong, một cỗ thần hồn lực không ngừng tràn vào thiên thứ thể nội, trợ giúp thiên thứ áp chế luân hồi thần lực. Thế nào? Mục Phong hỏi, tình huống không ổn, Phong ca, ta chỉ có thể áp chế, ta hiện nay tu vi không cách nào khứ trừ cái này luân hồi chi lực a. Dược Xuyên sắc mặt khó coi nói, luân hồi chi lực, vốn là trong vũ trụ quỷ dị nhất lực lượng một trong. Bất quá, ta biết rõ cái gì đồ vật có thể cứu thiên thứ, khứ trừ luân hồi thần lực. Thần nông điển bên trên có ghi chép. Chỉ là, trên người của ta không có loại này thần vật. Cái gì thần dược, sinh mệnh thần quả, ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc sinh mệnh thần lực có thể giúp khứ trừ luân hồi chi lực. Dược Xuyên nói, ngươi không phải liền tu hành có sinh mệnh pháp tắc sao? Tạo hóa thần lực ẩn chứa sinh mệnh chi lực a. Sinh mệnh pháp tắc là cao thâm bác sĩ bắt buộc lực lượng pháp tắc, cứu người liền dựa vào sinh mệnh pháp tắc cường đại người bệnh sinh cơ, tỉnh lại sinh mệnh lực. Thế nhưng là ta tu vi không đủ a. Ta chỉ có thể áp chế thiên thứ thể nội luân hồi chi lực, không cách nào đối kháng, cần sinh mệnh thần quả trợ giúp ta. Dược Xuyên bất đắc dĩ nói, luân hồi thần lực quá mạnh, nếu là cái khác thần hoàng cảnh giới thần lực, cho dù là thần hoàng cảnh giới cường giả tối đỉnh lưu lại thần lực thương thế, Dược Xuyên đều có thể hỗ trợ chậm rãi khứ trừ, hết lần này tới lần khác luân hồi chi lực có thể khắc chế sinh mệnh pháp tắc. Đáng chết, kia rời khỏi nơi này trước, nghĩ biện pháp đi một chút giao dịch chỗ nào bán sinh mệnh thần quả. Bây giờ chỉ có thể như thế. Ai, muội, kia cái gì phá khâm thiên bảo hộp a, dẫn xuất nhiều như vậy thí sự tình, Phong ca, dứt khoát nhóm chúng ta ném tính toán. Dược Xuyên đem thiên thứ thu nhập thế giới của mình bên trong, cùng Mục Phong rời đi khỏa này sao trời, bay về phía kia một chiếc vô chủ khống chế thần vũ trụ hạm. Ném người khác cũng sẽ không tin, nhân quả đã nhiễm phải, bây giờ cũng chỉ có tiếp nhận. Mục Phong đạm mạc nói, bước lên thần hạm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2511, Tiện Linh Khoa Kỹ. Cái này ngân sắc thần vũ trụ hạm, cũng là một loại thần khí, nhưng công kích, cũng phòng ngự, rất đại năng lực vẫn là đi đường. Như thế một chiếc thần vũ trụ hạm thế nhưng là có giá trị không nhỏ, mỗi một cái tinh không thành lũy đều chỉ phân phối một chiếc thần vũ trụ hạm. Hai người bước vào trong đó, vũ trụ này thần bên trong hạm thiết bị cực kỳ đầy đủ, phía trước chính là điều khiển khoang thuyền, bên trong có đơn độc gian phòng, phòng bếp, phòng ăn, nhà vệ sinh, thủy tinh đèn treo chiếu sáng sáng rực khắp. Tràn ngập hiện đại hóa khoa học kỹ thuật cảm giác khí tức, thậm chí còn có thủy tinh truyền hình điện ảnh màn hình, phía trên đang phát hình một chút cường giả chiến đấu hình ảnh. Ta dựa vào, phong cách tốt đặc biệt nội bộ trang trí. Dược Xuyên kinh ngạc nói, nhìn qua cái này thần bên trong hạm công trình, hai người bọn họ sinh hoạt thế giới vẫn luôn là cổ đại hóa thế giới, chỗ nào tiếp xúc qua loại này hiện đại hóa khoa học kỹ thuật thần khí. Mục Phong cũng là kinh ngạc nhìn qua bên trong hạm công trình, cái này cùng trong tiên giới tiên thuyền hoàn toàn không đồng dạng à. Đồ nhà quê, đây là văn minh khoa học kỹ thuật. Cổ sát bay ra Mục Phong thể nội, lơ lửng tại trước người hai người, thần niệm nói. Văn minh khoa học kỹ thuật, cái gì là văn minh khoa học kỹ thuật? Dược Xuyên một mặt mộng bức, ngạch, văn minh khoa học kỹ thuật chính là lợi dụng năng lượng chuyển hóa, hình thành đủ loại năng lượng phương thức vận chuyển, có chút cùng loại thần văn trận pháp vận dụng, bất quá lại hoàn toàn khác biệt. Dù sao ta cũng nói không rõ ràng, về sau hai người các ngươi liền hiểu được, trong vũ trụ này văn minh khoa học kỹ thuật vẫn là lạc thần vực phát dương quang đại, phổ biến đến toàn bộ vũ trụ. Cổ sát nói, thôi đi, ngươi một cái phá kiếm còn không phải giải thích không rõ. Dược Xuyên hừ nhẹ nói, cái này thần hạm muốn như thế nào điều khiển? Mục Phong nghi hoặc hỏi, phía trước điều khiển khoang thuyền, có điều khiển đài, dùng ngươi thần niệm kết nối cái này thần hạm khống chế hạch tâm liền có thể khống chế cái này thần hạm. Mục Phong nghe vậy đi vào phía trước điều khiển khoang thuyền, ở trước mặt hắn, có một cái lơ lửng thủy tinh cầu đầu lâu lớn nhỏ, nở rộ thần quang, trước khoang thuyền còn có một khối thủy tinh màn hình, trên màn hình là phương viên mấy chục vạn dặm thần hạm radar dò xét tới đất đồ diện mạo hình chiếu. Mục Phong thần niệm tràn vào cái này trong thủy tinh cầu, lập tức thủy tinh cầu hào quang tỏa sáng. Không phải chứng nhận nhân viên, không có khống chế trao quyền, mời cách hạ. Trong khoang thuyền, lập tức vang lên một đạo băng lãnh tiếng kim loại âm. Ngươi là ai? Khí linh sao? Mục Phong bình tĩnh hỏi. Ta là thần hạm khoa học kỹ thuật khí linh, ngươi không phải trao quyền nhân viên, mời cách hạ, nếu không, bay hạm đem tự động khu trục. Thanh âm lạnh như băng lại lần nữa hồi trở lại đem tại trong khoang thuyền. Ngươi chỉ là một cái khí linh, tính tình vẫn còn lớn. Dược Xuyên cau mày nói, đã không cách nào khống chế, lưu ngươi cũng vô dụng, hủy đi. Mục Phong đạm mạc nói, dẫn theo cổ sát, một cỗ cuồng bạo thần lực tràn vào trong đó. Ngài đừng, ngài đã thông qua trao quyền, ta là ngài tư nhân thần hạm cố vấn, thần hạm khí linh tiểu ngài, anh minh thần võ Ngọc Thụ Lâm Phong cao lớn uy mãnh phong hoa tuyệt đại chủ nhân, ngài có gì phân phó? Ai ngờ, cái này hạm linh trong nháy mắt biến thái độ, thanh âm nịnh nọt, thủy tinh cầu phát ra một đạo quang ảnh ngưng tụ ra một tên 10 tuổi hài đồng. Chủ nhân, ta là ngài thần hạm cố vấn, trên thông thiên văn dưới biết địa lý, vũ trụ bát quái không gì không biết, ngài thích ta cái gì bộ dáng ta liền có thể biến thành cái gì bộ dáng. Thiếu nữ hình thái, la lị hình thái, công chúa hình thái, ngựa tỷ hình thái, thiếu phụ, tuấn nam, đại thúc, các loại hình thái cung cấp ngài lựa chọn, ta còn là ngài vũ trụ du lịch, hướng dẫn phương hướng, tự chủ điều khiển tốt giúp đỡ. Hạm linh cười lấy lòng, cái này ra hỏa dục vọng cầu sinh rất mạnh a. Ha ha, Phong ca, cái này hạm linh thật đúng là tiện, có chút ý tứ a. Dược Xuyên cười nói, tiểu ngài, gần nhất tinh không thành lũy có bao xa? Mục Phong hỏi, gần nhất tinh không thành lũy. 1.433.223 hào tinh không thành lũy, thông bảo thương hội tinh không thành lũy, bảo chủ nhiếp phàm, thần hoàng cảnh giới lục trọng thiên, trước đây không lâu, đã bị anh minh thần võ chủ nhân ngài đánh giết. Hạm linh tiểu ngài nói, rất tốt, vậy trước tiên đi cái này tinh không thành lũy, người muốn như thế nào khởi động? Mục Phong gật đầu, sau đó hỏi, xin chủ nhân đem thần tinh để vào cái này khoang chứa năng lượng bên trong, tiểu ngài có thể vì ngài tự động hướng dẫn tiến về. Ông, Mục Phong phía trước mặt đất. Khoang chứa năng lượng sàn nhà mở ra, bên trong là một cái trận pháp không gian, vô số chuyển vận năng lượng thần văn liên thông toàn bộ thần hạm. 1.433.223 hào tinh không thành lũy, cự ly 100.9.8100 vạn cây số, cần tiêu hao thần tinh 500 khắc, tốc độ nhanh nhất một ngày liền đạt. Tiểu ngài nhắc nhở, Mục Phong, 500 khắc là bao nhiêu? Nửa cân, tôn kính chủ nhân. Mục Phong nghe vậy, trực tiếp ném 10 cân thần tinh tiến vào khoang chứa năng lượng bên trong, khoang chứa năng lượng đóng lại. Năng lượng chuẩn bị sẵn sàng, xin chủ nhân xác định, tầm nhìn là 1.433.223 hào tinh không thành lũy sao. Xác định, chủ nhân tốt, thần hạm sắp khởi động, dự tính thời gian 12 canh giờ, ngài có thể lựa chọn nhất đoạn thư giãn âm nhạc, có lẽ là cường giả đặc sắc video chiến đấu làm bạn ngài du lịch. Ngoài ra, còn có cấm kỵ cất giữ, vũ trụ các tộc phim hành động tình cảm, ngài là ưa thích nhân loại, vẫn là vũ nhân, vẫn là dị tộc. Mục Phong, cái gì là phim hành động tình cảm? Dược Xuyên nghi hoặc hỏi, chính là cái này chủ nhân trước bọn hắn rất thích xem. Lập tức, một nhanh to lớn hình chiếu màn sáng xuất hiện tại hai người phía trước, hình ảnh bên trong, một đôi nam nữ một luồng không dính triền miên cùng một chỗ, câu hồn thanh âm quanh quẩn. Mục Phong, ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, cái này tốt, liền thả cái này, ha ha, Phong ca, cái này thần hạm thật không tệ. Dược Xuyên kinh hô gọi tốt, con mắt cũng xem thẳng, nhanh tiến vào ảnh màn hình bên trong. Thần giới người, cũng như thế mở ra sao? Ít lại nhải, nhanh bắt đầu đi, đem cái này đóng lại. Mục Phong nghiêng đầu đi, quay người lạnh lùng nói, sắc mặt một mảnh ửng đỏ, dư quang nhịn không được lại sau quét mắt, đổi phong bại tục, đổi phong bại tục a. Đừng a, tiểu ngải, tiếp tục thả, ôi uy, còn có loại chiêu thức này, ngọa tào, mở mang hiểu biết, cạc cạc, đến thần giới ngâm cái thần nữ thực chiến thử một lần dưới, thiên thứ, mau tỉnh lại, bắt đầu xem phim. Mục Phong, Dược Xuyên, bước lên chiếc này vô lương thần vũ trụ hạm. Ông, thần vũ trụ hạm bộc phát từng đợt thần quang, oanh một tiếng oanh minh, trong nháy mắt biến mất tại khỏa này sao trời phía trên, tốc độ cực nhanh, này Lăng Vân cũng còn phải nhanh hơn mấy phần, chỉ để lại viên kia đã một mảnh hỗn độn tinh thần đại lục. Không biết nhiều xa xôi năm ánh sáng bên ngoài tinh không cổ lộ, nơi này, tựa hồ đã là tinh không cổ lộ cuối cùng, phía sau là một mảnh nồng đậm vũ trụ không gian loạn lưu tầng bên trong ẩn chứa bạo loạn năng lượng, đủ để xé rách bất luận cái gì một tôn thần hoàng. Ở chỗ này, có một tòa hùng vĩ tinh không thành thị này chiếm cứ tại một quả có thể so với mặt trời lớn nhỏ sao trời phía trên. Trong thành thị, có thông hướng thần giới biên giới địa khu mấy cái thần vực truyền tống trận pháp. Trong cổ thành, lui tới hội tụ cường giả quá nhiều, mỗi ngày đều nắm chắc hàng mấy trăm ngàn từ vô số cái trong tiên giới tuôn hướng thần giới phi thăng mà đến cường giả, phồn hoa phi thường náo nhiệt. Đoạn tiên cổ thành, vừa vào tòa thành cổ này, mới thật sự là tiên thần vị diện hai đoạn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2512, Mộ Dung Niên Hoa. Đoạn tiên cổ thành, thông bảo thương hội tinh không cổ lộ cuối cùng bảo, chiếm diện tích vạn dặm, có thể xưng đoạn tiên cổ thành bên trong một mảnh thương thành khu, đóng quân mấy ngàn tên thần hoàng cảnh giới cường giả, hiệu lệnh toàn bộ tinh không cổ lộ bên trong, mấy chục tòa thông bảo thương hội tinh không thành lũy. Cuối cùng bảo chủ trong phủ đệ, xa hoa gian phòng bên trong cực phẩm tiên ngọc vì gạch, vách tường bốn phía đều là thần văn danh họa, một tên người mặc lộng lẫy hắc kim lễ phục thanh niên trong tay nhen nhóm một chi ích thần thảo chế tác có thể thần hồn mạnh mẽ điếu thuốc lá. Khói hương thơm lượn lờ vần quanh, trong phòng cũng tràn ngập để cho người ta thần thanh khí sảng mùi thơm, cứ như vậy một điếu thuốc lá, giá trị cũng không tầm thường người hưởng thụ nổi. Thanh niên dung mạo phổ thông, bất quá kia một đôi tròng mắt lại cực kỳ có thần, như là sâu không thấy đáy vực sâu, mà hắn ngay tại say sưa ngon lành đọc lấy một quyển cổ thư. Thùng thùng, cổ thần làm bằng gỗ làm cửa phòng bên ngoài, truyền đến một trận nhẹ nhàng gõ thanh âm. Tiến vào, thanh niên cũng không ngẩng đầu lên nói. Két, cửa phòng mở ra. Hai thân ảnh theo ngoài cửa tiến đến, người tới một nam một nữ. Nữ tử lên mặc áo sơ mi trắng, gài bẫy ngang gối bao váy, tròn trịa bờ mông hoàn mỹ phác họa ra đến, dáng vóc có lồi có lõm, đường cong linh lung, dung mạo cũng là cực kỳ xinh đẹp, môi son mắt hạnh mặt trứng ngỗng. Nam tử dáng vóc gầy gò, người mặc thanh sắc cổ phong trường bào, một đầu mái tóc dài màu trắng, người lại cũng chỉ là cái thanh niên. Chi Nhi, Ứng Thiên, có chuyện gì không? Thanh niên đọc qua một phần sách cổ, cũng không ngẩng đầu lên bình tĩnh nói. Công tử, thuộc hạ có đại sự bẩm báo. Tên Ứng Thiên thanh niên ngưng trọng nói. A, đại sự. Thanh niên buông xuống sách cổ, nhìn về phía Ứng Thiên, có thể để cho hắn đều gọi chi vì đại sự sự tình, liền tuyệt không phải là chuyện nhỏ. Thanh niên ngồi thẳng người, nữ tử kia Chi Nhi nói. Công tử, Ứng Thiên mới vừa nhận được một cái điểm bảo bảo chủ truyền đến đưa tin. Đưa tin bên trong nói, tinh không cổ lộ bên trong, một cái khâm thiên bảo hộp xuất thế. Cái gì? Thanh niên nghe vậy bỗng nhiên đứng dậy. Bình tĩnh tựa như biển sâu đôi mắt bên trong đột nhiên tách ra hai sợi thần quang. Tinh không cổ lộ, xuất hiện khâm thiên bảo hộp, là công tử, kia Ứng Thiên ngưng trọng nói, đưa tin người, là dưới trướng của ta một tên gọi Nhiếp Phàm bảo chủ, hắn tại tinh không cổ lộ, phát hiện khâm thiên bảo hộp xuất thế, kia khâm thiên bảo hộp rơi vào một cái gọi Mục Phong thanh niên trong tay, hắn thỉnh cầu trợ giúp, không nói chuyện còn không có nói rõ ràng liền không có hồi âm, truyền âm thần phù cũng nát. Thanh niên ngồi tại thần thú da lông chế tác trên ghế ra. Đem thuốc lá trong tay dập tắt, vội vàng nói, việc này là thật là giả. Phái người đi thăm dò không có, ta đã phái người tới tra, bất quá, dùng nhanh nhất tinh không thần hạm muốn tới 1.433.223 hào thành lũy cũng cần một tháng thời gian. Ứng Thiên trầm giọng nói, khâm thiên bảo hộp, thanh niên đôi mắt bên trong thần quang chớp động, cả kinh nói, tinh không cổ lộ bên trong, tại sao có thể có trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo. Công tử, kia Nhiếp Phàm tất nhiên không dám nói giả, bất quá. Chính là không biết rõ có phải hay không thật khâm thiên bảo hộp. Ứng Thiên nói, khâm thiên bảo hộp a, đây chính là có thể để cho thần chủ cũng ngấp nghé bảo vật, bỏ mặc là thật là giả, việc này ngươi nhất định phải tra cho ta rõ ràng, tìm tới cái này gọi Mục Phong dưới người xuống, nếu là ta có thể tới khâm thiên bảo hộp, hiến cho phụ thân, ta những cái kia ca ca tất nhiên không phải là đối thủ của ta. Thanh niên trịnh trọng nói. Rõ, Ứng Thiên xác nhận lui ra, Chi Nhi lưu tại trong phòng. Công tử, ngài nói, Khâm Thiên Bảo Hộp nếu là thật sự xuất hiện, thứ chí bảo này thần vật làm sao lại tại cái này tinh không cổ lộ bên trong? Chi Nhi nghi hoặc hỏi, ta chỗ nào biết rõ, cái trước Khâm Thiên Bảo Hộp hiện thế vẫn là 300 vạn năm trước, bị Thất Toàn Thiên Sư đạt được, bất quá khi đó dẫn tới Hứa đã lớn nhiều vật ngấp nghé xuất thủ cướp đoạt, Thất Toàn Thiên Sư biến mất không còn tăm tích, nếu thật là Khâm Thiên Bảo Hộp, ta như đạt được, không nói đến bên trong chí bảo trọng yếu bao nhiêu, nhất định có thể để cho phụ thân đối ta lau mắt mà nhìn. Nghe đồn Khâm Thiên Bảo trong hộp cũng có trở thành thần chủ cơ duyên, công tử không cần muốn thông qua hiến vật quý nhường chúa công đối với ngài thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, nếu là thật sự có thể tìm tới, còn không bằng công tử lưu cho mình dùng. Chi Nhi thấp giọng nói, bạch, thanh niên đôi mắt bên trong thần quang lóe lên, thật sâu mắt nhìn Chi Nhi, ánh mắt sắc bén. Công tử thứ tội, ta cũng là vì ngài nghĩ, ngài có 28 vị ca ca, coi như chúa công đối với ngài thật lau mắt mà nhìn, ủy thác trách nhiệm. Bất quá không có nghĩa là ngài các huynh đệ sẽ không xa lánh ngươi, chỉ có thực lực, bao trùm hết thảy thực lực, khả năng vĩnh viễn đoạt được người khác tôn trọng a. Chi Nhi cúi đầu dịu dàng nói, thanh niên không nói, tòa hạ đốt thật sâu hít miệng điếu thuốc lá, chậm rãi phun ra từng sợi xương trắng, đôi mắt bên trong thần quang thâm thúy. Hắn tên Mộ Dung Niên Hoa, thông bảo thương hội, đệ nhất đại gia tộc, Mộ Dung gia trực hệ huyết mạch đệ tử, cũng là cái này tinh không cổ lộ, tất cả thông bảo thương hội tinh không thành lũy cuối cùng bảo chủ, quyền cao chức trọng. Tu vi càng là kinh người. Chi Nhi, đem kiểu gì cũng sẽ lưu tại bảo bên trong mấy cái kia con mắt điều đi, nghĩ biện pháp, xử lý sạch sẽ, không thể lộ ra bất luận cái gì một tia chân ngựa, nhường Ứng Thiên không được tiết lộ bất luận cái gì một tia phong thanh. Mộ Dung Niên Hoa đem khói dập tắt trên bàn huân hương trong lò trầm giọng nói. Vâng, Chi Nhi minh bạch, nữ tử này cung kính xác nhận lui ra. Mộ Dung Niên Hoa dựa lưng vào trên ghế ra, trong tay một thanh bàn tay lớn nhỏ thần đao tại đầu ngón tay linh hoạt chuyển động. Trong lòng, có dã tâm lớn. Một cái Khâm Thiên Bảo hộp, không ngừng liên lụy mà ra phía sau đại nhân vật, cái này Khâm Thiên Bảo trong hộp, đến cùng có cái dạng gì đồ vật. Một ngày sau, xuyên qua vô số tinh thần, vũ trụ thần hạm chở Mục Phong, Dược Xuyên hai người tới cái này một tòa tinh không thành lũy phía trước tinh không. Phong ca, làm sao đi vào? Dược Xuyên hỏi, kia tinh không thành lũy cửa ra vào, còn có thông bảo thương hội cường giả đang kiểm tra đăng ký ra vào người. Quang Minh chính đại đi vào. Thông bảo thương hội đã muốn cướp ta Khâm Thiên Bảo hộp, nhóm chúng ta vì sao không thể đoạt bọn hắn đồ vật? Minh kiếp sao? Ha ha, ta ưa thích. Mục Phong bình tĩnh nói, ra vũ trụ thần hạm, đem cái này vũ trụ thần hạm thu nhập thế giới của mình bên trong. Hai người tới tinh không thành lũy trước cổng chính, gác cổng yêu cầu đăng ký, xuống lưu lại thần lực lạc ấn. Cái này thuộc tính lôi đạo thần lực, Mục Phong xuất ra không hạn mùa, lại lưu lại thần lực lạc ấn về sau, cái này gác cổng con ngươi co rụt lại. Cái này không phải liền là các đại nhân muốn để câu tra loại thần lực này người kia sao? Có thể vào không? Mục Phong bình tĩnh hỏi. Có thể, có thể. Cái này gác cổng thần sắc khôi phục trạng thái bình thường vội vàng nói. Mục Phong, Dược Xuyên hai người đi vào tinh không thành lũy. Hai người đi vào về sau, đằng sau truyền đến giống to một tiếng âm thanh. Mau đóng cửa, oanh, kia tinh không thành lũy cũng cửa lớn một tiếng oanh minh, trong nháy mắt đóng lại, thần văn chi lực phong ấn lại cửa lớn, cấm người ra vào. Rầm rầm, sau đó, mấy trăm tên cường giả từ khác nhau địa phương phá không mà đến, vòng vây tại thành lũy cửa lớn nơi này. Chính là hắn chính là đại nhân muốn để cha người kia, trộm trọng bảo Mục Phong. Đằng sau, kia gác cổng ngón tay Mục Phong quát to. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2513, ăn cướp thông bảo. Đối bên ngoài tuyên bố tin tức, vẫn luôn là Mục Phong trộm tinh không thành lũy trọng bảo. Cái này tiểu nhân vật tự nhiên không có khả năng biết rõ Mục Phong đạt được Khâm Thiên Bảo hộp. Đại lượng thông bảo thương hội cường giả hội tụ tới, vây lại Dược Xuyên còn có Mục Phong, chung quanh người đi đường cũng kinh ngạc nhìn qua một màn, không biết rõ phát sinh cái gì tình huống. Mục Phong nhìn về phía chung quanh thông bảo thương hội cường giả, nhân số tại 400 người, trong đó còn có 30 tên đóng tại nơi này thần hoàng cảnh giới cường giả, còn nổi danh tu vi thần hoàng ngũ trọng mạnh. Mục Phong, trộm ta thông bảo thương hội trọng bảo, còn dám nghênh ngang đến nhóm chúng ta tinh không thành lũy, thật sự là thật lớn lá gan, ta khuyên ngươi nhanh thúc thủ chịu trói, giao ra ăn cắp bảo vật. Tên kia thần hoàng cảnh giới ngũ trọng cường giả quát lạnh nói. Ăn cắp các ngươi thông bảo thương hội trọng bảo, thật sự là buồn cười, ta Mục Phong không bao giờ làm loại này tiêu nhỏ sự tình, bất quá lần này ta tới, là đến ăn cướp các ngươi thông bảo thương hội, thức thời lăn đi, ta không muốn chế tạo vô vị giết chóc. Mục Phong lạnh lùng nói, thần lực trong cơ thể tại thần mạch bên trong lao nhanh gầm hét lên. Ngươi còn dám ăn cướp? Cái này thần hoàng ngũ trọng cảnh cường giả giận dữ, chung quanh người đi đường cũng là một trận xôn xao, đây là cái gì loại người hung ác? Dám đến ăn cướp tinh không thành lũy, kết trận, cho ta bắt giữ kẻ này. Cái này thần hoàng cảnh ngũ trọng cường giả giận dữ hết. Giết, hơn 300 tên thiên đế cường giả tối đỉnh một tiếng chữ sát, 30 người vì một hàng, thần lực ngưng tụ thần văn, liên hệ ở giữa kết thành từng cái chiến trận. Hơn 30 bộ thần lực thần văn giao hội, ngưng tụ ra một tôn to lớn kim giáp thần đem ngưng tụ mà ra. Cái này kim giáp thần đem cao 10 trượng, phun trào thần lực có thể so với thần hoàng cảnh giới tam trọng cường giả. Oanh, hơn 30 tôn kim giáp thần đem bộc phát thần lực, huy động to lớn thần nguyên cự kiếm thẳng hướng Mục Phong cùng Dược Xuyên, một cỗ cuồng bạo thần lực oanh cuốn tới. Tự tìm đường chết, Mục Phong thần sắc lạnh lẽo, bước ra một bước, thể lực cửu sắc thần lôi chi lực bộc phát, chuyển hóa canh thiên thần lôi lực, ngưng tụ một thanh phá thiên kiếm mang một kiếm đánh xuống. Một tiếng ầm vang, một kiếm này bổ ra trùng điệp thần lực thủy triều, chém giết tại một tôn kim giáp thần đem thân thể, bành một tiếng, cái này kim giáp thần đem trực tiếp bị một kiếm bổ bạo. A, bên trong ngưng trận 30 tên đỉnh phong thiên đế kêu thảm, bị bộc phát lôi đỉnh kiếm khí xé rách nhục thân, từng đạo thần hồn kinh trốn bắn ra bốn phía. Bạch, cái khác thần tướng công kích cũng bổ tới, đạo đạo khai thiên kiếm mang hung hăng bổ về phía không rõ ràng Mục Phong. Mục Phong trên không lôi đỉnh oanh minh, ngưng tụ vạn kiếp lôi ngục, những công kích này bổ vào vạn kiếp lôi ngục phía trên, không có chút nào tác dụng, không có bổ ra phòng ngự. Mục Phong thể nội, năm đạo lôi thần phân thân bạo sát mà ra, năm âm thanh thét dài, sáu đầu vạn kiếm hỏa hoàng ngưng tụ oanh sát hướng những này thần tướng. Tại từng tiếng bạo tạc tiếng oanh minh, giữa tiếng kêu gào thê thảm, 10 tôn kim giáp thần đem trực tiếp bị đánh nổ. Một màn này cả kinh kia thần hoàng ngũ trọng cảnh giới cường giả sắc mặt đại biến. Cùng tiến lên, hắn một tiếng gầm nhẹ, 30 vị thần hoàng gầm thét, trong nháy mắt bộc phát thần lực xuất thủ. Mục Phong nhất niệm hóa ra vạn đạo liên hoa ngưng tụ tại trong hư không, thân thể cơ hồ là thuấn gian di động, trong nháy mắt đi vào một cái thần hoàng nhị trọng cảnh giới cường giả trên đầu, một cước đạp xuống. Oanh, bành trướng cửu tiêu lôi thần lực, còn có lực lượng cơ thể cuồng bão oanh ra, cái này thần hoàng nhị trọng cường giả phía trên không gian vỡ vụn mà tới. Hắn còn không có kịp phản ứng, lôi đình chi lực bao phủ thân thể, trực tiếp bạo tạc thành cho. Bạch, nháy mắt sau đó, hắn lại đi tới một tên thần hoàng cảnh giới tam trọng cường giả trước người, đưa tay một đạo cửu sắc thần lôi ngưng tụ, soạt một tiếng hóa thành thiểm điện bạo kích tại cái này nhân thân thân thể. A, cường giả này kêu thảm, bên ngoài thân thần lực hộ thể trực tiếp tán loạn, cửu sắc thần lôi đánh vào thể nội, người bành một tiếng trực tiếp bạo tạc. Từng đạo lôi đình kiếm quang ngưng hiện, Mục Phong thân ảnh giao thoa tại những này mạnh ở giữa. Tiếng kêu thảm thiết xếp lên, đầu lâu, tiên huyết không ngừng bị cắt chém, phun tung tóe. Cơ hồ là mỗi một hơi thở ở giữa, cũng có một người bị tùy tiện ngược sát. Thật đáng sợ thực lực, cái này ra hỏa là ai a? Sát thần hoàng như chó, cái này Mục Phong là lai lịch gì? Rất nhiều tại tinh không thành lũy bên trong nghỉ ngơi cường giả tụ đến, nhìn qua một màn này thần sắc kinh hãi, từng người thông bảo thương hội mạnh bị đánh giết vẫn lạc, thi thể chất đầy đường cái. 30 hơi thở về sau, trên trận từng đợt gai mũi mùi máu tươi tràn ngập, trên trăm bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn, phân thây thiếu đầu nằm trên đường, thần huyết chảy xuôi hội tụ thành dòng suối nhỏ. Cộc, đi, hắn đi tại tiên huyết cùng thi thể bên trong, mỗi một bước bước ra, dưới chân đều là thần huyết thi thể cũng bắt đầu thiêu đốt mà lên, hóa thành huyết sắc năng lượng tràn vào phía sau hắn một phương hiển hóa huyết sắc vòng xoáy bên trong, tràn vào tu la không gian. Tạch tạch tạch, kia thần hoàng cảnh giới ngũ trọng cường giả, trực tiếp dọa ngốc, cái cằm hàm răng cũng đang không ngừng run rẩy. Nhìn qua từng bước một đi tới Mục Phong. Đừng tới đây, cái này thần hoàng cảnh giới ngũ trọng cường giả sợ hãi giống đạo, cầm trong tay thần kiếm cũng không dám tiến lên, bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ muôn dạng. A, hắn đột nhiên một tiếng quái khiếu, quay người phá không mà chạy. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, sau lưng ngân sắc lôi quang ngưng tụ, Mục Phong trong nháy mắt đi vào phía sau hắn, một chảo khấu trừ giết ở cổ của hắn, thần lực đánh vào trong cơ thể hắn. A, phốc phốc, cái này thần hoàng cảnh giới ngũ trọng cường giả kêu thảm, thể nội thần mạch trực tiếp bị Mục Phong thần lực phá hủy, mất đi sức chiến đấu, giống như chó chết đồng dạng bị Mục Phong nâng tại trong tay. Mục Phong dẫn theo hắn, Dược Xuyên theo ở phía sau, mà chung quanh vây tụ quan sát hơn vạn tên ngoại lai cường giả không có chỗ nào mà không phải là nhao nhao nhường ra một lối đi, e ngại nhìn về phía thanh niên này. Cường đại, đến từ bên trong vị diện bọn hắn, còn không có gặp qua thực lực khủng bố như thế người. Cái này tiểu tử lại dám đánh kiếp thông bảo thương hội, hắn không sợ trả thù sao? Cũng có đến từ thần giới, biết rõ thông bảo thương hội thế lực cường giả cả kinh nói. Mục Phong dẫn theo cái này thần hoàng, đi vào thông bảo thương hội phân điện đại điện, trong điện không một người không phải hoảng sợ bỏ trốn. Mục Phong đi vào quầy khách sạn, quầy khách sạn một tên thông bảo thương hội nữ tử dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể phát run nhìn qua Mục Phong, ánh mắt bên trong chỉ có sợ hãi. Bành, Mục Phong thủ trưởng nhấn một cái, trong tay cái này thần hoàng cảnh giới cường giả kêu thảm một tiếng, đầu lâu bị nện hãm tại trên đài ngọc, máu thịt be bét. A, cái này thiên đế cảnh giới nữ tử càng là hoảng sợ thét lên lên tiếng. Ngậm miệng, ta hỏi ngươi, nơi này nhưng có sinh mệnh thần quả. Mục Phong lạnh lùng hỏi, có ba khỏa hạ đẳng cấp bậc sinh mệnh thần quả. Nữ tử này hoảng sợ run rẩy nói, cho lấy ra ta, ngoài ra hiện tại bắt đầu ăn cướp, đem các ngươi nơi này tất cả bảo vật, tồn kho thần tệ, thần tinh, toàn bộ cho lấy ra ta. Mục Phong đạm mạc nói, cái này, nữ tử này không dám, bất quá Mục Phong đôi mắt quét xuống một cái, lập tức dọa đến chỉ có thể làm theo. Mập mạp, đem nơi này cho ta toàn bộ chuyển không? Ha ha, được rồi Phong ca, loại chuyện này ta lành nghề. Dược Xuyên cười to, không gian chi lực quét sạch, đem trong điện thần dược, khoáng thạch, đan dược, các loại bảo vật thu sạch cuốn vào hắn thế giới bên trong, bắt đầu ăn cướp tinh không thành lũy, ngoài cửa những khách chú ý cũng xem ngẩn ở tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2514, âm hiểm khoa học kỹ thuật. Dược tài, đan dược, thần mỏ, thần tệ, vẫn là thần khí, thậm chí bán ra công pháp, toàn diện cũng bị Dược Xuyên cướp sạch không còn, thông bảo thương hội người từng cái con mắt cũng xem xanh. Sau nửa canh giờ, Mục Phong Dược Xuyên mới ngồi vũ trụ thần hạm rời đi chỗ này tinh không thành lũy, lưu cho vô số tu sĩ nhất đoạn truyền thuyết. Thậm chí, xưng hô hai người vì trục thần tội phạm. Ăn cướp loại chuyện này, nếu là đối không cừu không oán người, Phong tử là tuyệt đối làm không được, bất quá đối với một lòng muốn cướp hắn bảo vật thông bảo thương hội, hắn tự nhiên không có cái gì lo lắng. Vũ trụ thần hạm bên trong, Dược Xuyên ngồi tại một đống lớn thần tệ phía trên, như là một cái lão tài mê, ăn cướp cái này tinh không thành lũy, thần tệ liền ăn cướp gần hơn 100 vạn, còn không bao hàm rất nhiều dược tài, đan dược. Ha ha, Phong ca, lại phát bút tiểu tài a, thật đúng là người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, cái này ăn cướp mới là đến tiền nhanh nhất thủ đoạn a, khó trách nói chỗ nào cũng không thiếu giặc cướp đâu. Được, nhanh cho thiên thứ chữa thương đi. Mục Phong đạo, hỏi hướng Hạm Linh tiểu ngài, nơi này cách xuống dưới một tòa tinh không thành lũy còn có xa. Anh Minh thần võ chủ nhân, lấy thời gian đến mà tính, còn có 3 ngày, bất quá cũng không phải là thông bảo thương hội tinh không thành lũy, là đa bảo các tinh không thành lũy. Thần Hạm tiểu ngài nói, đa bảo các cũng là một nhà thần giới đại thương hội, thậm chí so thông bảo thương hội thế lực còn muốn cường đại, là lạc thần vực bên trong thương hội. Vậy trong này cách tinh không cổ lộ cuối cùng đoạn tiên cổ thành vẫn còn rất xa. Mục Phong lại hỏi, lấy tiểu ngài tốc độ phi hành, một khắc không ngừng, cần 2 tháng. Kia trực tiếp tiến về đoạn tiên cổ thành đi. Mục Phong nói, trực tiếp ném mấy chục cân thần tinh tại tiểu ngải khoang chứa năng lượng bên trong. Oanh, vũ trụ thần hạm hóa thành một đạo tốc độ kinh người thần quang, hô hấp ở giữa xuyên qua vô số vạn dặm cự ly, hướng tinh không cổ lộ cuối cùng đoạn tiên cổ thành tiến đến. Mục Phong không biết rõ là, đoạn tiên cổ thành phương hướng, 10 chi vũ trụ thần hạm đang hướng cái này tinh không cổ lộ bay tới, chứa đầy cường giả, những này thần hạm tốc độ xa so với tiểu ngải nhanh hơn nhiều. Ở giữa một chiếc thần hạm phía trên, kia hào hoa hạm trong khoang thuyền, người mặc hắc sắc yêu nhã lễ phục thanh niên trong tay đang nhẹ nhàng lay động chân cao ly rượu đỏ, nhấm nháp trong đó rượu ngon. Chính là Mộ Dung Niên Hoa, không nghĩ tới hắn vậy mà tự thân xuất mã. Bất quá, nghĩ đến cũng là, Khâm Thiên Bảo hộp trọng yếu như vậy thần bảo, hắn không tự mình đến, cũng không có khả năng an tâm. Công tử, Ứng Thiên tới, cung kính thi lễ, sau đó nói, ta sẽ một cái thành lũy truyền đến tin tức, trước đây không lâu. Cái kia gọi Mục Phong tiểu tử ăn cướp nhóm chúng ta một cái điểm bảo, Nhiếp Phàm bọn hắn đã vẫn lạc. Cái này tiểu tử còn có 2 phần thực lực, vậy mà có thể giết Nhiếp Phàm. Mộ Dung Niên Hoa có chút kinh ngạc, càng thú vị sự tình, cái này tiểu tử kiếp lấy được một chiếc nhóm chúng ta tinh tế thần hạm, số hiệu 56731 tên tiểu ngải, chiếc này thần hạm Hạm Linh đã cùng nhóm chúng ta mẫu hạm bắt được liên lạc, kia tiểu tử đang hướng nhóm chúng ta cái phương hướng này chạy đến đâu. Ứng Thiên cười nói, ha ha, cái này đến là thú vị. Cái này tiểu tử chẳng lẽ không biết rõ vũ trụ thần hạm là không thể tùy tiện chặn được sử dụng sao? Xem ra là một cái bên trong vị diện đến người vô tri a, có thể có đánh giết Nhiếp Phàm thực lực đến là để cho người ta có mấy phần kinh ngạc. Mộ Dung Niên Hoa lung lay chén rượu, nhấp miệng thần tử. Kia Mục Phong cách nhóm chúng ta còn có nhiều xa xôi. Chi Nhi hỏi, nửa năm ánh sáng chi phối, dự tính 10 ngày liền có thể tụ hợp thần hạm tiểu ngài. Tiếp tục cùng thần hạm tiểu ngài liên hệ, bất cứ lúc nào quan sát Mục Phong động tĩnh. Mộ Dung Niên Hoa gật đầu, đúng, Chi Nhi, mấy cái kia ra hỏa đều đi sao? Mộ Dung Niên Hoa hỏi, hắn hỏi là trong gia tộc chuyên môn giám sát cơ cấu, phải tới giám sát hắn mấy người. Điều đi lẻ chín thành lũy chấp hành nhiệm vụ, trên đường đã an bài sát thủ, sẽ chế tạo ra chết tại tinh không phong bạo bên trong giả tượng. Chi Nhi nói, chờ ta được đến Khâm Thiên Bảo Hộp quật khởi, trưởng khống thông bảo thương hội, về sau, các ngươi cũng chính là ta phụ tá đắc lực, khai triều nguyên lão. Thề chết cũng đi theo công tử, Mục Phong cũng không biết rõ, hắn bị kia tiện manh thần hạm tiểu ngải lặng lẽ hại. Công nghệ cao trí năng uy hiếp, cũng không thể khinh thường. Thời gian một mỗi ngày đi qua, thiên thứ thể nội luân hồi thần lực cũng bị Dược Xuyên mượn dùng sinh mệnh thần lực lượng khu trục xuất thể, khôi phục thương thế. Mỹ lệ trên tinh không cổ lộ, sáng chói tinh thần hội tụ thành sông, trên đường đi đều có thể trông thấy rất nhiều cường giả xuyên qua tinh tế, mục tiêu bay về phía kia càng rộng lớn hơn thế giới. Nhưng mà, thần giới như thế nào bọn hắn nghĩ như vậy mỹ hảo? Đảo mắt, thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Mà một ngày này, vũ trụ thần hạm đối diện, 10 đạo thần quang phá không mà tới. Mục Phong sắc mặt trầm xuống, hắn thần niệm cũng cảm giác được, phía trước kia 10 chiếc vũ trụ thần hạm, mặt trên còn có thông bảo thương hội vàng thỏ đồ văn. Tiểu ngài, bí mật thân hạm, xuyên qua, Mục Phong ra lệnh, oanh, nhưng mà, thần hạm một tiếng oanh minh, thần hạm lại trực tiếp dừng lại, không còn phi hành. Chuyện gì xảy ra, năng lượng không đủ sao? Mục Phong quát hỏi, hai cái vô sỉ người xâm nhập, ta mẫu hạm đã đến, các ngươi đã không đường có thể trốn, trước đó hết thảy, bất quá là bổn hạm linh đang bồi các ngươi diễn kịch thôi, các ngươi thúc thủ chịu trói đi. Thần hạm tiểu ngải thanh âm băng lãnh quanh quẩn, cái gì, phá tiểu ngải, chẳng lẽ những người này là ngươi dẫn tới? Mục Phong biến sắc, Dược Xuyên cả giận nói, không sai, chính là bản soái hạm linh, hừ, không có trao quyền. Ta làm sao lại thần phục tại các ngươi dưới dâm uy, trước đó hết thảy bất quá là cùng các ngươi diễn kịch. Thần hạm tiểu ngải cười lạnh, ghê tởm a, người đại gia, lại bị ngươi âm. Dược Xuyên giận dữ, một trường đánh phía thủy tinh cầu. Bành, thủy tinh cầu kiên cố vô cùng, Dược Xuyên vậy mà không có thể đánh nát. Mục Phong thần sắc lạnh lùng, một kiếm bổ ra, cổ sát bổ vào cái này thủy tinh cầu bên trên, thủy tinh cầu lúc này mới bành một tiếng bạo tạc, tiểu ngải hạm linh thanh âm hoàn toàn biến mất. Mà chiếc này vũ trụ thần hạm cũng ông một tiếng, thần quang thu liếm, triệt để tê liệt. Bạch, bạch, bá, mà kia 10 đạo tinh tế thần hạm phá không bay tới, lơ lửng quay chung quanh tại Mục Phong ba huynh đệ cưỡi thần hạm chung quanh, phóng xuất ra một cỗ kinh người thần màn quét sạch mà ra, bao phủ phương này tinh vực. Thần hạm trung nhân, lập tức ra, các người ba người đã bị vây quanh, không đường có thể trốn, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tại phương này tinh không. 10 chiếc thần hạm bên trong không ngừng có cường giả liên tiếp ra khoang thuyền. Nhân số nhiều, không dưới hơn 800 người. Càng đáng sợ là, những người này đều là thần hoàng cảnh giới cường giả, thậm chí, thần hoàng thất trọng, bát trọng, thậm chí cửu trọng thần hoàng cũng có người tại. Một cái hồng thảm theo trong khoang thuyền làm nền mà ra, một thân lễ phục màu đen thanh niên anh tuấn chậm rãi theo trong khoang thuyền đi tới. Trong cơ thể hắn thần lực phát ra khí tức mạnh, trực tiếp nhường tinh không cũng vì đó vặn vẹo. Mục Phong ba huynh đệ, lại một lần nữa thân hãm trùng vây. Thế cục so với một lần trước nguy hiểm gấp 10. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2515, đánh giết thất trọng. Hơn 800 tên thần hoàng, thiên vũ tiên giới số trăm vạn năm cũng sinh ra không ra nhiều như vậy thần hoàng cường giả, nhưng mà, còn không có tiến vào thần giới, một cái đại thương hội, tùy tiện liền có thể xuất hiện nhiều như vậy thần hoàng cảnh giới cường giả. Mục Phong đều khó mà tưởng tượng, chư thiên thần giới đến cùng là một cái thế nào rộng rãi thế giới. Chư thiên thần giới, không giống bình thường tiên giới, nó là từ vũ trụ thượng vị mặt vô số thế giới, tinh cầu hình thành một cái thế giới gọi chung, thậm chí có thể nói chính là toàn bộ vũ trụ, mà bên trong vị diện hàng năm cũng có vô số tiên giới, thế giới cường giả hội tụ hướng chư thiên thần giới, tăng thêm chư thiên thần giới vốn là bao la cách cục, đếm không hết chủng tộc cùng nhân khẩu cơ số, điện cơ sáng chói đến cực hạn tu thần văn minh. Nghĩ như vậy tượng chính là, một cái trong tinh hà ẩn chứa ức vạn tinh thần, một phương tinh vực ẩn chứa ức vạn tinh hà, mà thần giới, bao hàm ức vạn tinh hệ, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn mới là vũ trụ. Cho dù là một cái thần chủ, cuối cùng cả đời thọ nguyên, cũng không dám nói có thể đi khắp toàn bộ vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh. Đương nhiên, thần cũng có sinh mệnh hạn chế, thiên nhân ngũ suy, chỉ là bọn hắn sinh mệnh chi trường, đối với phàm nhân mà nói không nhìn thấy cuối cùng, chính là vĩnh sinh. Phong ca, đặc biệt Đặc Meo, lần này bị hú đại phát, cái này nên tử thần hạm tiểu ngải a. Dược Xuyên nhìn qua một màn này, thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Những cường giả này bên trong, có thật nhiều người đều cho hắn so trước đó nhiếp phàm còn cường đại rất nhiều cảm giác. Thiên thứ thần sắc cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, bất quá trên trán tinh mịn mồ hôi để cho người ta nhìn ra trong lòng của hắn cũng không nhẹ nhõm, chỉ là vô số năm qua sinh tử trải qua, đã để hắn luyện được đối mặt bất luận cái gì áp lực đều có thể mặt không sụp đổ sắc cường đại tâm cảnh. Cường giả chân chính, dù là nội tâm gần như bôn hội, hắn tuyệt đối sẽ không để cho người ta tại mặt ngoài nhìn ra bất cứ dị thường nào, trong quân lại có mây, lòng có kinh lôi mà mặt không đổi sắc người cũng bái thượng tướng quân. Công tử, 800 thần hoàng đối cái này người mặc lễ phục màu đen tuấn giật thanh niên cung kính hành lễ, khí thế như hồng, chấn nhiếp 10 vạn dặm tinh không. Mục Phong hít sâu một hơi, nắm đấm nắm chặt, thần lực trong cơ thể tại thần mạch bên trong nhanh chóng lưu động. Hắn hai con người nhìn về phía tên này bị những người này chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng thanh niên, phía sau từng cây lông tơ dựng thẳng lên, người này cho hắn cảm giác nguy hiểm, xa so với trước đó nhiếp phàm chi lưu cường đại không chỉ gấp 10 lần. Ừm, thanh niên nhàn nhạt ứng một tiếng, kia một đôi thâm thúy như vực sâu thần mâu nhìn về phía Mục Phong, cường đại thị lực, phảng phất muốn đem Mục Phong nội tâm cũng vì đó xem thấu, con mắt là nhân thần hồn cửa sổ, ở đây mặt người trước, Mục Phong sinh lòng một loại không chỗ che thân cảm giác. Ngươi chính là Mục Phong? Mộ Dung Niên Hoa bình tĩnh hỏi. Các hạ là ai? Mục Phong đồng dạng bình tĩnh hỏi. Không tệ, chỉ là thần hoàng cảnh giới tam trọng thiên tu vi, tại bản công tử trước mặt vậy mà có thể mặt không đổi sắc, bằng điểm này ngươi liền muốn so thủ hạ ta kia nhiếp phàm mạnh. Thanh niên đạm mạc, vậy mà tán thưởng một tiếng, nói bản công tử Mộ Dung Niên Hoa, thông bảo thương hội, tinh không cổ lộ phân hội cuối cùng bảo chủ, ngươi thật đúng là thật lớn lá gan, giết ta thương hội người, cướp ta điểm bảo, còn đoạn ta thương hội thần hạm. Thanh âm hắn bình tĩnh, chỉ từ trong giọng nói căn bản dừng bước ra hỉ nộ, là bụng dạ cực sâu người, mà hắn tránh khâm thiên bảo hộp sự tình, hiển nhiên cũng là không muốn để cho hắn những này bọn thủ hạ cũng biết rõ. Mục Phong bình tĩnh nói, nếu không phải quý thương hội người quá mức hèn hạ, muốn cướp Mục Phong đồ vật, trước đối Mục Phong cùng huynh đệ của ta xuống dưới sát thủ, ta làm sao lại giết quý phân hội người. Mục Phong cũng không có nói khâm thiên bảo hộp, hắn đã nhìn ra vị này Mộ Dung Niên Hoa trong lòng một chút lo lắng, nếu là hắn trực tiếp làm rõ, chỉ sợ bọn họ ba huynh đệ sẽ lập tức chết ở chỗ này. Ta thông bảo thương hội không phải không biết chuyện người, tình huống đến cùng như thế nào, người thúc thủ chịu trói, bản công tử tự nhiên sẽ phái người điều tra rõ, nếu không phải các ngươi đã làm sai trước, bản công tử tuyệt đối không thương tổn tính mạng các ngươi. Mộ Dung Niên Hoa từ tốn nói, tựa hồ cực kỳ phân rõ phải trái. Thật có lỗi, Mục Phong còn không có đem sinh mệnh mình cũng kết giao tại người khác trong tay quen thuộc, các ngươi muốn tra đi thăm dò tốt, bất quá, thúc thủ chịu trói, không có khả năng. Mục Phong lạnh lẽo đạo, dù là đánh không lại những người này, hắn cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Không biết tốt xấu, ai đi đem bọn hắn ba người cho ta bắt giữ. Mộ Dung Niên Hoa mày kiếm nhíu một cái. Công tử, ta đi cầm nã kẻ này. Mộ Dung Niên Hoa dưới trướng, một tên thần hoàng cảnh giới thất trọng, hậu kỳ cảnh giới thần hoàng chờ lệnh. Ừm, Mộ Dung Niên Hoa gật đầu. Người này đi ra, người mặc kim sắc áo giáp, chân đạp tử sắc mây dày, thể nội một cỗ vô cùng cường đại thần lực màu đỏ lượn lờ. Cười lạnh nói, tiểu tử, khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, chỉ là thần hoàng cảnh giới tam trọng, chớ có làm không sợ chống cự. Mục Phong ngăn tại Dược Xuyên Thiên Thứ trước người hai người, hai tay nắm ở cổ sát, thần sắc bình tĩnh, không trả lời cái này thất trọng thần hoàng. Muốn chết, gặp Mục Phong muốn chống cự tư thế, cái này thất trọng thần hoàng giận dữ, thần lực trong cơ thể oanh minh bộc phát. Hắn một trường lật tay vỗ xuống, thần lực gào thét hội tụ, ngưng tụ thành một cái thông thiên hỏa trụ, đốt cháy kinh khủng nhiệt độ. Oanh, một kích này một cỗ cuồng bạo thần lực uy lực, xa mạnh thần. Hoàng cảnh giới tam trọng cường giả gấp bội, thông thiên chi thế, trực tiếp oanh sát hướng Mục Phong. Mục Phong gào thét, thể nội ba cỗ thần lực một nháy mắt bộc phát, hội tụ cổ sát kiếm bên trong, cổ sát bổ ra thần ma kiếm sát, vạn trượng kiếm hồng. Bành bành bành, một kiếm này bổ ra đáng sợ kiếm khí đánh vào thông thiên hỏa trụ phía trên, hai cỗ sôi trào thần lực nổ đùng, kiếm khí, vậy mà ngăn cản được thất trọng thần hoàng một kích. Thật mạnh thần lực, cái này thất trọng thần hoàng cũng là có chút kinh ngạc, sau đó hét giận dữ ở giữa, thể nội hỏa thần lực không ngừng bộc phát ra, ngưng tụ từng đạo lưu tinh thần mang bạo sát hướng Mục Phong. Bành, bành, bành, từng đạo lưu tinh thần mang bạo tạc, thiêu đốt một phương biển lửa, trực tiếp gào thét quét sạch hướng Mục Phong, bao phủ Mục Phong thân hình. Mục Phong thần lực lĩnh vực, tại cái này đáng sợ trong biển lửa cũng trực tiếp thiêu đốt vặn vẹo. Giống, hắn gầm lên giận dữ, thể nội tu la huyết mạch bộc phát, thân thể trực tiếp hóa thành tu la. Thể nội lôi thần lực toàn bộ chuyển hóa làm băng phách lôi thần lực, cường đại tương khắc hàn khí, miễn cưỡng ngăn cản được cái này kinh khủng hỏa diễm nhiệt độ cao. Oanh, hắn thân thể bộc phát thần quang, dục hỏa tu la xông ra biển lửa, một kiếm bạo sát hướng cái này thất trọng thần hoàng. Làm sao có thể, cái này thất trọng thần hoàng sắc mặt đại biến, tự mình hỏa đạo thần thông, lại còn đốt giết không một cái tam trọng thần hoàng. Huyễn diễm thần điệp, Mục Phong thần hải bên trong, huyễn đạo pháp tác dung nhập cửu u thần lực, đại lượng thần hồn lực lại quét sạch mà ra, hai con ngươi thiêu đốt hỏa diễm, hai vệt thần quang quét sạch bao phủ cái này thất trọng thần hoàng. Cái này thất trọng thần hoàng trước mắt ý thức, trong nháy mắt xuất hiện từng cái thiêu đốt đáng sợ nhiệt độ cao hồ điệp, lâm vào thần điệp huyễn cảnh. Bạch, nháy mắt sau đó, Mục Phong nhất niệm thành sen, một kiếm trong nháy mắt bổ đến hung hăng bổ vào cái này thần hoàng thân thể. Oanh, hộ thể thần lực bị một kiếm chạm kích tán loạn, cái này thất trọng thần hoàng dù sao tới trong nháy mắt, Mục Phong một kiếm đã rơi xuống, bổ vào đầu lâu phía trên. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe mấy chục mét, thất trọng thần hoàng, một kiếm điểm giết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2516, Thần Đạo Chi Tôn. A, à, cái này thất trọng thần hoàng thần hồn tiêu thảm, cũng bị cửu u kiếm khí một kiếm xé rách hai nửa, bốc cháy lên hừng hực thần hỏa, hồn phi phách tán. Cái này tiểu tử, vậy mà giết chết thần hoàng cảnh giới thất trọng Lưu Thái. Chung quanh thông bảo thương hội thần hoàng nhóm một trận kinh ngạc, Kiều Mộ Dung Niên Hoa cũng lộ ra hai phần thần sắc kinh ngạc. Thượng cổ Tu La, không nghĩ tới, Tu La thần vực hủy diệt về sau, lại còn có thượng cổ Tu La tồn tại. Mộ Dung Niên Hoa có chút kinh ngạc nói, vô dụng phế vật, tại công tử trước mặt mất mặt. Ứng Thiên hừ lạnh một tiếng, Mục Phong mặc dù đánh giết một người, bất quá không có nửa điểm cao hứng, trong nhóm người này, so với hắn vừa rồi đánh giết người kia cường đại người rất có người lại. Chu Mạt, đi lấy xuống dưới hắn, Ứng Thiên lạnh lùng nói, rõ. Ứng Thiên dưới trướng, một tên người mặc trường bào màu xanh lục thanh niên đi ra. Người này không nói một lời, thần lực trong cơ thể phun trào mà ra, rõ ràng là một tên thần hoàng cảnh giới thấp trọng, thần hoàng cảnh giới viên mãn cường giả. Trong cơ thể hắn tuôn ra màu xanh biếc thần lực, mạnh hơn vừa rồi người kia mấy lần. Oanh, Chu Mạt hai tay áo vung lên, cuộn trào màu xanh biếc thần lực gào thét mà ra, ngưng tụ ra từng đầu màu xanh biếc dây leo, một hệ lực lượng pháp tắc, thình lình đã đạt tới lục trọng cảnh giới. Vô cùng cường đại, từng đầu dây leo xen lẫn mà ra, hóa thành một tấm giả thiên lưới mây bao phủ xuống, trực tiếp bao trùm hướng Mục Phong, lưới mây bên trong còn ẩn chứa một cỗ cường đại trói buộc chi lực. Thạch Viêm, Mục Phong gào thét, thần lực trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa làm hỏa diễm đốt lôi, một kiếm xé rách hướng cái này trương đằng mạng. Oanh, vạn kiếm hỏa hoàng thét dài, đánh vào lưới mây phía trên, lưới mây chỉ là bị xé nứt ra một đạo không lớn không nhỏ lỗ hổng, bất quá trong nháy mắt khép lại, bao phủ tại Mục Phong thần lực lĩnh vực phía trên. Tạch tạch tạch, kinh người không gian chi lực nghiền ép mà tới, Mục Phong thần lực lĩnh vực ken két vỡ vụn, bành một tiếng, trực tiếp sụp đổ, ngàn vạn dây leo bao phủ hướng Mục Phong thân thể. Mười lôi xuất, diệt thế lôi dương, Mục Phong gào thét ở giữa thể nội lôi thần chi lực toàn bộ trào lên, Lăng Vân cũng hóa thành luyện ngục thần lôi, mười loại thần lôi giao hội, ngưng tụ lôi dương oanh ra. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, lôi dương bạo tạc, đáng sợ lôi đình chi lực mấy chục lần tăng lên quét sạch mà ra. Cái này một chương đằng mạng rốt cục bành một tiếng bạo tạc vỡ vụn, thần lực tán loạn. Làm sao có thể, cái này một hệ thần hoàng rốt cục động dung, lộ ra một tia kinh ngạc, cái này tiểu tử, vậy mà có thể đánh vỡ tự mình thần lực lưới mây. Hừ, mười thành thần lực, giam cầm thanh hoa, cái này thần hoàng hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn tất cả thần lực rốt cục không chút nào lưu thủ gào thét mà ra, giữa thiên địa ngưng tụ ra một đóa to lớn thanh hoa nở rộ, một cỗ đáng sợ giam cầm thần lực bao phủ tại Mục Phong không gian xung quanh. Thần văn lượn lờ. Mục Phong chỉ cảm thấy, tự mình trong nháy mắt lâm vào vũng bùn bên trong, khó mà động đậy. Không gian thần lôi, chuyển hóa. Hắn lập tức đem tự mình lôi thần lực toàn bộ chuyển hóa làm không gian thần lôi, không gian chi lực trong nháy mắt cường đại không chỉ gấp 10 lần, rốt cục tránh thoát cái này giam cầm không gian, một kiếm bổ về phía cái này thần hoàng cảnh giới viên mãn cường giả. Oanh, bất quá một đạo thanh sắc to lớn một thuẫn ngăn cản trên bầu trời hắn, Mục Phong một kiếm này cũng không thể bổ ra. Thần khu bị thần lực phản chấn trở ra. Vô dụng phế vật, liền cái thần hoàng cảnh giới tam trọng tiểu tử đều khó mà cầm xuống, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm những này thùng cơm tác dụng gì? Ứng Thiên tức giận nói, đường đường thần hoàng cảnh giới viên mãn cường giả, vậy mà liên tiếp bị một cái thần hoàng cảnh giới sơ kỳ người đánh vỡ thần thông. Ứng Thiên, rốt cục ngồi không yên, bạch, hắn một bàn tay đánh ra, bành một tiếng, cái này một hệ thần hoàng kêu thảm, bị một bàn tay đánh bay. Nháy mắt sau đó, một cỗ kinh người thần lực phun trào, Ứng Thiên, trong nháy mắt đi vào Mục Phong trước mặt. Mục Phong trong lòng hoảng hốt, vội vàng một kiếm bổ ra. Bất quá Ứng Thiên trong lòng bàn tay, thần lực màu vàng óng phun trào, một cỗ siêu việt thần hoàng kinh khủng thần lực bộc phát. Oanh, một trường này, tùy tiện đánh nát Mục Phong một kiếm này công kích, thủ trưởng nhìn như nhẹ nhàng đánh vào Mục Phong thân thể. Bành, Mục Phong thân thể tuôn ra một đoàn tiên huyết, lồng ngực trực tiếp lõm xuống dưới, xương ngực đứt gãy, trong miệng càng là cuồng phún ra một ngụm tiên huyết, bạo huyết trở ra. Cuồng bạo thần lực đánh vào trong cơ thể hắn, phá hư hắn thần mạch. Thần đạo chi tôn, chân chính đáng sợ thần đạo cường giả, thần đạo chi tôn. Phong ca, Dược Xuyên Thiên Thứ sắc mặt đại biến, đi đón Mục Phong. Bành, bành, kết quả hai người trực tiếp bị Mục Phong đeo trên người thần tôn chi lực đụng bay, miệng phun tiên huyết. Tùy ý một trưởng, đánh bại Mục Phong, Thiên Thứ, Dược Xuyên ba người, đáng sợ đến bực nào thực lực. Thần đạo chi tôn, tại thần giới bên trong, cũng coi như được cao thủ chân chính. Bắt lại, Ứng Thiên lạnh lùng nói, vung lên ống tay áo trở lại Mộ Dung Niên Hoa bên người, phong thanh vân đạp, phảng phất chỉ là làm một cái hơi không ở đạo chuyện nhỏ. Bạch, bạch, bạch, ba tên thần hoàng cảnh giới viên mãn cường giả trong nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mặt, khấu trừ giết ở ba người cổ, giam cầm thân thể, nâng tại trong lòng bàn tay. Ba huynh đệ, bị cái này ba tên thần hoàng đưa đến Mộ Dung Niên Hoa trước người. Ứng Thiên, cái này tiểu tử nhục thân rất mạnh a, vậy mà có thể chịu ngươi một trưởng nhục thân bất diệt. Mộ Dung Niên Hoa đánh giá Mục Phong, có chút kinh ngạc. Thần đạo chi tôn, biết bao cường đại, thần lực là thần hoàng cảnh giới viên mãn cường giả gấp 10 phía trên. Ấn đạo lý nói, tùy ý một kích, thần hoàng cảnh giới viên mãn cường giả cũng sẽ bị đánh đến thân thể tan vỡ mất. Mà lại Ứng Thiên còn không phải phổ thông thần đạo chi tôn. Cái này tiểu tử nhục thân có thể so với hạ đẳng thần khí, xác thực rất mạnh, bình thường thần tôn nhục thể lực phòng ngự cũng bất quá như thế. Ứng Thiên nhìn mắt Mục Phong nói, phốc phốc, các ngươi những người này, cũng liền điểm ấy cầm mạnh lăng yếu bản sự. Mục Phong nói ra tiên huyết, mỉa mai nói, ba, một bên thần hoàng một bàn tay đánh vào Mục Phong trên mặt. Âm thanh lạnh lùng nói, làm sao cùng nhóm chúng ta công tử nói chuyện đâu, quỳ xuống cho ta. Hắn một trưởng đặt tại Mục Phong thân thể, muốn cho Mục Phong quỳ xuống, đáng tiếc Mục Phong thân thể cứng chắc đến như là một thanh thương thép, thẳng mà không cong. Ngọa tào ngươi nha, ngươi dám đánh ta Phong ca mặt. Dược Xuyên gào thét giấy ruộng, hai tròng mắt đỏ một đầu vào tới cái này thần hoàng, bất quá bị người ta một trưởng theo ghé vào hư không. Dược Xuyên, Mục Phong nổi giận, bất quá sau đó bị người ta một côn hung hăng quét vào chân sau bên trên. Thần côn ẩn chứa kinh khủng thần lực, trực tiếp đánh nứt Mục Phong xương đùi, Mục Phong bành một tiếng bị đánh quỳ trên mặt đất, bị một tên thần hoàng đè xuống đầu bò tới trên mặt đất. Mộ Dung Niên Hoa, Mục Phong gào thét, huyết hồng hai con người gắt gao tiếp cận Mộ Dung Niên Hoa. Mộ Dung Niên Hoa sao lại để ý sâu kiến phẫn nộ ánh mắt, đạm mạc nói, đem bọn hắn ba cái giam giữ tại thần trong khoang thuyền, hảo hảo trông giữ, một hồi ta muốn đích thân thẩm vấn. Vâng, ba tên thần hoàng nắm chặt lên Mục Phong ba người. Dẫn theo trực tiếp tiến vào Mộ Dung Niên Hoa cưỡi vũ trụ thần hạm bên trong. Ba người bị giam giữ tại một gian cách ly thần trong khoang thuyền, Mộ Dung Niên Hoa mấy người cũng thu đội ngũ ngồi lên thần hạm, xuyên qua tinh tế mà đi. Cảm tạ tháng 10 hắn lớn đại gia, lão Trương, nhân uân chi khí giải phong, đa tạ, cái kia nickname gọi tháng 10 hắn lớn đại gia, ngươi cho ta thô đến. Ha ha, ta cam đoan đánh không chết ngươi, ta lớn đại gia đã sớm biến thành xám, đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2517, lại hãm tử cục. Thần hạm cấm đoán trong khoang thuyền, Mục Phong, Thiên Thứ, Dược Xuyên, ba người bị ném nhập cái này hạm trong khoang thuyền. Cái này hạm trong khoang thuyền bốn phía đều là ngân sắc vách tường, văn khắc một đạo đạo thần văn, kiên cố vô cùng, Mục Phong các loại người tu vi, cơ hồ là không có khả năng đánh vỡ đến mở, không nói đến bên ngoài còn có một đám cường giả. Hơn có thần đạo chi tôn tỏa chấn. Khụ khụ, Mục Phong không ngừng ho khan, miệng phun tiên huyết, lồng ngực lõm xuống dưới một mảng lớn, xương ngực vỡ nát tận mấy cái, thể nội thần mạch cũng bị kia Ứng Thiên phá hủy không ít. Phong ca, Dược Xuyên vội vàng bò hướng Mục Phong, ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực tạo hóa thần lực không ngừng tràn vào Mục Phong thể nội, bang Mục Phong chữa thương. Phong ca, lần này nhóm chúng ta chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Thiên Thứ dựa lưng vào ngân sắc trên vách tường thở dài một tiếng. Vị này tiên giới sát thủ chi vương, hiếm thấy lộ ra đổi phế chi sắc. Kia Khâm Thiên Bảo hộp thật là một cái họa nguyên a, ai? Dược Xuyên cũng thở dài nói, mập mạp, Thiên Thứ, thật xin lỗi, còn chưa tới thần giới đâu, liền để các ngươi đi theo ta ăn khổ nhiều như vậy đâu, trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, lần này càng là lâm vào tuyệt cảnh. Mục Phong thở dài, thì lão còn nói mình là trời mệnh người, thân có đại khí vận, Mục Phong cũng hoài nghi, mình là trời nấm mốc người. Thực lực mới vừa tăng lên một mảng lớn. Bước còn không có trang đủ, liền toát ra thần đạo chi tôn ngược đánh. Nếu nói mỗi một cái thời đại thiên kiêu bên trong, Mục Phong chỉ sợ cũng là trải qua rất long đong người. Phong ca, ngươi nói gì thế, ta cùng Thiên Thứ nhưng không có trách ngươi ý tứ, đồng sinh cộng tử cũng không phải một câu khẩu hiệu, muốn với ngươi ngày đó trở đi, bỏ mặc sau này sẽ là cái gì cục diện, cho dù là chết, mập mạp ta cũng xưa nay không hối hận gặp ngươi, đi theo ngươi, chúng ta là anh em a, đồng sinh cộng tử trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở huynh đệ. Dược Xuyên cười nói, sợ chết nhất hắn giờ phút này ngược lại an ủi lên Mục Phong. Ta vốn là tại bên bờ sinh tử du tẩu tối khách, sát thủ, có thể có hôm nay thành tựu ta cũng chưa từng có nghĩ tới, trước kia, ta không biết rõ cái gì là tình, về sau, nhận biết các ngươi về sau, ta biết rõ, Phong ca, cho dù là hoàng tuyền địa ngục nhóm chúng ta cũng nguyện ý đi theo ngươi sông, chớ tự trách, đây là chính chúng ta lựa chọn, tình một chữ này là sát thủ tối kỵ nhất húy, có lẽ, ta đều đã không phải một cái hợp cách tối khách. Thiên Thứ nói, ha ha, ngươi là trong lòng ta tốt nhất tối khách, không có tình, đây không phải là sinh mệnh, là cái xác không hồn, rất may mắn, ta Mục Phong có thể nhận biết các ngươi, hai người các ngươi đều là ta tốt nhất huynh đệ. Mục Phong cười nói duỗi xuất thủ bàn tay, ba huynh đệ tay nắm chặt cùng một chỗ, cùng kêu lên cười ha ha. Đồng sinh cộng tử, đồng sinh cộng tử, đồng sinh cộng tử, lấy tâm thổ lộ tâm tình, không khí khẩn trương cũng hòa hoãn ấm áp không ít. Ha ha, ba người các ngươi thật đúng là tình cảm thâm hậu, để cho người ta cảm động. Mà lúc này, cửa khoang đột nhiên mở ra, ba đạo thân ảnh đi tới. Người tới chính là Mộ Dung Niên Hoa, Ứng Thiên, còn có Chi Nhi. Mục Phong ba người bỗng nhiên đứng dậy, cảnh giác nhìn qua ba người. Mộ Dung Niên Hoa, Mục Phong băng lãnh nhãn thần nhìn qua Mộ Dung Niên Hoa, hận không thể phệ nó huyết nhục. Mộ Dung Niên Hoa vung lên ống tay áo, hai cỗ thần lực oanh ra. Bành, bành, Thiên Thứ, Dược Xuyên miệng phun tiên huyết đụng vào trên vách tường, hai cỗ thần văn ngưng tụ mà ra, hóa thành văn liên đem hai người trói buộc ở trên vách tường. Người đại gia, người muốn làm gì? Dược Xuyên gầm thét lên. Mộ Dung Niên Hoa, Mục Phong gầm thét, cũng điều động thần lực, bỏ mặc thể nội thương thế phóng tới Mộ Dung Niên Hoa. Mộ Dung Niên Hoa cũng là vung lên ống tay áo, Mục Phong liền bị đánh bay mà ra, hung hăng đụng vào vách tường quẳng xuống đất, miệng phun tiên huyết. Sâu kiến, chỉ bằng ngươi còn muốn nhấc lên sóng gió gì? Mộ Dung Niên Hoa coi nhẹ nói. Mục Phong đứng lên, hàm răng cắn đến ken két kêu vang, bất quá không tiếp tục xúc động. Lấy ra đi, Mộ Dung Niên Hoa duỗi xuất thủ bàn tay. Cái gì đồ vật? Mục Phong lạnh lùng nói. Còn muốn giả ngu sao? Khâm Thiên Bảo Hộp, Mộ Dung Niên Hoa bình tĩnh nói, giao ra, ta có thể cho các ngươi ba huynh đệ một cái thống khoái, để các ngươi thực hiện đồng sinh cộng tử lời hứa. Không có, Khâm Thiên Bảo Hộp vô cùng chân quý, ta tự biết không có năng lực bảo hộ, đã đem hắn đặt ở một cái tuyệt mật chi địa, người giết ta, người cũng vĩnh viễn không chiếm được. Mục Phong băng cười lạnh nói, Mộ Dung Niên Hoa thủ trưởng khẽ hấp, Mục Phong bị lập tức hít tới, hắn bóp lấy Mục Phong yết hầu, đem Mục Phong nhấc lên, lạnh lùng nói, người đang gạt ta, giao ra, ta có 1000 vạn loại này để ngươi sống không bằng chết phương pháp. Cầu tập toái, thả ta ra Phong ca, có cái gì thủ đoạn hướng chúng ta tới? Dược Xuyên Thiên Thứ giận mắng, muốn chết, Ứng Thiên giận dữ, trong nháy mắt đi vào trước người hai người, nắm chặt hai người yết hầu, muốn đem hai người bóp giết. Ngươi dám đả thương huynh đệ của ta một phân một hào, lão tử chết cũng sẽ không nói cho ngươi Khâm Thiên Bảo Hộp giấu ở nơi nào. Mục Phong giận dữ hét, Ứng Thiên, lui ra. Mộ Dung Niên Hoa cau mày nói, là công tử, Ứng Thiên buông ra hai người. Hắn nhìn qua Mục Phong, Mục Phong còn sống, hắn lại không cách nào dùng thần niệm thăm dò vào Mục Phong giới châu bên trong tìm kiếm Khâm Thiên Bảo Hộp, lại không dám tiến vào bên trong, dù sao giới châu là Mục Phong thế giới, tiến vào bên trong, Mục Phong chính là thế giới kia chủ tể. Mà hắn cũng không dám giết Mục Phong dò xét giới châu, vạn nhất thật không có, vậy hắn cũng vĩnh viễn không chiếm được Khâm Thiên Bảo Hộp tung tích. Nói cho ta, Khâm Thiên Bảo Hộp ở đâu? Mộ Dung Niên Hoa băng lãnh nói, năm ngón tay co vào, bóp Mục Phong xương cổ ken két kêu vang. Có thể a, người thả ta huynh đệ, chờ bọn hắn đến an toàn địa phương, ta cho người biết. Mục Phong cười lạnh nói, bành, Mộ Dung Niên Hoa thủ trưởng vung lên, Mục Phong vừa hung ác đụng vào trên vách tường, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Không nói có thể, chờ hồi trở lại cuối cùng bảo, ta có là thủ đoạn cùng hình pháp để ngươi mở miệng. Đến ba người, Mộ Dung Niên Hoa quát, công tử, ba tên thần hoàng cường giả tiến vào thần trong khoang thuyền. Cho ta hảo hảo tra tấn, trở lại cuối cùng bảo trước đó, ta không muốn để cho bọn hắn thời gian tốt hơn. Mộ Dung Niên Hoa lạnh như băng nói, mang theo Ứng Thiên, Chi Nhi quay người rời đi. Mộ Dung Niên Hoa, lão tử chúng ngươi sinh con ra không có lỗ đít, sinh khuê nữ là thạch nữ. Dược Xuyên nổi giận mắng, kia ba tên thần hoàng thần lực ngưng tụ mà ra ba đạo thần tiên, không ngừng rút ra đánh vào ba người thân thể. Ba, a, sướng chết ra, ha ha, ngươi chưa ăn cơm a? Mộ Dung Niên Hoa, không thả huynh đệ của ta, ngươi vĩnh viễn không chiếm được Khâm Thiên Bảo Hộp. Thần trong khoang thuyền đều là quật âm thanh, còn có ba người tiếng mắng chửi. Công tử, sao không giết kia tiểu tử, lấy hắn giới châu ra dò xét, ta đoán chừng, loại này trọng bảo hắn tất nhiên mang ở trên người. Ứng Thiên đề nghị, không thể, kia tiểu tử nói đến không phải không có lý, vạn nhất hắn thật đem Khâm Thiên Bảo Hộp giấu ở cái khác địa phương, không tại hắn giới châu bên trong, giết chỉ sợ cũng thực sự không đến Khâm Thiên Bảo Hộp, trở về dùng hồn hình hảo hảo khảo vấn, ta không tin hắn chịu được hồn hình nỗi khổ. Mộ Dung Niên Hoa lạnh như băng nói, hắn không dám mạo hiểm không chiếm được Khâm Thiên Bảo Hộp phong hiểm giết Mục Phong ba người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2518, Luân Hồi Thần Quả. 10 chiếc thần hạm trở về địa điểm xuất phát mà đi, thẳng đến hướng Đoạn Tiên Cổ Thành. Mục Phong ba huynh đệ lần này, thế nhưng là lại triệt để lâm vào trong nguy cục. Tinh không cổ lộ, mẫu khỏa sao trời phía trên, tiểu xúc sinh, chiếm cứ Cát Hiên thân thể thất toàn thiên sư ngửa mặt lên trời gào thét, trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Đáng chết tiểu tử, ngươi ý thức rõ ràng đã tán, ngươi vì cái gì lại xuất hiện ngăn cản ta, ta thay ngươi sống sót, sống được càng đặc sắc không tốt sao? Thất toàn thiên sư ý thức giận dữ hết, bất quá, hắn ý thức giả quét Cát Hiên thân thể, thần hồn, mỗi một chỗ, cũng dò xét không ra Cát Hiên ý thức tại cái gì địa phương. Hắn hận không thể tự mình đào giống Cát Hiên đầu lâu, xem thật kỹ một chút hắn ý thức được thực chất giấu ở cái gì địa phương. Hồi lâu sau, thất toàn thiên sư lúc này mới lắng lại lửa giận, khôi phục lý trí. Nhường kia Mục Phong tiểu xúc sinh trốn qua một kiếp, bất quá, lần tiếp theo, ngươi nhưng không có cơ hội lại đào mệnh, để cho ta nhìn xem, ngươi bỏ chạy cái gì địa phương. Thất toàn thiên sư nói một mình, trong tay thần văn ngưng tụ xen lẫn mà ra, hình thành một bộ kỳ lạ văn đồ, cái này văn đồ rõ ràng là tinh không cổ lộ tuyến lộ đồ, văn đồ chi bên trên, có một đạo quang điểm đang nhanh chóng di động. Tốt kinh người tốc độ di chuyển, hừ, còn tốt trước đây ta tại Khâm Thiên Bảo Hộp lên làm tay chân, lưu lại truy tung thần văn, không phải vậy chỉ sợ thật đúng là để ngươi trốn. Thất toàn thiên sư tự lẩm bẩm. Sau đó cái gặp hắn trong tay, một cỗ thần hồn lực quét sạch mà ra, ngưng tụ thần văn xen lẫn thành một bộ kỳ lạ không gian pháp trận. Không gian pháp trận bên trong mở ra một đạo lỗ sâu không gian, không biết thông hướng cái gì địa phương. Thất toàn thiên sư bước vào lỗ sâu không gian bên trong, tại vũ trụ dị thứ nguyên không gian bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh chóng, không biết rõ muốn so tốc độ ánh sáng đều muốn nhanh gấp bao nhiêu lần, không chỉ gấp 10 lần, so thần hạm tốc độ nhanh hơn. Hắn thân thể vần quanh hộ thể thần văn, loại tốc độ này lỗ sâu không gian xuyên thẳng qua thần hoàng cảnh giới nhục thể căn bản không chịu nổi, sẽ trực tiếp sụp đổ. Thất toàn thiên sư văn đạo tu vi đến cùng đạt tới cỡ nào thông thiên triệt địa, kinh thế hãi tục tình trạng, không phụ thiên sư chi danh. Thiên sư, tại thần giới bên trong địa vị mà nói, đã có thể so với thần chủ. Có thể tưởng tượng, vị này thất toàn thiên sư đến cùng có bao nhiêu sâu, mạnh đến mức ép một cái A, trước đó chỉ dùng thần văn, liền đem Mục Phong ngược vừa vặn không xong ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một vị địa vị có thể so với thần chủ thiên sư, cũng như thế khao khát muốn có được Khâm Thiên Bảo Hộp, bên trong đến cùng là dạng gì chí bảo. Thất toàn thiên sư đang điên cuồng đuổi theo Mục Phong, hắn lại không biết rõ, Mục Phong đã rơi vào nhập một đám cường giả trong tay, nàng thực lực, có thể hay không tại thông bảo thương hội người trong tay cướp đoạt Mục Phong lại là một vấn đề khác. Thiên vũ tiên giới, Tu La cổ thành bên trong, Mục Phong bất hủ lôi thần phân thân sắc mặt âm trầm, bản tôn tao ngộ giữa bọn hắn ý thức liên kết, vốn là cùng là một người, hắn tự nhiên biết rõ. Bất quá, bất hủ lôi thần phân thân bây giờ cũng không có biện pháp gì, hắn mặc dù tu vi cũng bởi vì bản tôn đột phá, trở thành thần hoàng cảnh giới tam trọng cường giả, trở thành thiên vũ tiên giới đỉnh phong nhất cường giả, mà ở Mục Phong hiện tại đối diện nguy cơ trước mặt, hắn cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ, bản tôn thật chỉ có mệnh tang chỗ nào sao? Ta không chết quan trọng, còn có cỗ này phân thân, thế nhưng là dược xuyên, thiên thứ không thể chết a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bất hủ lôi thần trong lòng lo lắng vạn phần, kỳ thật, hắn có thể thông qua thế giới của mình, cùng bản tôn thế giới triệu hoán, truyền tống nhập bản tôn thế giới bên trong, nhưng mà, hắn đi cũng không có cái chứng dùng, thực lực căn bản giải quyết không vấn đề. Mà bản tôn, hết lần này tới lần khác lại chỉ có thể triệu hoán phân thân, không cách nào đem tự mình truyền tống đến phân thân nơi này, trừ phi tu hành đến vạn kiếp lôi thần thể, thế giới liên hệ. Bất hủ lôi thần mặt mày ủ rũ, bồi bạn Thanh Mạn tản bộ. Phu quân, làm sao? Thanh Mạn nghi hoặc hỏi. Không, không có gì, chỉ là nhớ tới một chút trên tu hành nan đề. Mục Phong lắc đầu cười nói, hắn không muốn để cho Thanh Mạn bọn hắn biết mình bản thể hiện tại tình trạng mà lo lắng. Đúng. Tình nhi gần nhất đi cái gì địa phương, có một hồi không nhìn thấy nàng, cũng không nói là bế quan vẫn là làm gì. Mục Phong nghi hoặc hỏi, nói sang chuyện khác, không biết rõ đâu, tình nhi cũng không phải cái tiểu nha đầu, nàng tu vi cùng địa vị, tại tiên giới còn có ai có thể làm khó đến hắn. Thanh Mạn cười nói cũng phải, Mục Phong tâm sự nặng nề cùng Thanh Mạn đang tản bộ trong vườn. Chư thiên thần giới, một cái dị vị diện thần vực không gian bên trong, minh thần vực, minh thần giới. Minh thần vực, minh thần giới. Chư thiên thần giới bên trong, tất cả sinh mệnh tử vong sau khi ngã xuống, chỉ cần không phải ý thức trực tiếp bị người ta xóa bỏ, đều là thông qua luân hồi đi vào minh thần vực bên trong. Khi còn sống tội ác ngập trời, nghiệt chướng cực nặng người, hoặc là vĩnh viễn đọa lạc vào xuống luân hồi, trở thành một đầu cổ hồn dã quỷ, du đãng tại phương thế giới này, hoặc là mẫn diệt tại cường đại ác quỷ trong miệng, vận khí tốt, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, còn có cơ hội tu hành minh thần tử vong đạo, hoặc là đầu thai luân hồi. Mà khi còn sống công đức phúc hậu, tạo hóa trùng sinh chi người, dù là vẫn lạc cũng có thiên đạo công đức che chở, có thể trực tiếp đầu nhập luân hồi, chuyển thế trùng sinh làm người, quên kiếp trước đủ loại. Đen hôi sắc tử vong chi khí lượn lờ ở cái thế giới này, thỉnh thoảng liền sẽ có một đám phiêu đãng cô hồn du đãng mà qua. Cát, ở giữa bầu trời, một đám minh quả hót vang bay qua. Mà ở phía xa đại địa bên trên, có một mảnh hắc sắc thành thị, cực kỳ rộng lớn hùng vĩ, diện tích chi đại kham so tiên giới toàn bộ đại lục. Trong thành thị, sinh hoạt đều là minh thần tộc, quỷ tộc, cương thi tộc. Dạng này thiên sinh tử vong chủng tộc, thậm chí còn có từng cỗ nhan sắc không đồng nhất, hoặc là màu đỏ, hoặc là kim sắc, hoặc là lam sắc khô lâu tộc tinh linh trên đường đi lại, không có huyết nhục, nhìn qua cực kỳ dọa người, thần lực lưu động tại xương cốt bên trong. Trong thành thị, có một ngụm cự đại hắc bạch sắc luân hồi chi lực lượn lờ nước hồ, luân hồi thần tuyền. Cái này luân hồi thần tuyền, thần hồn thể, ý thức thể, có thể đầu nhập trong đó, chuyển sinh tại sáu đạo thế giới, người, thần, quỷ, tiên, yêu, ma. Mà cái này luân hồi thần tuyền chung quanh, cũng có trọng binh chấn giữ, cường đại minh thần tộc chiến sĩ trông coi. Luân hồi thần tuyền trung tâm, có một gốc đen bạch sắc thần thụ, thân cây là trắng, lá cây vì hắc sắc, cực kỳ kỳ lạ. Này cây cao 10 mét, rắc rối khó gỡ, phía trên kết có hai viên thịt trắng hắc hạch trái cây, tản ra từng đợt kỳ lạ mùi thơm. Thành thị này trên không, một phương cự đại không gian lỗ sâu nổi lên, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp trực tiếp theo lỗ sâu không gian bên trong xuất hiện, lơ lửng trên bầu trời luân hồi thần tuyền. Nàng rõ ràng như thu thủy đôi mắt, nhìn về phía gốc kia hắc bạch trên thần thụ trái cây. Đôi mắt bên trong thêm ra một tia mừng rỡ. Tìm 18 miệng luân hồi chuyển sinh suối, rốt cục phát hiện có kết có luân hồi quả. Thiếu nữ đôi mắt sáng cười cong thành mỹ lệ đường cong. Người nào dám can đảm xông luân hồi thần tuyền? Trong nháy mắt có hộ vệ phát hiện người này, có người kinh sợ quát, từng đạo tản ra đáng sợ tử vong thần lực thân ảnh phóng lên tận trời, vây quanh cái này thiếu nữ, mỗi một người đều muốn mạnh hơn thần hoàng vô số lần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2519, kinh khủng nữ tử. Ta muốn một quả luân hồi quả, ta có thể xuất tiền mua. Thiếu nữ nhìn qua bọn này cường giả, thanh âm trong trẻo, không có bất luận cái gì một tia sợ hãi. Tiểu nha đầu, ngươi là ai, dám xông vào nhập nơi này, ta khuyên ngươi mau rời đi, luân hồi quả loại này thần vật cũng là ngươi có thể ngấp nghé. Một tên đầu sinh độc giác, sắc mặt tái nhợt minh thần tộc cường giả lạnh giọng nói. Ta nói, ta có thể xuất tiền mua, thiếu nữ bình tĩnh nói. Hừ, nhà kia buông thả nha đầu, không nghe lời, đưa nàng đuổi đi ra, đoạn nàng một tay lấy đó cảnh cáo. Tên này minh thần tộc cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Bạch, bạch, trong nháy mắt, hai tên minh thần tộc cường giả phóng tới nàng, xuất thủ thao thiên thần lực, trực tiếp cầm nã hướng thiếu nữ. Thiếu nữ đôi mi thanh tú nhíu một cái, chân đẹp đạp mạnh, một cỗ kinh người hộ thể thần lực bộc phát ra. Bành, bành, a. Cái này hai tên minh thần tộc cường giả một tiếng hét thảm, trực tiếp bị hộ thể thần lực đánh bay, miệng phun tiên huyết, chấn kinh nhìn về phía thiếu nữ. Muốn chết, tên kia thần vệ thủ lĩnh giận dữ, kinh thiên thần lực bộc phát ra, rõ ràng là một tên thần đạo chi tôn cường giả tối đỉnh. Hắn một trưởng hướng thiếu nữ vỗ xuống, ngưng tụ thần trưởng oanh diệt từng mảnh không gian. Bành, nhưng mà, đánh vào thiếu nữ hộ thể thần lực phía trên, vậy mà trực tiếp bị chấn nát. Thiếu nữ ống tay áo vung lên, một cỗ đáng sợ pháp tắc lực lượng oanh quyển mà ra. Kinh người lực sức lực xung kích tại cái này thần đạo chi tôn cường giả tối đỉnh thân thể. Phốc phốc, hộ vệ này thủ lĩnh thân thể tựa như bị một quả sao trời va chạm, thân thể nổ lên một đoàn tiên huyết bị một tay áo đánh bay, con người co rụt lại, chấn kinh nhìn qua thiếu nữ. Thống lĩnh, những người khác sắc mặt đại biến, chấn kinh nhìn qua một màn này, bọn hắn thống lĩnh, vậy mà, lại bị một tay áo đánh bay. Cái này thiếu nữ, đến cùng là lai lịch gì? Chuyện gì xảy ra? Mà lúc này, một cỗ kinh khủng thiên địa uy áp, lực lượng pháp tắc giáng lâm, uy nghiêm thanh âm nhớ tới. Một tên người mặc hắc kim trường bào, đầu đội hắc ngọc đế quan nam tử trung niên xuất hiện, hắn thần thái uy nghiêm, không giận tự uy, xuất hiện ở giữa, mang theo một cỗ kinh thiên pháp tắc thần uy, thần hoàng, thần tôn, ở trước mặt hắn cũng tựa như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Đại nhân, chung quanh thần vệ, còn có hộ vệ kia thống lĩnh vội vàng quỳ xuống, cung kính hành lễ. Chuyện gì xảy ra? Nam tử trung niên bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn về phía cái này thiếu nữ. con ngươi thu nhỏ lại, hắn vậy mà thấy không rõ cái này thiếu nữ tu vi. Đại nhân, cái này nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở đây, muốn cướp luân hồi thần quả. Kia bị kích thương hộ vệ thống lĩnh vội vàng bẩm báo. Đoạt, ta nói qua ta là tới mua, ta muốn cướp đã sớm cướp đi. Thiếu nữ giòn tan nói, nam tử trung niên nhìn về phía lấy thiếu nữ, đôi mắt nhắm lại, nói các hạ là người nào. Không cần ngươi quan tâm, ngươi liền nói ngươi cái này luân hồi thần quả giá trị bao nhiêu tiền đi. Thiếu nữ bình tĩnh nói, đối mặt cái này thống lĩnh một phương thần vực thần giới cường giả, ung dung không vội. Luân hồi thần quả, ngàn vạn năm một kết, là ta vực chí bảo, tuyệt không bán ra, cô nương nếu là thức thời, mời mau mau rời đi. Nam tử trung niên thanh âm lạnh lùng, giữa thiên địa thần lực cuồn cuộn, tựa hồ cũng tại nổi giận. Nếu như ta không thể không cần đâu, thiếu nữ đôi mi thanh tú nhíu một cái, kia bản tòa cũng chỉ có xuất thủ. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, ngập trời tử vong thần lực tràn ngập giữa thiên địa, cái này đáng sợ pháp tắc thần uy, nhưng tất cả hộ vệ cũng vì đó run lẩy bẩy. Ngươi đánh không lại ta, thiếu nữ thanh âm vẫn như cũ trong trẻo tính trẻ con. Hừ, ta muốn nhìn, ngươi là thần thánh phương nào. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, thiên địa oanh minh, kinh thiên thần lực ngưng tụ. Thiếu nữ trong đôi mắt, phóng xuất ra một cỗ đáng sợ thần hồn uy áp quét sạch mà ra. Trong chớp nhoáng này, nam tử trung niên phát ra đáng sợ thần lực, lại bị giam cầm tại phương này thiên địa, giữa thiên địa, pháp tắc hỗn loạn, một cỗ tuyệt thế thiên uy khống chế toàn bộ thành thị, thậm chí, cái này một quả to lớn vô cùng tinh cầu, cái này một mảnh tinh hệ. Toàn bộ sinh linh tại cái này một cỗ thiên uy phía dưới, trực tiếp bị dọa đến quỳ xuống, thần hoàng cũng tốt, thần tôn cũng được. Cái này, trung niên nam tử dã là con ngươi lớn thu, đôi mắt chấn kinh nhìn qua thiếu nữ, bao nhiêu vạn năm, hắn lần thứ nhất, đối một cái người sinh ra một loại hèn mọn như kiến, nhỏ bé như cát cảm giác. Đông, tiên ti minh trạch, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối thân phận, vừa rồi chống đối, mời tiền bối lầm trách. Cái này khiến vô số thần linh đều muốn thần phục, thống ngự một phương thần vực cường giả, vậy mà đối cái này thiếu nữ quỳ xuống, hèn mọn cung kính đến như là một cái người hầu. Hừ, thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, lập tức kinh khủng thiên địa uy áp thu sạch tiêu hết mất. Tiền bối, không biết tiền bối ngài đến, có gì chỉ thị? Nam tử trung niên quỳ, không dám đứng dậy, cung kính hỏi. Ta nói ta là tới mua luân hồi thần quả, người nói cái giá đi. Thiếu nữ bình tĩnh nói, tiền bối nếu muốn, đưa tiền bối một cái lại có làm sao đâu. Nam tử trung niên ngẩng đầu cười lấy lòng nói, ta mới không muốn ngươi đưa, cha ta rất không ưa thích nữ hài tử lấy mạnh lấn yếu trắng trợn cướp đoạt người khác tài vật người, tòa này thần sơn cho ngươi. Thiếu nữ sâu lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, đột nhiên, hư không vỡ vụn, giữa thiên địa một phương to lớn thần sơn ầm vang rơi xuống, thần sơn cao vạn trượng, vậy mà toàn bộ là thần tinh ngưng tụ. Oanh một tiếng rơi vào trong thành thị, chấn kinh đến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tòa này thần sơn đủ thanh toán a? Thiếu nữ hỏi, đủ, trung niên nam tử này run giọng nói, thanh âm nghẹn ngào, cũng bị thiếu nữ chiêu này chấn kinh. Hi hi, tạ ơn nha. Thiếu nữ vung tay lên, một quả luân hồi thần quả bị lấy xuống bay về phía nàng, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, phía trên hiện ra một cái lỗ sâu không gian, thiếu nữ bước vào trong đó, kiều tiểu mỹ lệ thân thể cũng biến mất theo. Cái này thiếu nữ rời đi về sau, trung niên nam tử này lúc này mới buông lỏng một hơi. Vị này lại là vị kia đỉnh phong nhân vật a? Đại nhân, vị cô nương kia, không, tiền bối, là lai lịch gì a? Hộ vệ kia thống lĩnh run giọng hỏi, bỏ mặc lai lịch ra sao, nàng đều là nhóm chúng ta không thể trêu vào tồn tại, chuyện hôm nay, ai cũng phải đối bên ngoài lộ ra nửa chữ. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, rõ, còn có, mau đem tòa kia thần tinh quặng mỏ cho ta đào rồi. A, đây mới là trong nhà có mỏ a, hào vô nhân tính. Đảo mắt, lại là 8 ngày đi qua, mộ dung niên hoa cưỡi tinh tế thần hạm, không biết muốn so điểm bảo bên trong thần hạm cấp cao bao nhiêu, tốc độ cũng nhanh quá nhiều, đã nhanh phải xuyên qua song tinh không cổ lộ, đi vào đoạn tiên cổ thành. Ầm ầm, nhưng mà, lúc này phía trước không gian đột nhiên từng đợt oanh minh, một phương đen như mực sắc không ở giữa lỗ sâu ngưng hiện, một thân ảnh, từ đó bước ra, ngăn tại cái này 10 chiếc tinh tế thần hạm phía trước số ngoài trăm vạn dặm. Chuyện gì xảy ra, cái này tiểu tử, lại bị thông bảo thương hội người bắt. Đoạt xá cát hiên thất toàn thiên sư nhướng mày, thần niệm cảm giác được, Mục Phong, Khâm Thiên Bảo Hộp ngay tại cái này 10 chiếc tinh tế thần hạm bên trong. Thông bảo thương hội cũng không phải dễ đối phó thế lực, không được, không thể để cho bọn hắn trở lại thần giới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.